Chương 1651, không cách nào định nổi. Mà trong hoàng cung, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ trong hoàng cung, cung nữ kinh hoàng thét lên, đao kiếm đụng nhau tiếng leng keng, cùng với tử vong lúc phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, từng tiếng để ngày xưa tràn ngập sung sướng hoàng cung trở nên như là địa ngục nhân gian. Mặt đất hoành ngã từng cỗ thi thể, có tay chân đều bị chặt đứt, máu tươi rơi xuống nước tại mặt đất, rào chắn bên trên, hoa tươi bên trên, cái đình bên trong. Đập vào mắt có thể thấy được là một mảnh làm người run sợ đỏ tươi, hỏa diễm đang thiêu đốt, khói đặc dâng lên, một mảnh hỗn độn. Các người rốt cuộc là ai? Cùng ta Phượng gia có gì ân oán? Giữa không trung, vội vàng đứng dậy chỉ mặc màu trắng áo trong Phượng Tam Nguyên trên thân che kín từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn màu trắng áo trong, tuy là một thân tổn thương, hắn vẫn cầm trong tay trường kiếm cùng những người kia đối mắt. Tại bên cạnh hắn chung quanh, vây quanh hơn 10 người người tu tiên, mỗi một người thực lực đều tại Nguyên Anh đỉnh phong cùng với phi tiên cấp bậc, Nguyên Anh đỉnh phong thực lực tạm thời không nói, chính là phi tiên cường giả chỉ cần một người, cũng có cái kia đầy đủ năng lực có thể diệt cái này cũng không lớn Phượng Hoàng Hoàng Triều. Một tên phi tiên cường giả dậm chân một cái này toàn bộ Hoàng Thành đều phải phát sinh địa chấn, nhưng mà... Cường đại như vậy mà thực lực đáng sợ lại không chỉ một người, mà là có gần 10 người, gần 10 tên phi tiên cường giả, cùng với 7-8 tên Nguyên Anh đỉnh phong. Thế mà chỉ vì đối phó cái này nho nhỏ Phượng Hoàng Hoàng Triều, liền không thể không để cho người nghi ngờ. Liền xem như Phượng Cửu bên ngoài dưới cây địch nhân, chỉ sợ, cũng sẽ không có đáng sợ như vậy thực lực. Hơn nữa, lấy hắn đối với hắn cháu gái như thế hiểu rõ tôi nói, nàng nhất định sẽ không để tồn tại uy hiếp thế lực tồn tại, nhất định sẽ không để bọn hắn còn có trả thù cơ hội, liền xem như có tha một số người tính mệnh, cũng tuyệt đối không phải là giống những người này như vậy, ôm lấy cường đại như vậy mà thực lực đáng sợ người. Người chết, là không cần biết rõ quá nhiều. Một cái âm trầm âm thanh từ trong phi thuyền truyền ra, thanh âm kia bên trong bao hàm lấy uy áp cường đại đến làm người ta kinh ngạc. Phượng Tam Nguyên chỉ cảm thấy, thanh âm kia như là thiết chủ y bàn đập xuống trong lòng của hắn, chấn động đến hắn tâm thần run lên khí huyết nghịch hành, chỉ cảm thấy cổ họng một mặn, một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài. Thật mạnh! Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, kinh hãi đồng thời càng là lo lắng, những người này rõ ràng chính là muốn diệt hắn Phượng tộc toàn môn, muốn diệt bọn hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều. Ở nơi này sao nhiều cường giả truy sát phía dưới, vợ con của hắn khả năng chạy thoát, khả năng sống được xuống tới. Còn có ở xa Bát Đại Đế Quốc Đại Nhi Tử cùng với cháu gái, nếu là trở về có thể hay không trúng rồi những người này mai phục. Nếu là trở về nhìn thấy bọn hắn đều bị giết, có thể hay không lâm vào vô biên điên cuồng. Từng cái ý niệm ở trong đầu hiện lên, để hắn nguyên bản kiên trì tái chiến tử thủ lòng có một tia dao động. Hắn điên trốn. Coi như hắn trốn không thoát, cũng phải che chở vợ con của hắn chạy ra nơi này. Hắn đến để bọn hắn sống sót. Dù là, cơ hội là như thế xa vời, hắn cũng đến đem hết toàn lực bảo vệ thê tử của hắn cùng hài tử. Mà đổi thành một bên, Tố Tích mang theo Tiểu Phượng Dạ cùng Triệu Dương ở trong tối vệ hộ tống dưới trốn hướng ám đạo, vì tránh né những cái kia truy sát. Che chở bọn hắn ám vệ cùng các phượng vệ từng cái chết đi, liền ngay cả Tố Tích vì bảo vệ hài tử trên cánh tay cũng bị chặt một kiếm, sâu đủ thấy xương. May mắn Tiểu Phượng Dạ biết rõ gặp kiếp nạn, một đường không khóc náo, chỉ là lẳng lặng đi theo hắn mâu thân, thật chặt nắm mâu thân hắn tay, phảng phất sợ cái này buông lỏng tay liền rốt cuộc không gặp được người. Chương 1652, lâm vào tuyệt cảnh. Hắn nhìn chằm chằm vào mẫu thân hắn chỉ dùng váy áo kéo xuống tới vải trói chặt vết thương, kia máu tươi lại rỉ ra, nhuộm đỏ túi kia ghim vải. Hắn nhìn xem, hốc mắt đỏ lên, thật chặt cắn môi, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ bởi vì tối nay đột biến mà trở nên tái nhợt, cặp kia thuần chân thanh tịnh con mắt càng là hiện lên lo lắng cùng sợ hãi. Tố Tích bạch lấy khuôn mặt, lòng của nàng đang run rẩy, đang sợ. Nàng sợ nàng phu quân sẽ chết, sợ nàng hài tử sẽ chết, không có người cứu là bọn hắn. Bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, không chỗ có thể trốn. Những người kia muốn giết bọn hắn trốn không thoát. Đi vào hoàng cung ám đạo chỗ, Tố Tích đem hai người mang vào bên trong, kia là hồ nước bên trong một cái dưới đất phòng tối, nơi này bày trận pháp cùng kết giới, liền xem như thực lực mạnh hơn người cũng vô pháp dùng thần thức tìm kiếm đến bọn hắn tồn tại. Đây vốn là vì để phòng thành một mà dự lưu một cái an toàn địa phương, không nghĩ tới. Tố Tích nhìn về hướng Triệu Dương, hỏi, Dương Dương, ta đem Dạ Nhi giao cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ hắn sao? Ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ chủ tử. Triệu Dương kiên định nói xong. Hắn biết rõ người Phượng gia bị này đại kiếp, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chính là bởi vì như thế. Cha của hắn mới biết được hắn, bọn hắn muốn đi cứu Thái Thượng Hoàng, dù là lần này đi rất có thể sẽ hồn phi phách tán biến mất giữa thiên địa, bọn hắn cũng phải đi tương trợ. Bọn hắn căn dặn hắn, để hắn muốn bảo vệ cẩn thận tiểu chủ tử, hắn nhớ kỹ đâu. Hắn nhất định nhớ kỹ, một mực có tu luyện, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ tử. Dương Dương thật ngoan. Tố Tích đỏ cả vành mắt, nước mắt không khỏi rớt xuống. Những người kia tới đột nhiên, đem toàn bộ hoàng cung đều bao phủ lại, để trong này người không cách nào thoát đi, trong cung hộ vệ ám vệ thậm chí là phượng vệ, dốc sức toàn bộ ra, có thể, những người kia thực lực quá mạnh, trong cung đám người căn bản là không có cách địch nổi. Nhìn xem ngày xưa quen thuộc từng người bị giết, nàng đau lòng khó nhịn, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết rõ, cho dù là muốn bọn hắn đánh đổi mạng sống làm đại giá, cho dù là bọn họ biết mình không cách nào cứu là bọn hắn cũng nhất định sẽ ngăn cản ở trước mặt bọn họ, vì bọn họ ngăn trở nguy hiểm, vì bọn họ ngăn trở đao nhọn lưỡi dao. Mẫu thân, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không bồi lấy Dạ Nhi sao? Mẫu thân, Dạ Nhi sợ, Dạ Nhi thật là sợ tiểu gia hỏa cuối cùng là không nhịn được khóc lên, tay nhỏ thật chặt níu lấy mẫu thân hắn và táo không thả. Cả người chôn ở trong ngực của nàng khóc. Dạ Nhi ngoan, Dạ Nhi phải nghe lời, mẫu thân không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải nghe Dương Dương, không thể cáu kỉnh. Nàng chảy nước mắt, một bên nhẹ giọng an ủi trong ngực nho nhỏ bộ dáng, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới Phượng Cửu cùng đại ca ngươi bọn hắn, liền xem như cha mẹ không có ở đây, bọn hắn cũng nhất định sẽ thay thế cha mẹ chiếu cố thật tốt ngươi. Đừng. Đừng, Dạ Nhi chỉ cần mẫu thân cùng cha, chỉ cần mẫu thân cùng cha, ô ô ô. Tiểu gia hỏa kinh hoàng khóc đứng lên, hắn sợ hãi mẫu thân cũng cùng cha đồng dạng, nói ra nhìn xem liền không trở lại, hắn sợ hãi cha cùng mẫu thân sẽ đổ máu, hắn sợ bọn họ sẽ giống những người khác đồng dạng ngã trên mặt đất chết rồi. Hắn không muốn một người, hắn không muốn chỉ còn lại có một người. Nhưng đang thương tâm khóc hắn đột nhiên bị Tố Tích đưa tay đánh ngất xỉu. Tố Tích ôm lấy ngất đi con trai, đối với một bên Dương Dương nói, Dương, Dương, nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới Phượng Cửu cùng Phượng Tiêu bọn hắn, cái này phòng tối còn có cái lối đi, chờ sau đó ngươi mang theo Dạ Nhi đi trước, ai lời nói không thể tin, các ngươi có thể tin tưởng chỉ có Phượng Cửu cùng Phượng Tiêu, biết không? Chương 1653 Như thế nào mạng sống? Nàng lo lắng tại tử vong trước mặt, có người sẽ vì bảo mệnh mà đem bọn hắn bán. Nàng lo lắng bọn hắn nếu là đi tìm trong thành quen thuộc người. Những người kia nhìn thấy Phượng gia bị đại nạn này sẽ bỏ đá xuống giếng đem bọn hắn giao ra. Bởi vậy, căn dặn hắn nhất định phải tìm tới Phượng Cửu cùng Phượng Tiêu, cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ hai người. Dung không được nàng có lòng tiểu nhân phòng bị người khác. Mà là đây là con của nàng, nàng cùng Tam Nguyên Hải tử, nàng không dám mạo hiểm nguy hiểm. Ngươi không theo chúng ta đi sao? Triệu Dương nhìn xem nàng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có không hiểu. Vì cái gì nàng không cùng bọn hắn rời đi đâu? Có nàng tại, không phải sẽ tốt hơn sao? Tố Tích lắc đầu, ta không thể đi, trong cung chỉ có Tam Nguyên cùng ta cùng với Dạ Nhi ba cái người phượng ra. Những người kia nếu là hướng về phía chúng ta tới, thế tất yếu tìm ra chúng ta đem chúng ta giết chết. Nếu như ta đi với các người, liền xem như giết Tam Nguyên bọn hắn cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ đem cái này hoàng cung lật ra mấy lần, đến lúc đó, chỉ sợ Dạ Nhi muốn sống cũng khó. Nàng yêu thương nhẹ vỗ về con trai của nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ bộ dáng tối nay bị này đại biến, những thi thể này những cái kia máu tươi, hẳn là đem hắn hù dọa, có thể hắn lại vẫn cố nén, để nàng nhìn đau lòng. Những người kia quá mạnh, chỉ có ta đi ra mới có thể chuyển di bọn hắn lực chú ý, các ngươi mới có thể nhiều một phần sống sót cơ hội. Nàng đè xuống trong lòng không bỏ, đem hài tử giao cho Triệu Dương. Dương, Dương, mặc dù ngươi cũng chỉ là 7-8 tuổi lớn hài tử, nhưng ngươi so Dạ Nhi lớn, các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ trưởng thành, tình như huynh đệ, bây giờ ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta không có người khác có thể phó thác, chỉ có thể tương giả mà giao phó cho ngươi, mời ngươi bảo vệ tốt hắn, chỉ cần sống qua đoạn thời kỳ này, những người kia rời đi, Phượng Cửu bọn hắn trở về, liền sẽ không sao. Nghe những lời kia, Triệu Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ừm, ta mang chủ tử rời đi, nhất định tìm tới công chúa cùng quốc chủ. Hắn túi người, đem ngất xỉu tiểu Phượng Dạ Cong đứng lên. Hắn nhìn xem nàng, muốn nói chút cái gì, đến cuối cùng vẫn không hề nói gì con tiểu Phượng Dạ theo ám đạo đi đến. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Tố Tích thu hồi ánh mắt, nàng một lần nữa đưa trên cánh tay tổn thương băng bó một chút. Lúc này mới đi ra bên ngoài, sẽ tiến vào địa đạo cơ quan hủy đi, để người bên ngoài cũng không còn có thể tiến đến. Thừa dịp bóng đêm, nàng từ địa đạo phía bên kia lặng lẽ cướp đến một bên khác, tận lực rời xa kia địa đạo vị trí, thẳng đến rồi một chỗ giả sơn chỗ, nhìn thấy kia bị chúng tên tu tiên cường giả đuổi giết mình đầy thương tích Phượng Tam Nguyên lúc, trong lòng một nắm chặt. Nhất là trong đó một tên phi tiên cường giả kiếm hướng sau lưng của hắn đâm tới lúc, nàng càng là không nhịn được lên tiếng kinh hô. Phu quân! Nàng run giọng hô hào, bay đồng dạng hướng bên kia lao đi, cách một chút khoảng cách, lại có thể nhìn thấy thanh kiếm kia không biết làm sao bị chặn, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Dương Dương thân nhân, kia mấy tên quỷ tu tại che chở hắn. Đi mau! Triệu Dương ra thấp giọng quát, ngăn trở kia phi tiên cường giả một kiếm đồng thời, để hắn con trai cùng con dâu nhanh che chở Phượng Tam Nguyên rời đi. Phượng Tam Nguyên cắn răng một cái, chỉ có thể che lấy vết thương tiếp tục thoát đi, nhưng, làm kia một tiếng phu quân truyền vào trong tai lúc, trong lòng hắn chấn động, hướng âm thanh chỗ nhìn lại, run giọng hỏi, Tố Tích. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là đi rồi sao? Không phải hẳn là che chở con của bọn hắn đi rồi sao? Làm sao còn ở nơi này? Nàng ở chỗ này, vậy bọn hắn hải tử đâu? Hải tử, còn tốt chứ? Cẩn thận! Chương 1654, Phô Thiên Sát Cơ. Phượng Tam Nguyên kinh hô, một trái tim thật chặt đè đứng lên, hắn nhìn xem Tố Tích sau lưng một người tu sĩ cầm kiếm hướng nàng đâm tới, nhìn xem kia mang theo sát ý một kiếm. Cả người hắn chạy vội mà ra, hướng nàng đánh tới. Phát giác được sau lưng sát cơ, Tố Tích nhìn lại, mắt thấy kia phi tiên cường giả trường kiếm đánh tới, uy áp mạnh mẽ bao phủ xuống, có lòng muốn tránh đi, nhưng, hấp thu tại đối phương cường đại uy áp cùng chấn nhiếp lực, nàng cả người cứng ở tại chỗ, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm kia hướng nàng đâm tới. Ầm. Nàng cả người bị đột nhiên bổ nhào, liền lăn đến trên mặt đất, đụng phải một chút đá vụn, còn không có kịp phản ứng, liền được đưa tới một bên tai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Đi mau. Phượng Tam Nguyên đẩy ra nàng, để nàng nhanh chóng rời đi, đi mau. Đi. Ha ha, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Trước sau hai tên phi tiên cường giả từng bước bước gấp, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Về phần trước kia vì Phượng Tam Nguyên ngăn lại một kiếm Triệu Dương ra, đã bị chém giết tại lợi kiếm phía dưới. Bây giờ, tại Phượng Tam Nguyên Tố Tích bên người, chỉ còn lại có Triệu Dương phụ mẫu hai người, mà cái khác nguyên bản thủ hộ lấy bọn hắn Phượng vệ cùng ám vệ nhóm, càng là tại bảo vệ bọn hắn quá trình bên trong chết đi, không một may mắn còn sống sót. Chúng ta trốn không thoát, kết giới đem chúng ta bị nhốt ở đây. Liền xem như không có kết giới, cũng vô pháp ở nơi này một số người trong tay đào thoát. Tố Tích cũng không đi mở, mà là đứng tại Phượng Tam Nguyên bên người, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Kia hai tên phi tiên tu sĩ ngoạn vị nhìn xem bọn hắn, chung quanh cách đó không xa giữa không trung còn vây quanh một chút, có điều, những người kia cũng không có tới, bởi vì trong mắt bọn hắn thực lực của những người này quá yếu, bọn hắn nhỏ yếu đến một ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền nát, để bọn hắn nhiều người như vậy tới diệt nhỏ như vậy tiểu nhân một cái hoàng thất, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Có điều, để bọn hắn ngoài ý muốn ngược lại cũng có một chút, người nơi này từng cái dùng hết toàn lực muốn đi bảo vệ chủ tử của bọn hắn, phần này trung tâm, ngược lại là để cho người lau mắt mà nhìn. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu đều tự bay. Nhất là tại tu tiên giới, đồng sinh cộng tử vợ chồng càng là cực ít, bởi vậy, nhìn xem cái này một đôi vợ chồng, bọn hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Một bên khác, cảnh lao gia tử khi tìm thấy Nhậm Tường chờ tám tên phượng vệ mang người về sau, cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào ám đạo, từ ám đạo chui vào hoàng cung, đại môn vào không được, trên trời bay có điều, cũng may mắn còn có ám đạo có thể tiềm hành. Đầu này ám đạo thông hướng chỗ nào? Có phải là thật hay không có thể thẳng tới trong cung? Cảnh lao gia tử hỏi trước mặt phượng vệ. Có thể, chúng ta trước kia đi qua một lần. Nhậm Tường đáp lại, âm thanh hơi trầm xuống, chỉ là không biết, Thái Thượng Hoàng bọn hắn còn sống hay không. Nghĩ đến bọn hắn có khả năng đã bị giết, trong lòng không khỏi run lên. Nếu là Thái Thượng Hoàng bọn hắn chết rồi, bọn hắn sẽ có mặt mũi nào đi đối mặt chủ tử. Nhưng nếu nói có may mắn, những người kia thực lực cũng đều mạnh như vậy, cơ hồ là xuất hiện liền làm cho cả Hoàng Thành đều chấn động đứng lên, thực lực mạnh như vậy. Trong này lại có ai có thể ngăn cản. Bất quá bọn hắn phải chăng còn sống, nhất định phải đem bọn hắn hải tử cứu ra. Cảnh lao gia tử nói xong, khẳng định nói, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng nhất định sẽ che chở hải tử. Làm phụ mẫu, cho dù là thân làm hại cảnh, cũng nhất định sẽ an bài trước hảo nhi tử an toàn, chỉ là không biết, tại những cái kia người ngay dưới mắt, hải tử thật an toàn sao. Trước 1655, không đường có thể trốn. Làm bọn hắn từ thông đạo chạy tới hoàng cung thời điểm, trong hoàng cung, bị dồn vào đường cùng Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích ôm nhau mà đứng, tại cường giả uy áp chấn ép phía dưới, cùng với bọn hắn công kích phía dưới, ngoại trừ nội thương, trên người bọn họ máu tươi cũng một mực tại chảy, đã có chút sắp không chống đỡ nổi nữa. Đi mau. Ầm. Ầm ầm. Hô to âm thanh vang lên, Triệu Dương cha mẹ nhào về phía kia hai tên phi tiên cường giả, chỉ gặp một nháy mắt, to lớn hỏa hoa từ thân thể của bọn hắn buộc phát ra, kia nguyên bản canh giữ ở bên cạnh hai tên phi tiên cường giả chỉ là hơi nhíu mày, đưa tay ở giữa vung ra một cổ khí lưu ngăn cản. Hỏa hoa một tiếng ầm vang nổ tung, to lớn quang mang cùng hỏa diễm đột nhiên vọt lên. Tại những cái kia người tu tiên nhấc tay háo che mắt ngăn trở ánh lửa thời điểm, Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích nhanh chóng rời đi. Triệu Dương phụ mẫu tại kia trong ngọn lửa hóa thành điểm điểm quang mang biến mất trong không khí, cho đến tử vong thời điểm, bọn hắn còn ý đồ lấy vì Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích tranh thủ một chút cơ hội sống sót. Bọn hắn vì quỷ tu, đã sớm chết rồi. Bây giờ có thể sử dụng mạng của mình đổi lấy bọn hắn chủ tử thân nhân một chút hy vọng sống, bọn hắn cảm thấy đáng giá. Làm những cái kia phi tiên cường giả dương mắt lại nhìn đi lúc, trước mắt đã không thấy hai người kia thân ảnh. Nhìn tới đây, bọn hắn cười lạnh một tiếng, hai con sâu kiến cũng nghĩ từ chúng ta ngay dưới mắt chạy trốn. Khả năng sao? Trong đó một tên phi tiên cường giả thần thức quét qua. Đối với hắn bên trong hai người nói, bọn hắn hướng mặt trước cung điện đi, hai người các ngươi đi qua giải quyết bọn hắn, chúng ta trở về phục mệnh. Vâng. Trong đó hai tên phi tiên sơ kỳ tu sĩ lên tiếng, đề khí hướng phía trước lao đi, cái khác thì quay người rời đi. Hai người mà thôi, chẳng làm được trò chống gì, cũng trốn không thoát phi tiên cường giả lòng bàn tay. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là phá hủy cái này hoàng cung. Giết hết người bên trong này, bây giờ, phóng nhãn nhìn lại đập vào mắt thấy đều là thi thể, chỉ cần sẽ giải quyết hai người kia, nhiệm vụ hẳn là cũng coi như hoàn thành. Tố Tích vịn trọng thương Phượng Tam Nguyên hướng phía trước lao đi, thể lực đã chống đỡ hết nổi nàng dáng chống đỡ. Một đường đi, máu tươi từ vết thương chảy ra nhỏ xuống mặt đất, lưu lại một đường vết tích. Phu quân, ngươi chống đỡ, ngươi nhất định phải chống đỡ nàng không biết nói cái gì cho phải. Tâm thần đại loạn nàng chỉ từng lần một để hắn chống đỡ, là nói cho hắn biết, cũng là nói cho nàng chính mình. Tố Tích, Dạ Nhi đâu? Phượng Tam Nguyên trong miệng phun máu tươi, âm thanh hữu khí vô lực hỏi. Nếu không phải có Tố Tích viện hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đi không được rồi. Hắn rất tốt, hắn rất an toàn. Tố Tích đệ thấp lấy âm thanh nói xong, cật lực viện hắn đi tới, dù là biết rõ trốn không thoát, thế nhưng không muốn cứ như vậy từ bỏ chờ chết. Mắt thấy cung điện kia ngay ở phía trước, đã thấy hỏa diễm từ chúng quanh vọt lên đem toàn bộ cung điện bao trùm. Phía trước bỏ chạy không môn, đằng sau nghĩ lui không đường, nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó, cả người lâm vào tuyệt vọng. Không có đường. Ta Nguyên, ta nghĩ, chúng ta trốn không thoát. Nàng lẩm bẩm nói xong, nơi này ba mặt vòng lửa, sau lưng lại có phi tiên cường giả truy sát, như thế nào trốn được rồi? Lại có thể chạy đi đâu? Tố Tích, thật xin lỗi, ta không thể bảo hộ. Bảo vệ tốt ngươi, lại muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ẩm, ẩm. Lời còn chưa nói hết, tướng vịn hai người đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ hai người trong miệng phun ra, như là diều đứt dây bàn bay ra, nhào vào phía trước cung điện trong ngọn lửa, đổ vào cung điện kia mặt đất không nhúc nhích, như cùng chết đi. Chương 1656, sống hay chết? Thật không biết dạng này sâu kiến làm sao muốn hao phí chúng ta nhiều người như vậy lực, muốn tiêu diệt nơi này, hai người chúng ta liền đã đủ. Hai tên phi tiên tu sĩ đứng tại vừa rồi Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích hai người chỗ đứng chỗ, nhìn xem kia bị bọn hắn đánh bay vào trong ngọn lửa, không nhúc nhích nằm dưới đất hai người. Ăn chúng ta một trường, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên khác phi tiên tu sĩ nói xong. Lượng khí tức kia cực yếu hai người liếc mắt, nói, đối phó dạng người này thật sự là đại tài tiểu dụng. Đối với bị gọi vào nơi này đến diệt những người này miệng, trong lòng bọn họ rất là không phẫn, chỉ là, những người khác tới, bọn hắn cũng không thể không đến. Bởi vậy, đem nộ khí cùng bất mãn đều phát tiết ở nơi này chút theo bọn hắn nghĩ rất là nhỏ yếu trên thân người. Ai để bọn hắn đắc tội người đâu? Vận dụng bọn hắn những này phi tiên cấp bậc tu sĩ tới lấy tính mạng của bọn hắn, muốn sống. Căn bản chính là không có khả năng. Mà tại cách nơi này hẹn 100 mét địa phương, vừa ra ám đạo cảnh lao ra tử Nhậm Tường 8 người vừa hay nhìn thấy một màn kia, làm bọn hắn nhìn thấy Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích hai người bị kia hai tên phi tiên cường giả đánh bay ra ngoài, nhào vào kia lửa cháy trong cung điện lúc, một trái tim đột nhiên trầm xuống. Nghị muốn lao ra, nhưng lại bị cảnh lao ra tử sinh sinh ngăn lại. Các ngươi không muốn sống nữa. Cảnh lao ra tử thấp giọng quát ở bọn hắn, đem bọn hắn kéo về bên trong nắp kỹ, để bọn hắn đều thu lại một thân khí tức, kia là phi tiên cường giả, thực lực ở xa nguyên anh phía trên phi tiên cường giả. Các ngươi coi như đi ra, còn không có tới gần liền đã chết tại bọn hắn uy áp chấn nhiếp phía dưới. Nhậm Tường 8 người lại tay thật chặt vận thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay hiện hiện. Bọn hắn đang cực lực khắc chế trong lòng sát ý ngập trời. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, bọn hắn để cái khác phượng vệ lưu tại ám đạo bên trong, chỉ có bọn hắn 8 người theo cảnh lão gia tử đi ra. Thế nhưng là, lại làm sao cũng không có ngờ tới cái này đi ra không bao lâu, liền thấy Thái Thượng Hoàng vợ chồng bị kia hai tên phi tiên cường giả đánh bay. Thoi thóp đổ vào trong ngọn lửa, nhìn xem một màn kia, bọn hắn lại vô lực thi cứu, phẫn nộ trong lòng cùng sát y chiếm cứ lòng của bọn hắn. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn táng thân biển lửa sao? Một người trong đó hỏi, âm thanh từng chữ nói ra, tràn ngập không cam lòng. Kia là phi tiên cường giả, hai người bọn họ bị thương thành như thế, lại bị từ phía sau lưng đánh một trường. Một trưởng kia chỉ sợ là đem bọn hắn tâm mạch đều làm vỡ nát, bọn hắn sống không được. Cảnh lao ra tử đau lòng nói, coi như các ngươi đi ra lại như thế nào. các ngươi đi ra cũng chỉ có thể làm không sợ hy sinh, chẳng lẽ muốn bồi lên mấy người các ngươi tính mệnh đi đem bọn hắn thi thể mang về sao? Vẫn cảm thấy sống đủ rồi, đi ra ngoài để bọn hắn giết. Tám người bị hắn cái này nói chuyện, dần dần tỉnh táo lại, xinh xinh đè xuống trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ sát ý. Tìm! Tiểu Phượng Dạ nhất định còn sống đụng tới. Hắn nhất định còn ở nơi này trong cung một chỗ nào đó. Nhậm Tương nói xong, gấp vặn lấy nắm đấm nuối lỏng ra, nhìn xem mấy người, nói, chúng ta tách ra tìm, nhất định phải mau chóng đem Tiểu Phượng Dạ tìm tới. Tốt! Mấy người ứng với, lại nói, cẩn thận một chút, đừng để những người kia phát hiện. Tám người chia bốn tổ nhanh chóng tản ra, mà Cảnh Lão gia tử cũng hướng một phương khác hướng đi tìm. Vô luận như thế nào, hài tử nhất định phải tìm tới, nếu không, như thế nào xứng đáng Phượng Lão đầu vợ chồng. Nhưng mà, làm bọn hắn bước ra bên ngoài, nhìn thấy kia thi thể khắp nơi lúc, trong lòng không khỏi run rẩy, kia đầy đất thi thể, cái này cần chết rồi bao nhiêu người. Chương 1657, phương nào thế lực? Mỗi nhìn thấy một tên quen thuộc người chết thảm, mấy tên vượng vệ tâm đều nắm chặt đứng lên. Bọn hắn một bên tại tránh đi những người kia vơ vét lấy hoàng cung những người kia, một mặt lại muốn tìm được khả năng giấu tới Tiểu Phượng Dạ, chỉ là tìm mấy cái cung điện cũng không thấy người. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến, có lẽ ở nơi này trong cung chỗ kia còn có ám đạo, bằng không, bọn hắn không có khả năng tìm không thấy người, chỉ là cái này ám đạo sẽ là ở nơi nào đâu. Bọn hắn chỉ biết là lúc đi vào một đầu kia lại không biết cái khác, nếu là toàn bộ trong cung tìm lung tung một trận, đến lúc đó, đừng nói tìm Tiểu Phượng Dạ, chính là tính mạng bọn họ chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Mà tại một bên khác, kia hai tên phi tiên cường giả nhìn xem cung điện kia bị lửa lớn rừng rực thôn phệ, nhìn xem bên trong cung điện đại trụ sụp đổ xuống tới ép xuống tại kia trên người của hai người, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi, trở về phục mệnh. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có nhìn thấy, tại kia trong ngọn lửa, một vệt màu trắng thân ảnh đi ra, hất ra kia đại trụ, đang dò xét đến hai người còn có hô hấp lúc, đem hai người mang vào trong cung điện một gian nhà bên trong, từ gian phòng dưới giường cơ quan ám đạo rời đi. Một đêm này, không chỉ có là hoàng cung hỏa diễm trùng thiên, liền ngay cả phượng phủ nơi đó cũng là bị hủy đi, chỉ bất quá, phượng phủ người bên kia đã sớm bỏ chạy tàn đi, tử thương không nhiều, nhưng, tuy là như thế, cũng bị người thổn thức không thôi. Thẳng trời, sắc trời dần sáng thời khắc, chiếc kia màu đen phi thuyền mới mang người rời đi, như là lặng yên tiến đến đồng dạng, lúc rời đi như đồng hóa thành một vệt ánh sáng mũi tên bản biến mất tại bên trên bầu trời, chẳng biết đi đâu, chỉ để lại bốn tên phi tiên cường giả và mấy tên nguyên anh tu sĩ ở chỗ này, chờ đợi lấy vậy sẽ phải thuộc về tới phượng gia kia mấy đầu cá lọt lưới. Phượng vệ đám người tìm một đêm, cũng không có tìm tới Tiểu Phượng Dạ chỗ ẩn thân, bất quá duy nhất để bọn hắn may mắn chính là, trong này thi thể ở trong không có phát hiện Tiểu Phượng Dạ cùng Triệu Dương thi thể, bởi vậy, bọn hắn có thể khẳng định, hai đứa bé này nhất định là ở cùng một chỗ. Bọn hắn lặng lẽ từ ám đạo rời đi, bởi vì Phượng Phủ cùng Hoàng Cung đều có một số người nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không thể trở về, bởi vậy, bọn hắn ẩn thân đến ngày xưa căn cứ điểm thương nghị. Mà tại trời sáng thời điểm, kia lưu xuống bốn tên phi tiên cường giả bắt đầu thả ra lời nói, nếu dám thu lưu người của Phượng gia, hết thể lấy diệt tộc xử trí. Lời này vừa ra, để trong hoàng thành thế lực khắp nơi lòng người bàng hoàng. Một cái là không biết cái này đột nhiên xuất hiện những người này rốt cuộc là ai. Một cái khác thì là, vậy sẽ hoàng cung vây khốn kết giới đã giải, nghe nói, người ở bên trong không ai sống sót, Phượng Tam Nguyên vợ chồng đều táng thân trong biển lửa, về phần bọn hắn tiểu nhi tử Phượng Dạ, thì tung tích không rõ. Có nói chết tại trong hỗn loạn, có nói cũng theo táng thân biển lửa, có nói được người cứu, có nói là chạy ra ngoài. Ở nơi này các loại thuyết pháp bên trong, cuộc sống ngày ngày quá khứ, để trong thành đám người lo lắng bị liên lụy diệt môn sự tình cũng không có phát sinh, nhưng, bọn hắn lại biết, bên ngoài hoàng thành, cùng với trong hoàng thành đều có những người kia người đang ngó chừng, chú ý đến có hay không may mắn còn sống sót người Phượng gia xuất hiện. Mà trước hết biết được tin tức chính là Diêm Điện người, bọn hắn đem Phượng Hoàng Hoàng Triều tin tức nhanh chóng báo đi lên, một phương diện cũng trong bóng tối điều tra, cái này một cố đột nhiên xuất hiện diệt người của Phượng gia rốt cuộc là ai. Đêm hôm đó bởi vì những người kia tới đột nhiên, Diêm Điện người nhận được tin tức lúc đã không cách nào vãn hồi cái gì, mà trước mắt tiềm phục tại trong hoàng thành những người kia, Diêm Điện người tại điều tới tu vi tại phi tiên trung kỳ cường giả trở lên cường giả về sau, liền mệnh bọn hắn đem những người kia ám sát, từ đó thay thế những người kia. Chương 1658, lưu lạc bên ngoài. Diêm Điện người âm thầm liên hệ Phượng vệ đám người, một mặt âm thầm chỉnh đốn lấy Phượng Hoàng Hoàng Triều Hoàng Cung, một mặt chờ Phượng cửu đám người trở về. Mà tại cách Hoàng Thành có nhất định khoảng cách thành trấn bên trong, 7-8 tuổi lớn Triệu Dương nắm 3 tuổi tiểu Phượng Dạ đi trong ngõ hẻm, trên thân hai người quần áo đều đổi thành người bình thường hài tử quần áo. Hơn nữa, tiểu Phượng Dạ còn là xuyên hoa nhỏ váy vải, tóc đâm thành hai cái bím, hiển nhiên một cái tiểu nữ hoa nhi, cho dù ai sẽ không nghĩ tới. Như vậy cái tinh xảo tiểu nữ hoa sẽ là trong hoàng thành Phượng vệ lật khắp toàn bộ hoàng cung cũng tìm không thấy tiểu chủ tử. Dương Dương, cha ta mẫu thân còn sống không? Bọn hắn nhất định học còn sống đúng hay không? Nho nhỏ bộ dáng, âm thanh non nớt mà mềm nu, mang theo một loại khó tả kiên định. Trong lòng của hắn tin chắc, cha của hắn mẫu thân nhất định còn sống. Ừm, còn sống, nhất định còn sống. Triệu Dương nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phái nghiêm mặt. Dương Dương, chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta có thể hay không bị người xấu trộm tới bán? Tiểu Gia Hỏa một mặt lo lắng, hắn không có đi ra xa như vậy môn, cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ biết là, hắn tỉnh lại, chính là chỗ này, bên người chỉ có Dương Dương trông coi hắn. Sẽ không, ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Dương nói xong, một tay nắm tay của hắn đi lên phía trước. Hắn ngày đó theo ám đạo rời đi, đi thẳng, lại phát hiện đi ra địa phương đã không phải là kia hoàng thành, mà là đến rồi bên ngoài hoàng thành một chỗ không có người địa phương. Hoàng thành hắn sợ có nguy hiểm không dám trở về, chỉ có thể mang theo tiểu chủ tử đi thẳng, đi tới thành này trong trấn, vì che giấu hai mắt người, hắn giúp hắn đổi lại nữ hoa hoa quần áo, hắn nghĩ, nơi này cách hoàng thành có chút khoảng cách, những người kia chính là tìm, hẳn là cũng tìm không thấy nơi này đến, bọn hắn liền ở chỗ này chờ, chờ nghe được công chúa trở về tin tức về sau, bọn hắn lại trở về nhìn xem. Dương Dương, ta đói. Tiểu Gia Hỏa ngửi thấy bánh bao mùi thơm, đứng đây không đi, thẳng nhìn chằm chằm phía trước quán nhỏ bánh bao nuốt nước bọt. Có lương khô, cho. Hắn từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra một khối bánh cho hắn. Chúng ta ở bên ngoài không thể xài tiền bậy bạ, tiểu hài tử xài tiền bậy bạ sẽ bị người xấu bắt đi. Mặc dù hắn chỉ có 7-8 tuổi, nhưng hắn tiếp nhận huấn luyện không ít, biết rõ hai cái đứa nhỏ ở bên ngoài phải chú ý chút cái gì, bọn hắn cần phải làm là tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác. Nghe được sẽ bị người xấu bắt đi, tiểu Phượng Dạ liền cũng không dám cáu kỉnh. Tiếp nhận lương khô đi theo hắn cùng đi đến trong ngõ nhỏ ngồi xuống ngụm nhỏ ăn đứng lên. Mặc dù hai người từ quần áo cùng cử chỉ bên trên đều che giấu rất khá, nhưng tiểu Phượng Dạ tấm kia tinh xảo xuất sắc khuôn mặt nhỏ nhắn còn là đưa tới một số người chú ý. Một cái tại trong quán nhỏ ăn lấy đồ vật nam tử cao gầy vừa ăn vừa nhìn chằm chằm kia hai cái đứa nhỏ nhìn, gặp bọn họ chung quanh sau lưng đều không có theo đại nhân. Hơn nữa nhìn quần áo tựa hồ chỉ là người bình thường hài tử, bất quá cái kia tiểu nữ hoa dáng dấp lại như thế tinh xảo, không khỏi lên tâm tư. Cái này tiểu nữ hoa như trộm tới bán, liền hướng về phía tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đoán chừng cũng sẽ đáng giá không ít tiền. Nghĩ tới chỗ này, hắn lộ ra không có hảo ý tiếu dung, trả tiền sau liền đứng lên, hướng kia hai cái ngồi trong ngõ hẻm đứa nhỏ đi đến. Triệu Dương một mực đề phòng, như là một thất sói con bàn đề phòng, hắn đã sớm chú ý tới người kia, chỉ bất quá, rất tốt đem cảnh giác gần giấu đứng lên, thẳng đến, nhìn thấy hắn hướng bọn họ đi tới, hắn lúc này nắm đang lúc ăn đồ vật Tiểu Phượng Dạ liền hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Chương 1659, giết người. Nhìn tới đây, kia nam tử cao gầy nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm để cho người ác tâm răng vàng. Hắn nhìn chung quanh một chút, gặp không có người chú ý bên này, liền bước nhanh đuổi theo, tiến vào ngõ nhỏ sau ngăn cản kia hai cái đứa nhỏ. Hắc hắc, đứa nhỏ, đại nhân nhà ngươi đâu? Hắn ngăn tại hai nhỏ hài trước mặt, lộ ra trồn bản tiếu dung. Tiểu Phượng Dạ ăn lấy lương khô nhìn xem hắn, nháy một đôi mắt không nói gì. Mà Triệu Dương thì hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Theo thúc thúc đi, thúc thúc mang các ngươi đi ăn được ăn, thế nào? Nam tử cao gầy toét miệng cười, một bên hướng bọn họ hai người đến gần, nghĩ đến, trực tiếp đánh ngất xỉu vác đi liền tốt. Không muốn. Ngươi là người xấu, ngươi đi ra. Tiểu Phượng Dạ nói xong, đem trong tay lương khô ném đến trên người hắn đi. Ha ha, vậy nhưng không phải do các ngươi. Kia nam tử cao gầy cười lạnh, tiến lên chụp tới liền muốn ôm lấy Tiểu Phượng Dạ. Ai biết, tiểu thí hài kia như một làn khói lại chạy đến kia khá lớn điểm hài tử sau lưng né đứng lên. Nhìn tới đây, hắn không có hảo ý cười, các ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoãn đi theo ta mới khỏi bị tội. Nhưng, vừa dứt tiếng, đã thấy kia 7-8 tuổi tiểu nam hải không biết từ chỗ nào lấy ra một cây dao găm nắm ở trong tay, kia rét lạnh phòng vệ ánh mắt, cùng với trên người hắn tràn ngập ra sát khí cùng linh lực khí tức, không khỏi để hắn sững sờ. Không tự chủ được lui một bước, có chút kinh ngạc, lại có chút giật mình, ngươi, ngươi là tu sĩ. Hắn ban đầu gặp cái này hai hải tử trên thân không có linh lực khí tức cho nên mới động ý niệm, nghĩ đến. Hẳn là người bình thường hài tử, ai biết cái này 7-8 tuổi tiểu nam hài giờ khắc này trên thân lan tràn ra khí tức đúng là linh lực khí tức, cái này không khỏi để hắn kinh hãi lại chần chờ. Nhỏ như vậy hài tử cũng đã bắt đầu tu luyện, tuyệt đối không phải người bình thường hài tử. Hơn nữa, người bình thường hài tử cũng rất ít có thể ra người tu tiên, hắn mặc dù không thể tu luyện, nhưng huyền khí cùng linh khí còn là được chia ra thành. Đứa nhỏ này trên người rõ ràng chính là linh lực khí tức. Lại nhìn trên người hắn sát ý bắn ra mà ra, kia như là thú nhỏ bàn rét lạnh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, để hắn không khỏi trong lòng phát lạnh, toàn thân lông tơ đều thụ đứng lên. Đừng, đừng kích động, ta chính là đùa các ngươi chơi. Ừm. Hắn còn chưa nói xong, chỉ gặp trước mắt thân ảnh cực nhanh lướt đi thả người nhảy lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cảm giác được lưỡi dao xẹt qua cổ họng cảm giác đau đớn, bản năng đưa tay đi ngăn cản, ý đồ đem tiểu quỷ kia ngăn chặn. Tiểu Phượng Dạ đứng ở một bên, nhìn xem Dương Dương nhào tới hướng kia, có thể dao găm lại không có thể một đao lấy người kia tính mệnh, ngược lại bị người xấu kia bắt lấy tay, đang làm hắn lo lắng thời điểm, chỉ thấy Dương Dương ôm lấy người kia chân đem hắn áp đảo trên mặt đất, cả người nhào tới. Cầm dao găm tay hung hăng đâm vào người kia cổ họng chỗ. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên, trong chốc lát, tinh hồng máu tươi như suối nước bàn bừng lên, nhuộm đỏ đầy đất, người kia trên mặt đất co quắp, cho đến, không nhúc nhích chết đi. Triệu Dương cầm dao găm, tay run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt cũng có chút hơi trắng, hắn cắn chặt môi cố tự chấn định, nhìn xem kia không nhúc nhích người, hắn không yên lòng tiến lên thăm dò hơi thở. Tại xác định hắn đã chết về sau, lúc này mới nhanh chóng đem dao găm cất vào đến, ôm lấy ngây người Tiểu Phượng Dạ nhanh chóng rời đi. Đây là hắn lần đầu giết người, trước kia liền xem như huấn luyện qua, cũng chỉ là huấn luyện, cũng chưa từng giết người. Hắn coi là giết người rất dễ dàng, nhưng nguyên lai, giết người để hắn rất sợ hãi, rất sợ hãi. Chương 1660, tưởng là người tử. Thế nhưng là... Hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không thể sợ hãi cùng sợ hãi, bởi vì hắn muốn bảo vệ so với hắn tiểu nhân chủ tử, thẳng đến, tìm tới công chúa mới thôi. Tiểu Phượng Dạ tại ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, hắn cảm giác được ôm lấy hắn Dương Dương thân thể đang run rẩy, không khỏi vươn tay, học trước kia cha hắn cha cùng mẫu thân an ủi người dáng vẻ, nhẹ nhàng vô vô Triệu Dương đầu, mềm nhu nhu âm thanh nhẹ nhàng truyền ra. Dương Dương, không cần sợ, không sao, có Dạ Nhi bồi tiếp ngươi đây. Nghe nói như thế, Triệu Dương trong lòng ấm áp, dần dần bình tĩnh lại, ta không sợ. Hắn cũng không thể sợ, hắn như sợ, tiểu chủ tử làm sao bây giờ? Hắn so với hắn còn nhỏ, cả người mềm mềm chính là cái tiểu nại hoa, hắn đến bảo hộ hắn, hắn đã đáp ứng rất nhiều người muốn bảo vệ hắn. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu bọn hắn nguyên bản đang hướng Hiên Viên Hoàng Triều mà đi, nhưng, đang nghe Phượng Hoàng Hoàng Triều xảy ra chuyện tin tức về sau, liền nhanh chóng quay trở lại, nguyên bản muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch tại tiếp vào cha hắn hoàng truyền đến tin gấp sau chỉ có thể về trước cung. Tại ước chừng 10 ngày qua phi hành lộ trình về sau, Phượng Cửu đám người rốt cục tiến vào Phượng Hoàng Hoàng Triều địa vực. Trên phi thuyền, bầu không khí ngưng trọng, Phượng Tiêu một mặt tự trách, nếu như ta không mang lấy hỏa phượng rời đi tìm các ngươi, có lẽ, phụ thân bọn hắn liền sẽ không xảy ra chuyện, đều tại ta, đều tại ta. Dọc theo con đường này, hắn một mực tại tự trách, hắn cảm thấy là hắn mang theo hỏa phượng rời đi mới để hắn phụ thân bọn hắn tại đối mặt cường giả lúc lâm vào tuyệt cảnh, nếu có hỏa phượng ở đây, coi như tình huống lại hỏng. Chí ít cũng hẳn là còn có thể bảo vệ được bọn hắn, nhưng bây giờ, phụ thân hắn chết thảm, phượng gia phượng vệ tổn hại hơn phân nửa, từng cái chết yểu ở trong hoàng cung, táng thân biển lửa trong, mà hắn nhóm, lại ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, hắn uổng là người tử, uổng là người tử a. Cha, ngươi không muốn tự trách, nếu như muốn trách, đó cũng là muốn trách ta. Nhất định là ta ở bên ngoài kết thù mới để cho người trả thù tìm được Phượng Hoàng Hoàng Triều bên trong đến. Nhất định là bởi vì ta mới để ra ra bọn hắn táng thân biển lửa. Ta mới là tạo thành tất cả những thứ này người. Chỉ là ra ra bọn hắn hiện tại đã không có ở đây. Có thể tiểu Phượng Dạ vẫn còn sống. Chúng ta trước tiên cần phải tìm tới tiểu Phượng Dạ. Phượng Cửu trong lòng cũng khó chịu. Nàng cảm thấy những người này có lẽ là cửu nhân của nàng, là nàng liên lụy người nhà, nghĩ đến kia đau nàng sủng ái ra ra của nàng bị bức phải táng thân biển lửa, trong nội tâm nàng liền nắm chặt thành một đoàn, đau đến không thể thở nổi. Bên hai, phảng phất còn tại vang vọng, ngày xưa ra ra gọi nàng lúc cấm thanh. Trên đường cái, hắn ngồi tại người ta quán rượu trước cửa cầm hồ lô rượu muốn uống rượu, còn ngại người ta rượu không tốt uống. Ngay lúc đó nàng dung nhan hủy hết, mạng che mặt, hắn lại có thể liếc mắt nhận ra nàng đến, chính là kia một tiếng phượng nha đầu, tan chảy ấm áp nàng bằng lãnh đạm mạc trái tim. Rõ ràng nàng chỉ là kẻ đến sau, rõ ràng nàng cùng bọn hắn đều cũng không quan hệ, có thể kia từng tiếng phượng nha đầu, mỗi lần kia giữ gìn, kia vô tư yêu thương cùng tín nhiệm, để nàng dần dần dung nhập phượng ra, đem bọn hắn trở thành thân nhân. Nàng hy vọng cho bọn hắn tốt nhất, nàng hy vọng bọn họ đều có thể đạt được hạnh phúc, nhưng, bây giờ lại bởi vì nàng, mà làm hại bọn hắn táng thân biển lửa hài cốt không còn. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, liền phảng phất có người cầm đao tại khoét lấy lòng của nàng đồng dạng. Đến cùng là ai? Là ai muốn diệt gia tộc của nàng? Là ai muốn giết nàng thân nhân? Vô luận là ai, dám sở vảy ngược của nàng? Cho dù là chân trời góc biển, nàng cũng nhất định phải đem người bắt tới. Đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, mới có thể tiết trong nội tâm nàng phẫn hận. Chương 1661, Phượng Cửu về. Cha con các người đều đừng tự trách, lập tức hàng đầu, là trước chạy trở về, đến nhà bên trong mới biết được muốn làm cái gì, muốn làm thế nào. Hiện tại các ngươi liền xem như lại làm sao tự trách cũng là vô sự vô bổ. Thượng quan Huyền Dung nhẹ nói, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, sau khi trở về, chủ yếu chính là tìm được trước hài tử, hiện tại không có tin tức, cũng là tin tức tốt, cho nên các ngươi không nên quá lo lắng. Hai người đều trầm mặc, không nói gì. Cái này để trên phi thuyền lãnh hoa đám người gặp, cũng không khỏi lo lắng đến. Thời gian dài phi hành ngoại trừ tiêu hao linh thạch bên ngoài, người cũng có chút chịu không được, bởi vậy. Mắt thấy sắc trời dần tối, lại đến Phượng Hoàng Hoàng Triều địa vực, bọn hắn liền tại một chỗ thành trấn bên ngoài ngừng lại, vào thành tìm gian khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Từ nơi này tính toán lộ trình, lấy phi hành thuyền tốc độ để tính, hẳn là 2-3 ngày liền có thể đến hoàng thành. Cách càng gần, quy tâm càng cát, cũng càng phát không muốn trở về nhìn thấy kia để cho người bi thống hết thảy. Tại dùng quá muộn sau bữa ăn, đám người ngồi chơi một hồi, hàn huyên sau đó, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng mà, sau quá nửa đêm lúc, đám người chợt nghe được nóc nhà có động tĩnh. Nguyên bản liền ngủ được không chìm, vừa nghe đến động tĩnh sau đám người liền nhảy lên một cái, từ chỗ cửa sổ để khí mà lên, nhảy vọt đến phía trên. Phượng Cửu gặp có một tên người áo đen tại nóc nhà lướt đi, phát hiện nàng sau hướng nàng thả mấy đạo tên bắn lén, liền nhanh chóng thoát đi. Nhìn tới đây, nàng đối với sau lưng Đỗ Phàm đám người quát, bảo vệ tốt cha mẹ ta. Vừa dứt tiếng, người đã nhảy ra mấy mét bên ngoài. Từ phía sau nhảy ra Quan Tập Lâm gặp, đối bọn hắn nói, ta đi theo nhìn xem. Hắn có chút không yên lòng nàng một người đuổi theo. Đỗ Phàm đám người nhìn nhau, đi vào phía dưới trong khách sạn, cùng Phượng Tiêu đám người cùng một chỗ, chủ tử cùng quan thiếu gia đuổi theo người đi ra, gia chủ cùng phu nhân trước tạm trong phòng chờ lấy. Có hay không trông thấy là ai? Phượng Tiêu trầm giọng hỏi, thực lực của người kia như thế nào? Liền hai người bọn họ đuổi theo, nếu là thực lực quá mạnh địch nhân, chỉ sợ. Chỉ có một người, sẽ không có vấn đề. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng kia hóa thành chim hình đứng tại Thượng Quan Uyển Dung trên bờ vai Hỏa Phượng. Biết rõ chủ tử là không yên lòng, mới đưa Hỏa Phượng lưu lại bảo vệ bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa dứt tiếng dưới, chợt gặp một thanh trường kiếm từ bên ngoài đánh tới. Phượng Tiêu lúc này rút ra trường kiếm tướng ngăn cản, công hướng kia ngoài cửa sổ người. Hai thân ảnh ở trong màn đêm giao chiến, người áo đen kia tại mấy chiêu về sau. Nhìn thật sâu Phượng Tiêu liếc mắt, trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, lúc này liền quay người thoát đi. Các ngươi trông coi, bảo vệ tốt phu nhân. Phượng Tiêu hét lên, đuổi theo người kia mà đi. Hắn nghĩ, cái này nhất định là cùng sát hại phụ thân hắn cửu nhân có quan hệ. Nói không chừng, chính là những người kia phái tới người. Chỉ cần bắt được một cái, bọn hắn liền có thể tra ra người giật dây đến tột cùng là ai. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy. Bởi vì trong lòng chỉ muốn bắt được người, lại không đi chú ý tới người kia trong mắt chợt lóe lên quang mang liền đuổi theo. Nhưng, làm hắn đuổi theo ra vài trăm mét về sau, đã thấy người kia đứng tại một chỗ không người trong ngõ nhỏ chờ lấy hắn. Nhìn tới đây, hắn để phòng nhìn chằm chằm hắn, chú ý tới, người này là phi tiên trung kỳ cường giả, giờ khắc này. Càng phát khẳng định, người này nhất định cùng sát hại phụ thân hắn cửu nhân có quan hệ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao cùng chúng ta Phượng gia là địch? Đến tột cùng, là ai sai xử các ngươi? Hắn trầm giọng quát hỏi, cả người khí tức lăng lệ bức người. Chương 1662, Điệu Hổ Ly Sơn. Ha ha, Phượng Tiêu, hưởng phí ngươi còn là Phượng Hoàng Hoàng Triều Quốc Chủ, thật không nghĩ tới. Đúng là hồ đồ như vậy bất tức người, có người như ngươi làm quốc chủ, Phượng Hoàng Hoàng Triều, sớm muộn sẽ bị nước khác chiếm đoạt phá hủy. Người kia cười lạnh, giống như mỉa mai, giống như chế giễu nhìn xem hắn, thần tình kia còn lộ ra một tia nghiền ngẫm, tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Quốc gia của ta như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi bắt lấy. Cha ra đối với chúng ta Phượng gia hạ thủ người giật dây. Thanh âm hắn rét lạnh mà lăng lệ, một đôi mắt hổ trừng một cái, cả người huyền lực khí tức phóng thích mà ra, trường kiếm bị hắn đâm vào mặt đất. Nhưng gặp hắn hai tay trong không khí một chảo, phun trào huyền lực khí tức đem trong không khí khí lưu ngưng tụ bóp ở trong hai tay, chỉ gặp gào thét vang lên khí lưu quấn quanh ở song quyền của hắn bên trong, nương theo lấy hắn tâm niệm khẽ động. Song quyền đột nhiên đánh ra. An ta một quyền. Vúng. Quát khẽ một tiếng, song quyền tề xuất, kia hai cái nắm đấm như là ẩn chứa ngàn cân lực lượng đồng dạng đánh ra. Tại nắm đấm đánh ra thời khắc, kia quấn quanh ở song quyền phía trên khí lưu hình thành hai cái to lớn nắm đấm đột nhiên xô ra. Người kia không nghĩ tới hắn nói ra tay liền xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay khí thế như thế hung mãnh. song quyền tề xuất như là mãnh hổ hạ sơn hướng hắn cuồng nhào mà đến. Chưa đánh tới cái kia cường đại võ thần khí lưu cùng uy áp cũng đã để hắn cả người lui về sau mấy bước, mất đi trọng tâm suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hắn tại một khắc cuối cùng đứng vững bước chân, giữ vững thân thể sau nhanh chóng ngưng tụ một cỗ linh lực khí lưu hướng phía trước đánh tới, chỉ gặp hai cỗ khí lưu một tiếng ầm vang đụng vào nhau, phát ra phịch một tiếng sau bắn ra, hai người cũng vì vậy mà lui về sau mấy mét bên ngoài. Song phương khỏe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Phượng Tiêu không có đi để ý tới trong cơ thể khí huyết ba động, hắn tại nhìn thấy người áo đen kia cũng bị thương về sau, liền muốn lấy thừa thế truy kích. Trong thân thể khí lưu phun trào, cả người huyền lực khí tức bắn ra mà ra, đem tự thân tốc độ lại lần nữa tăng lên. Sau một khắc, bay đồng dạng cướp đi ra, ẩn chứa sát ý nắm đấm vung hướng người áo đen kia. Một bên khác, Phượng Cửu cùng Quan Tập lẫm đuổi theo người áo đen kia mà đi, nguyên bản chỉ có một người người áo đen đến rồi ngoài thành về sau, lại tại chỗ tối đã tuôn ra mấy tên người áo đen, thực lực của những người này cả đám đều tại phi tiên cường giả cấp bậc, cao thấp không giống nhau. Nhìn xem kia 7-8 tên phi tiên cường giả, Quan Tập lẫm trong lòng siết chặt. Quả nhiên, trực giác của hắn là đúng, hắn vừa rồi đã cảm thấy có chút bất an. Cảm giác có nguy hiểm mới theo tới, cũng may mắn theo tới rồi, bằng không, tiểu cửu một người như thế nào đối phó được cái này 7-8 tên phi tiên cường giả. Chỉ là, những người này rốt cuộc là ai phái tới? Lại như vậy phí hết tâm tư nghĩ muốn mệnh của nàng. Đồng dạng thế lực, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy phi tiên cường giả. Hơn nữa, bọn hắn làm sao biết bọn hắn ngay ở chỗ này đặt chân? Dạng này thấy rõ lực, liền phảng phất, bọn hắn một đường hành tung, một đường mọi cử động rơi vào chỗ tối trong mắt của những người này đồng dạng, đáng sợ như vậy tất phải cùng lực khống chế, không hiểu để hắn có chút bất an. Tựa hồ, đây là lâu như vậy đến nay, gặp được thực lực sâu nhất không lường được thế lực, hơn nữa đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết những người này rốt cuộc là ai. Tiểu cửu hưu chiêu chọc tới mạnh mẽ như vậy mà thế lực khổng lồ sao? Theo hắn biết, tựa hồ không có. Như vậy, vì cái gì những người này một lần lại một lần nhằm vào nàng đâu? Nhiều như vậy phi tiên cường giả, thật thủ bút thật lớn. Bọn hắn đây là cất tất đưa nàng vào chỗ chết quyết tâm đi. Chương 1663, con gái của ngươi chết sớm. Phải biết, dạng này cường giả, tùy tiện một tên vô luận là ở Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này, hay là quốc gia khác, hay là bát đại đế quốc bên kia bất kỳ thế lực nào, đều đã là có thể uy chấn một phương cường giả. Nhưng, nhiều như vậy cường giả, lại chỉ vì giết Phượng Cửu một người. Phượng Cửu ánh mắt tại những cái kia trên thân thể người từng cái lướt qua, nhiều như vậy tên phi tiên cường giả, đến cùng là xuất từ phương nào thế lực. Nàng lúc nào trêu chọc người như vậy? Động thủ. Trong đó một tên phi tiên đỉnh phong tu sĩ hét lên, mệnh lệnh một chút, chỉ thấy cái khác mấy người trong nháy mắt xuất thủ hướng hai người công tới. Nhìn tới đây, Quan Tập lẫm lúc này lấy ra đại đao, chém ra mà lên, mà Phượng Cửu cũng lấy ra thanh phong kiếm nên địch. Trong lúc nhất thời, trong không khí khí lưu bởi vì bọn hắn chiến ý mà ngưng kết đứng lên, cường đại uy áp cùng lăng lệ khí lưu lưu thoán trong không khí. Những cái kia khí lưu lăng lệ như đao kiếm, xẹt qua thân thể, cầm quần áo vạch ra từng đạo lỗ hổng. Đao kiếm đụng nhau tiếng len ken truyền ra, một tia mùi máu tươi cũng theo trong không khí khuếch tán ra, chỉ gặp Quan Tập lẫm trên thân mặc dù không có đại thương, nhưng trên mu bàn tay cùng với trên gương mặt lại bị khí lưu vạch ra lỗ hổng nhỏ, máu tươi chảy ra, có chút làm người ta sợ hãi. Mấy tên phi tiên cường giả liên thủ, hơn nữa chủ công còn là Phượng Cửu, tuy là nàng thực lực xuất chúng sức chiến đấu kinh người, cũng vô pháp làm đến lấy một địch nhiều xem bốn phương tám hướng. Hưu. Một tiếng lăng lệ khí nhận xẹt qua, Phượng Cửu hít vào một hơi, nhìn xem chỗ cánh tay bị đối phương trường kiếm vạch ra lỗ hổng cắn răng, ánh mắt băng lãnh hướng người kia quét tới. Ừm. Lại một kiếm chém rớt tại bắp chân của nàng chỗ, để nàng cả người một lảo đảo. Bởi vì bắp chân chỗ tổn thương mà hướng phía trước nửa nhào mà đi, ngăn trở một người công kích, lại ngăn không được sau lưng tả hữu chu vi công kích, mà những người này, rõ ràng có thể công kích nàng chỗ chí mạng, lại vẫn cứ chỉ chém tổn thương tay chân của nàng lại không thẳng đến tính mạng của nàng, để nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu Cửu nhìn thấy bị đám người vây công lấy Phượng Cửu quả bất địch chúng trên thân bị chém tổn thương, máu tươi chảy ra xuyên thấu qua nàng áo đỏ nhỏ xuống mặt đất, nhìn đến tâm hắn thương yêu không dứt, nhất là làm nhìn một tên phi tiên cường giả từ phía sau cầm kiếm đâm về nàng xương vai lúc, hắn lúc này bay nhào đi qua. Ừm. Lợi kiếm xuyên thấu mà qua, từ bờ vai của hắn xuyên thấu đến phía sau lưng, chảy xuống máu tươi trường kiếm lộ ra để cho người nhìn run sợ không thôi. Ca. Phượng Cửu tâm một nắm chặt, nhìn thấy hắn thay nàng ngăn trở một kiếm kia, trong lòng phẫn hận đồng thời vừa bất đắc dĩ, nàng vẫn cảm thấy thực lực của nàng rất mạnh, có thể đợi đến bị đông đảo cường giả vây quanh vây công mới biết được, coi như một người thực lực mạnh hơn, cũng quả bất địch chúng. Giờ khác này nàng không cam lòng mà phẫn nộ, quả bất địch chúng, thực lực còn không cách nào cường đại đến có thể bảo hộ hết thảy, cái này nàng đã sớm biết. Có thể, thực lực tăng lên, nhưng lại không phải ba đầu hai ngày liền có thể lên cấp, coi như nàng hưu tâm tăng thực lực nữa, căn cơ bất ổn, thời cơ không đúng, dù có đan dược vì trải, cũng vô pháp để thực lực của nàng tu vi tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên lại để thăng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Phượng Tiêu cùng người áo đen kia lại đại chiến mấy lần, hai người thực lực đúng là tương xứng, một phen giao chiến xuống tới, hai người đều bị nội thương. Phúc! Người áo đen kia phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được trong cơ thể khí tức ba động, cùng với trong miệng mùi máu tươi, không khỏi cười lạnh một tiếng giơ tay lên, lau đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, gặp Phượng Tiêu còn muốn tái chiến, liền lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Phượng Tiêu, ngươi cũng không biết rõ đi. Con gái của ngươi đã sớm chết. Chương 1664, nàng bị đoạt xá. Nghe vậy, Phượng Tiêu nhăn lại mày kiếm quát chói tai lấy, ngươi nói bậy cái gì? Nói bậy. Ha ha ha, cho nên nói ngươi hồ đồ, liền thân bên cạnh người có phải hay không là ngươi con gái ngươi cũng nhận không ra. Người kia cười nhẹ, âm tàn ánh mắt hướng hắn liếc đi, cũng thế, không nhận ra con gái chuyện như vậy, giống như ngươi cũng không phải lần đầu. Nghe nói như thế, Phượng Tiêu trong lòng một lộ bộ. Người này làm sao lại rõ ràng như vậy chuyện của bọn hắn? Hắn không nhận ra con gái một chuyện. Là chỉ mấy năm trước Tô Nhược Vân sự kiện kia a. Hiện tại còn nói hắn không nhận ra con gái. Chẳng lẽ nói là hiện tại bên người con gái cũng là giả? Không có khả năng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ngươi không muốn ăn nói bừa bãi. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chính ta con gái, sao lại nhận lầm? Hắn nghiêm nghị hét lên, trong lòng phẫn nộ. Năm đó hắn liền không nhận ra mình nữ nhi, cho tới để nàng ở bên ngoài lang thang ăn nhiều như vậy khổ. Dạng này sai, hắn không có khả năng tái phạm. Ăn nói bừa bãi. Ha ha ha ha. Người kia ngửa đầu cười lớn, tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, nói, người của chúng ta điều tra qua, tại muốn đối phó các ngươi Phượng gia phía trước, liền đem mỗi người các ngươi mọi chuyện cần thiết từ nhỏ đến lớn đều điều tra một lần. Chỉ là rất có thú vị phát hiện, các ngươi Phượng gia trước kia nhiều nhất cũng chính là một cái phủ tướng quân, có thể chiếm kia mộ dung gia hoàng quốc, thành lập Phượng Hoàng Hoàng Triều thật đúng là chỉ bái một người ban tặng. Người kia giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, người này không cần ta nói, nghĩ đến Phượng quốc chủ trong lòng hẳn là rất rõ ràng a. Không sai, chính là ngươi kia nữ nhi bà bối, Phượng Cửu, ha ha, bất quá theo ta được biết, con gái của ngươi tựa hồ nguyên danh cũng không gọi Phượng Cửu, mà gọi là Phượng Thanh Ca. Con gái của ta thích gọi Phượng Cửu, thì tính sao? Chẳng lẽ chỉ bằng vào một cái tên liền nói nàng không phải con gái của ta? Thật sự là hoang đường. Phượng Tiêu trầm giọng hừ nặng một tiếng, nàng là con gái của ta, chính là ta con gái của ta vô luận làm chuyện gì, ta cũng sẽ không hoài nghi. Ngươi mơ tưởng trong này châm ngòi ly rán, vọng tưởng để cho ta cha con phân tâm. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn cầm kiếm, nộ khí cùng huyền lực khí tức lẫn nhau giao hội, hướng trước mặt người công đi qua, có tâm tư hổ ngôn loạn ngữ, vậy liền đón thêm ta một kiếm đi. Khí thế lăng lệ một kiếm ẩn chứa cường đại huyền lực khí tức đánh ra, thân kiếm chỗ phát ra tiếng oanh minh, huyền lực hóa thành lăng lệ khí lưu đánh thẳng phía trước người áo đen, sát cơ bốn phía, chiến ý lạnh thấu xương. Nương theo lấy hắn bộ pháp giẫm một cái lại lướt đi, mặt đất đều phảng phất khẽ chấn động một chút. Người áo đen kia thấy thế nhanh chóng lui lại, Phượng Tiêu, ngươi hưởng là người cha, ngay cả con gái ruột bị người đoạt xá cũng không biết, còn đem đoạt xá con gái của ngươi thân thể không biết từ chỗ nào tới lão quái xem như con gái của ngươi, thật sự là buồn cười, ha ha ha ha. Đoạt xá. Phượng Tiêu giật mình, xinh xinh dừng tay lại bên trong công kích, cứng ngắc đứng trong đó khiếp sợ nhìn xem tên kia người áo đen, ngươi nói đoạt xá. Cái này sao có thể? Gặp hắn cứng đờ ngừng lại, người áo đen kia trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, nói, làm sao không có khả năng. Ta nói qua, người của chúng ta điều tra qua, con gái của ngươi chính là tại cái kia gọi Tô Nhược Vân tính toán nàng, hủy nàng dung mạo sau bán được trong thanh lâu đi lúc bị ngươi bây giờ nữ nhi này chiếm bỏ. Nếu như nói cái kia gọi Tô Nhược Vân nữ nhân hủy con gái của ngươi cho, để nàng có nhà về không được, như vậy, ngươi bây giờ nữ nhi này, mới thật sự là giết ngươi con gái ruột hung thủ, là nàng chiếm con gái của ngươi bỏ, cưỡng chiếm con gái của ngươi thân thể. Chương 1665, hắn tại sợ hãi. Không có khả năng. Phượng Tiêu kích động đại hống, tức giận cầm trường kiếm chỉ vào hắn, ngươi nói bậy. Không, ta không có nói quảng, ta nói chỉ là bị các ngươi sơ sót sự thật. Người kia cười lạnh, con gái của ngươi gặp nguy hiểm sau trở về nhà, tính cách không phải cùng biến thành người khác giống như. Con gái của ngươi sống 10 năm 6 năm, dù là dung nhan tuyệt mỹ, nhưng ở tu vi phương diện một mực thường thường cũng không phát triển, nàng cũng không hiểu luyện đan chế dược, nàng ngay cả phổ thông thánh thú đều không có gặp qua một cái. Lại như thế nào vừa đi ra ngoài liền gặp được một cái thượng cổ thần thú? Ngươi muốn nói là nàng gặp gỡ? Ha ha, vậy trước kia làm sao lại không có những này gặp gỡ? Thượng cổ thần thú là ai muốn gặp được liền có thể gặp phải? Luyện đan chế dược là ai muốn học đều có thể học được? Nàng sư thừa người nào? Nàng cả người bản lĩnh từ đâu học được? Những này, ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Nếu như không phải một tên lão quái chiếm nàng bỏ, kia nàng làm sao có thể trong một đêm liền hiểu được nhiều đồ như vậy? Nếu như không phải bị người chiếm bỏ, tính tình của nàng như thế nào sẽ đại biến? Những cái kia người khác không thể nào làm được sự tình, nàng đều làm được, đó cũng không phải là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương làm được sự tình, không phải bị người đoạt xá, những chuyện này nói như thế nào đến thông? Thật sự là hưởng phí ngươi còn là Phượng Thanh Ca phụ thân, đoán chừng, con gái của ngươi đến chết đều không nhắm mắt, thân nhân của mình đem hại chết nàng, cưỡng chiếm nàng thân thể thể xác lão quái trở thành con gái sủng ái, ngươi nói, con gái của ngươi làm sao có thể nhắm mắt đâu. Đừng nói nữa. Ngươi im miệng. Phượng Tiêu hai mắt thửng hồng phẫn nộ quát chói tai, thân thể của hắn đang run rẩy, hắn tâm đang sợ hãi. Không thể tin được tất cả những thứ này sẽ là thật. Có thể, người kia mỗi nói một câu, liền như là thiên lôi bản tại trong lòng hắn một tiếng ầm vang nổ tung, để hắn cảm thấy sợ hãi, để hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, nếu như tất cả những thứ này đều là thật. Phúc! Khí huyết tương xung, tâm thần chấn động. Ở nơi này cường đại lực trùng kích phía dưới, tâm hắn phòng thất thủ. Một ngụm máu tươi từ cổ họng dâng lên, phù một tiếng phun tới, cả người lảo đảo lùi lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả đứng cũng đứng không vững ngã nhào trên đất. Ha ha, vấn đề này rất có thú vị a. Chúng ta điều tra biết được, phân tích qua đi, cũng cảm thấy việc này rất là có thú vị. Người kia từng bước một đến gần, nói, các ngươi coi là Diêm Điện cùng Phượng Vệ người làm sự tình chúng ta không biết. Không. Chúng ta đã sớm biết bọn hắn đem người của chúng ta giết, lại thay thế những người kia nghĩ muốn trà trộn vào chúng ta, chỉ bất quá, chủ ta chẳng thèm cùng bọn họ so đo mà thôi. các ngươi cũng chỉ là hắn trong lúc rảnh rỗi đuổi nhàm chán sâu kiến mà thôi. Đừng nói nghĩ muốn diệt ngươi trong cung những người kia, chính là muốn diệt ngươi toàn bộ Phượng Hoàng Hoàng Triều. Đối với chúng ta tới nói cũng chỉ là chuyện một câu nói, có điều, chủ ta thay đổi chủ ý, dự định thả các ngươi một ngựa. Nói đến đây, người áo đen lộ ra nụ cười quỷ dị, biết rõ tại sao muốn thả các ngươi một ngựa sao. Bởi vì ta chủ giống như ta, cũng cảm thấy vấn đề này rất có thú vị đâu. Phượng Tiêu phảng phất nghe không được hắn đồng dạng, cả người ngơ ngác ngồi sập xuống đất, toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Trong đầu quanh quẩn chính là người kia trước kia nói tới từng kiện bị bọn hắn sơ sót sự tình. Hắn tâm đang động đong đưa, hắn tâm đang sợ hãi, trong lòng nhấc lên từng lớp kinh đào hải lãng. Hiện tại con gái, hiện tại cái này gọi Phượng Cửu con gái, thật không phải là nữ nhi bọn họ sao? Thật là chiếm con gái của hắn bỏ, hại chết con gái của hắn hung thủ sao? Chương 1666, bọn hắn trở về. Con gái của ngươi không chỉ có là bị nàng đoạt xá hại chết, chính là của ngươi phụ thân bọn hắn bị này đại họa, cũng là bị nàng chỗ mệt mỏi, nàng chính là một cái tai họa, đem như vậy một cái hại chết con gái của ngươi cùng phụ thân lão quái xem như con gái của ngươi. Ha ha, các ngươi Phượng gia, không cần chúng ta xuất thủ cũng sẽ diệt vong. Người áo đen kia nói xong, dừng bước đứng trước mặt Phượng Tiêu. Nhìn xem ngồi sập xuống đất thân thể của hắn đang run rẩy, hắn cười lạnh, túi người ngồi xổm xuống, tại Phượng Tiêu bên thai nói xong, đem làm hại ngươi cửa nát nhà tan không biết từ nơi nào đến lão quái xem như con gái của ngươi, đem cửu nhân mọi loại yêu thương, ngươi thật sự là hưởng là người tử, hưởng là người cha. Phốc. Khí huyết tương xung phía dưới, Phượng Tiêu lại phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người hôn mê bất tỉnh, cho đến ngất xỉu trước một khắc, trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn câu nói kia, uổng là người tử, uổng là người cha. Một bên khác, công kích tới Phượng Cửu cùng quan tập lẫm những cái kia phi tiên tu sĩ đang nghe một đạo tín hiệu âm thanh về sau, người cầm đầu quát to một tiếng lui, liền nhanh chóng rời đi, như cùng đi lúc đồng dạng, không có nửa điểm vết tích, lại càng không biết đi hướng. Quan tập lâm phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhịn không được nửa quỳ xuống dưới, một thân vết thương nhìn thấy mà giật mình, lại là tại mở miệng lúc, hỏi ra câu nói đầu tiên là, tiểu cửu, ngươi như thế nào? Phượng Cửu bởi vì bắp chân chỗ cũng bị vẽ một đao, đi đường chân thấp chân cao, nàng tiến lên đỡ lấy hắn, lấy ra một viên đan dược để hắn ăn vào, ta không sao, đều là vết thương nhỏ. Những người kia đều đi. Bọn hắn vì cái gì không có hạ sát thủ? Quan tập lâm không hiểu hỏi. Rõ ràng, bọn hắn có cơ hội giết bọn hắn. Dù sao, nhiều như vậy tên phi tiên cường giả liên thủ, muốn giết bọn hắn hai người quá dễ dàng. Phượng Cửu lắc đầu, không rõ ràng, những người này từ bắt đầu liền không chuẩn bị hạ sát thủ lấy mạng của chúng ta. Một điểm này nàng cũng là nghĩ không thông, vì cái gì có cơ hội tốt như vậy lại không giết nàng. Chúng ta đi về trước đi. Vết thương trên người đều phải xử lý. Cũng may mắn bọn hắn không có giết chúng ta. Bằng không, chúng ta hôm nay chỉ sợ thật đúng là đến bỏ mạng lại ở đây. Quan tập lâm trở tay vị nàng, hỏi, tiểu cửu, ngươi bắp chân chỗ tổn thương thế nào? Không có làm bị thương gân cốt ta. Ừm, không có làm bị thương gân cốt. Phượng Cửu nói xong, ném ra ngoài phi vũ mang theo quan tập lâm nhảy lên. Hai người ngồi đang bay vũ bên trên hướng khách sạn mà đi. Mà tại khách sạn bên kia, Hỏa Phượng cũng là chờ đến trong tâm lo lắng, nếu không phải bởi vì chủ tử giao phó không thể rời đi, chỉ sợ nó đã sớm bay ra tìm nàng đi. Bản mệnh khế ước thú, vốn là có loại tâm linh tương thông cảm giác, nó mơ hồ cảm thấy hiện tại chủ tử không phải quá tốt. Bọn hắn đi ra lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại? Thượng quan Huyền Dung lo lắng nói xong, đi tới đi lui trong phòng dục dịch, đi vào cửa sổ chỗ hướng nhìn một chút nhìn, nói, nếu không thì, chúng ta đi ra tìm xem. Chờ một chút đi. Có lẽ bọn hắn đã trở về. Đỗ Phàm mở miệng nói xong, nhìn xem thượng quan Huyền Dung, chủ tử cùng gia chủ lo lắng nhất chính là phu nhân. Phu nhân không nên gấp gáp, chờ một chút xem đi. Tiếp qua thời gian nửa nén hương, nếu bọn họ còn chưa có trở lại, chúng ta lại đi tìm bọn hắn. Ta đi ra bên ngoài chờ. Lãnh Hoa nói xong, đi ra ngoài dự định đi bên ngoài khách sạn chờ bọn hắn, chờ ở bên ngoài, nếu như bọn hắn trở về, xa xa hắn cũng có thể nhìn thấy. Cẩn thận một chút. Lãnh Sương giao đãi, canh giữ ở Thượng Quan Uyển Dung bên người, nhưng, không chờ Lãnh Hoa đi ra, liền nghe Đỗ Phàm âm thanh truyền ra, bọn hắn trở về. Chương 1667, tìm tới Phượng Tiêu. Nghe được âm thanh đám người hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm hai người ngồi phi vũ hướng bên này mà đến. Chỉ là, nghe được bọn hắn trở về kinh hỉ, khi nhìn đến bọn hắn kia một thân máu tươi cùng vết thương sau biến mất không còn tăm tích, cả đám đều thở một hơi lanh khí, một trái tim cũng theo sát lấy để đứng lên. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa cùng với Lãnh Dương ba người nhanh chóng để khí cướp ở đỡ lấy bọn hắn, đem bọn hắn tiếp trở về trong phòng đỡ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Chủ tử, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Rõ ràng đuổi theo ra đi lúc chỉ có một người, chẳng lẽ còn có mai phục hay sao? Phượng Cửu không có trả lời, mà là tại nhìn đám người một vòng về sau, lại phát hiện không có nàng cha thân ảnh, không khỏi bắt đầu lo lắng, hỏi, cha ta đâu? Về sau lại có người áo đen đột kích, gia chủ đuổi theo, đến bây giờ cũng không có trở về. Đỗ Phàm nói xong, nói vừa xong, đã cảm thấy không được bình thường, ngay cả chủ tử cùng Quan Tập Lẫm đều bị thương thành như vậy, kia Phượng Tiêu đi ra, có thể hay không cũng gặp phải mai phục. Lập tức, hắn nói, ta lập tức đi tìm. Hỏa Phượng, ngươi cùng đi. Phượng Cửu nói xong, để Hỏa Phượng cùng nhau đi tìm, nàng lo lắng cha nàng gặp được mai phục, nếu thật là như vậy, hậu quả kia chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Thương thế của ngươi Hỏa Phượng có chút chần chờ, dưới cái nhìn của nó, ai an toàn cũng không có nàng trọng yếu, bây giờ nàng bị thương thành như vậy, nó có thể rời đi đi tìm nàng cha sao? Ta không sao, đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nàng chậm vừa nói, chỉ là xả động vết thương mang đến đau nhức, để sắc mặt của nàng trợn nhìn mấy phần, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Hỏa Phượng, ngươi mau đi đi. Nơi này có ta chiếu cố, không có việc gì. Thượng Quan Uyển Dung nói xong, cũng lo lắng Phượng Tiêu gặp được mai phục, sớm biết, nàng hẳn là lưu lại hắn để hắn không nên đi ra. Hỏa Phượng, mau đi đi. Nghĩa phụ an nguy quan trọng. Quan Tập Lâm cũng thúc giục. Được, ta đây đi tìm một chút, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Hỏa Phượng nói xong, lúc này mới cùng Đỗ Phàm cùng một chỗ ra bên ngoài mà đi. Tiểu Cửu, chúng ta cho ngươi bôi thuốc băng bó một chút vết thương. Thượng Quan Uyển Dung cùng Lãnh Sương đưa nàng đỡ dậy hướng nội thất đi đến, lại một bên giao phó Lãnh Hoa giúp Quan Tập Lẫm bôi thuốc cùng xử lý vết thương. Trên thân hai người tổn thương tại trải qua xử lý về sau, lại lần nữa thay quần áo khác, chỉ là đi qua thời gian dài như vậy cũng không có gặp bọn họ trở về. Phượng Cửu cùng Thượng Quan Uyển Dung trong tâm càng ngày càng bất an. Lãnh Sương, Lãnh Hoa, hai người các ngươi cũng đi ra hỗ trợ tìm một chút đi. Phượng Cửu ra hiệu. Vâng. Hai người lên tiếng, quay người liền ra bên ngoài mà đi. Trong phòng còn lại ba người ngồi, Thượng Quan Uyển Dung nhìn xem cả người là tổn thương hai người, hỏi, đây rốt cuộc là người nào làm? Các ngươi nhưng biết. Phượng Cửu lắc đầu, không rõ ràng, chỉ biết là phái tới người đều là phi tiên cường giả. Từng cái thực lực không cho khinh thường, chỉ sợ không phải đồng dạng thế lực. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, bọn hắn rõ ràng có cơ hội giết chúng ta, nhưng không có hạ sát thủ. Nghe vậy, Thượng Quan Uyển Dung cũng nghi hoặc, cái này là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn mục đích gì khác? Không biết. Phượng Cửu nói xong, nhìn ra phía ngoài, chỉ hy vọng cha đừng ra sự tình đi. Ba người trong phòng chờ lấy. Thẳng đến sắc trời dần sáng lúc, mới gặp bọn họ mấy người đem hôn mê Phượng Tiêu mang theo trở về. Nhìn thấy bọn hắn trở về, Phượng Cửu chịu đựng bắp chân chỗ đau đớn tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Cha ta làm sao hôn mê? Là bị thương rất nặng sao? Đang khi nói chuyện, nàng liền đưa tay mỏ về cha nàng mạch đập. Cái này tìm tòi, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở. Chương 1668, người thần bí. Còn tốt, trên người là bị thương ngoài da, nội thương cũng không nặng. Nàng chậm vừa nói, lúc này mới vịn bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy dẫn theo tâm để xuống. Ra ra bọn hắn không có, cái này đã để nàng rất tự trách, nàng không dám tưởng tượng, nếu là cha cũng bởi vì nàng mà bị giết, kia nàng bị thương không nặng sao? Kia nghĩa phụ làm sao hôn mê? Quan Tập Lâm hỏi, có chút bận tâm. Một bên Thượng Quan Uyển Dung cũng tại dò xét Phượng Tiêu mạch đập sau thu tay lại, chính như tiểu cửu nói, tổn thương đều là ngoại thương, nội thương cũng không nghiêm trọng, hắn sẽ hôn mê là bởi vì trong cơ thể khí huyết nghịch hành, chịu đến cực lớn xung kích mới có thể tâm thần chấn động mà lâm vào hôn mê, hẳn là nghỉ ngơi ăn chút thuốc an thần sau sẽ tỉnh tới. Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cha nàng trên thân xác định không có chí mạng tổn thương, cái này để nàng yên tâm đồng thời, trong lòng cũng có chút bất an, những người kia đến cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì ra tay với bọn họ nhưng lại không có lấy mạng của bọn hắn? Ngày xưa nàng đều có thể biết rõ đối thủ là người nào, mà lần này, nàng lại ngay cả địch nhân của nàng là ai? Là lúc nào cây địch cũng không biết, tương phản, đối phương lại đối bọn hắn hành tung như lòng bàn tay. Loại cảm giác này để trong nội tâm nàng ẩn ẩn bất an, luôn cảm giác sẽ phát sinh lấy cái gì để nàng trở tay không kịp sự tình. Không có việc gì liền tốt. Quan Tập Lâm nói xong, đối với Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa nói, các ngươi trước dìu hắn đi vào băng bó lại vết thương. Được. Hai người ứng với, nắm lấy hôn mê Phượng Tiêu đi vào. Lúc này, Phượng Cửu thì nhìn về hướng Hòa Phượng, hỏi, các ngươi ở đâu phát hiện cha ta? Lúc ấy có hay không những người khác tại? Là ở trong một hẻm nhỏ, chúng ta tìm tới hắn lúc hắn đã hôn mê, chung quanh chỉ có một mình hắn, bất quá nhìn kia một vùng vết tích, hắn cũng hẳn là cùng một tên phi tiên cường giả giao thủ. Hòa Phượng nói xong, vô cánh ngừng rơi vào trên mặt bàn. Phượng Cửu nhếch môi, trong ánh mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa. Lại là như vậy? Lại là chỉ thương không giết sao? Đến cùng những người kia muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, ở ngoài thành một chỗ trong rừng rậm, trên một chiếc phi thuyền, kia tập kích Phượng Cửu bọn hắn những cái kia phi tiên cường giả đang tại hướng chủ tử của bọn hắn hồi bẩm lấy tình hình chiến đấu. Chúng ta ấn chủ tử nói tới, chỉ thương bọn hắn cũng không có lấy tính mạng bọn họ, về sau muốn tiếp vào tín hiệu sau liền trực tiếp trở về. Vây công Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm kia 7-8 người đối trong thuyền người nói. Bên cạnh, một tên khác phi tiên cường giả liền nói, thuộc hạ cũng ấn chủ tử phân phó, đem Phượng Cửu vô cùng có khả năng bị đoạt xá một chuyện thêm mắm thêm muối nói với Phượng Tiêu. Phượng Tiêu không chịu nổi tại chỗ thổ huyết hôn mê, thuộc hạ tin tưởng, đợi hắn sau khi tỉnh lại nhất định sẽ có trò hay để nhìn. Ha ha, cái này Phượng Cửu cũng là cái nhân vật, chỉ là không biết, người này đến tuột cùng là ở đâu ra hồn phách. Lại tập các loại bản lĩnh vào một thân, thật là một cái quỷ tài, để cho người nghĩ muốn giết nàng, đều cảm thấy không nỡ. Thanh âm kia nghe không chân thiết, âm thanh cũng thay đổi huyễn, phảng phất thanh âm kia không phải hắn lúc đầu âm thanh đồng dạng, không cách nào từ thanh âm kia bên trong đánh giá ra người kia là nam hay là nữ, là già hay trẻ, chỉ biết là thanh âm kia ở trong ẩn chứa uy áp mạnh mẽ làm người run sợ. Chính là vậy, bên ngoài phi tiên cường giả nghe được thanh âm của hắn, cũng không khỏi cung kính cúi đầu. Các ngươi nói, cái này Phượng Tiêu tiếp xuống sẽ làm sao đối với cái này Phượng Cửu đâu? Là làm sự tình gì cũng không có phát sinh qua đâu. Còn là sẽ giết cái này đoạt xá con gái của hắn thân thể, làm hại nhà hắn phá người trốn dị hồn đâu? Thanh âm kia lộ ra mấy phần hào hứng, tựa hồ đối với hậu kỳ phát triển cảm thấy rất hứng thú. Chương 1669, nên làm như thế nào? Chúng tên phi tiên tu sĩ nghe lời này, từng cái nhìn nhau, nhưng không có mở miệng. Bởi vì bọn hắn cũng nói không chính xác, Phượng gia kia một nhóm người, căn bản cũng không có thể sử dụng người bình thường tâm thái đi phỏng đoán, chủ tử kế ly gián đối với người khác có lẽ có dùng. Nhưng đối với người của Phượng gia, thật đúng là nói không chính xác, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đối với cái này như vậy cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì sự tình là không biết, không đến cuối cùng, ngay cả bọn hắn cũng vô pháp biết do sự tình sẽ làm sao phát triển. Gặp từng cái không có mở miệng, bên trong người kia liền hỏi lấy, làm sao? Các ngươi đều nói không lên đây. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Đám người chần chờ, cuối cùng, một người trong đó đáp, bẩm chủ tử, cái này người Phượng gia ý nghĩ chúng thuộc hạ thật sự là đoán không ra, nếu là người bình thường, tin tưởng khi biết chuyện như vậy sau chắc chắn ly tâm, chỉ là, không biết Phượng Tiêu lại sẽ như thế nào. Có điều, thuộc hạ nghĩ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Chỉ cần chờ Phượng Tiêu tỉnh lại, tự nhiên có thể biết rõ hắn sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Suy. Người kia cười nhạo một tiếng, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở đây dừng lại, thu thập người Phượng gia chỉ là thuận tay, chúng ta chân chính muốn đối phó, cũng không phải bọn hắn những này không đáng chú ý sâu kiến. Nói xong, không đợi những người kia nói chuyện, thanh âm kia lại truyền ra, bất quá, ta xác định đối bọn hắn một nhà sẽ như thế nào cảm thấy rất hứng thú, như vậy đi. Lưu lại một người nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn kế tiếp là xử lý như thế nào việc này. Vâng. Đám người lên tiếng, một người trong đó do dự một chút, tiến lên một bước, hỏi, chủ tử, kết quả kia sau khi ra ngoài, Phượng gia còn diệt sao? Cái này Phượng Cửu lại nên làm như thế nào xử trí? Cô gái này phi phàm, thuộc hạ lo lắng nếu là bỏ mặc nó trưởng thành, ngày sau tất thành họa lớn. Tất thành họa lớn. Ha ha, ngươi thật đúng là để mắt nàng, chỉ là một giới nữ tử mà thôi, liền xem như chiếm người khác bỏ lão quái, nhưng, lại có thể làm được gì? Chẳng lẽ chỉ bằng thứ nhất mình lực lượng còn có thể lật trời hay sao? Người kia xem thường nói, cái này Phượng gia tùy theo hắn đi thôi. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là một cái tiểu hoàng triều, không được việc lớn, về phần kia Phượng Cửu. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nàng ngày sau đường sẽ đi như thế nào, lại nhìn xem đi. Trước mắt có thể để cho ta cảm thấy hứng thú, là Phượng Tiêu sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào đối đãi Phượng Cửu, những chuyện khác, đều cho ta thả qua một bên. Biết rõ bọn hắn chủ tử tính tình, nói một chính là một, liền cũng không dám lại nói, chỉ có thể cung kính lui đến một bên. Tại sắc trời đem sáng thời khắc, phi thuyền rời đi. Chỉ để lại một người nhìn chằm chằm sự tình phía sau. Nương theo lấy tia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa, sáng sớm tiến đến, trên đường cái bách tính dần dần náo nhiệt lên đến, người bán hàng rong hét lớn âm thanh hỗn tạp trên đường cái các loại âm thanh, rót thành một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Phổ thông bách tính, người bình thường, bọn hắn căn bản không biết đêm qua phát sinh sự tình cùng nguy hiểm, đây chính là người bình thường chỗ tốt. Sự tình gì cũng sẽ không kéo tới trên người bọn họ đi, cái gì đấu tranh, cái gì cường giả đều cùng bọn hắn không liên quan gì. Mà trong khách sạn, hôn mê một đêm Phượng Tiêu yếu ớt tỉnh lại, hắn chậm rãi mở to mắt nhìn xem nóc giường, cả người không nhúc nhích nằm, phảng phất, làm một cái rất dài mộng. Cái này mộng là như thế chân thực, trong hạnh phúc nhưng lại có bi thống, cho dù là phải ngủ trong mộng. Hắn cũng y hề nguyên có đau lòng cảm giác, mà sau khi tỉnh lại, trước khi hôn mê những chuyện kia từng cái nhảy vào trong đầu, để hắn nhớ tới, hết thảy cũng không phải là mộng, mà là sự thật. Chương 1670, Bản năng. Người đã tỉnh. Canh giữ ở bên giường Thượng Quan Uyển Dung nhìn thấy hắn tỉnh lại, thở dài một hơi, lộ ra nhàn nhạt dịu dàng tiếu dung. Phượng Tiêu nhìn xem nàng, lấy lại bình tĩnh. Hỏi, ta làm sao trở về? Đêm qua tiểu cửu bọn hắn sau khi trở về ngươi vẫn còn không có trở về, liền để Đỗ Phàm bọn hắn đi ra tìm ngươi, đến nhanh trời sáng mới tại ngõ nhỏ tìm tới ngươi, lúc ấy nhìn ngươi ngất xỉu lấy bị nhấc về đến, chúng ta một trái tim đều bất ổn rất là lo lắng, may mắn, cũng không đại thương. Thượng Quan Uyển Dung nói xong, giúp hắn đem bị sừng kéo tốt, ngươi không biết, đêm qua ta là có bao nhiêu lo lắng, không chỉ có ngươi thụ thương ngất xỉu, liền ngay cả tiểu cửu cùng tập lẫm cũng một thân tổn thương. Nghe vậy, Phượng Tiêu chấn động trong lòng, bản năng vội vàng hỏi, bọn hắn thụ thương rồi. Bị thương nghiêm trọng không? Ai? Tiểu Cửu cùng Tập Lâm nói không có việc gì, nói chỉ là bị thương ngoài da, nhưng ta nhìn kia tổn thương không nhẹ, Tập Lâm xương vai chỗ bị đâm một kiếm, trên thân cũng không ít to to nhỏ nhỏ tổn thương, có sâu đủ thấy xương, mà Tiểu Cửu tay cùng bắp chân đều bị chém bị thương, đêm qua trở về đi đường đều chân thấp chân cao, còn phải lo lắng ngươi ở bên ngoài có phải hay không gặp được nguy hiểm. Thượng quan Uyển Dung nói xong, than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ này là thật ghi nhớ lấy chúng ta, dù là biết do nguy hiểm, lại đem có thể hộ nàng Chu Toàn Hỏa Phượng lưu tại bên người chúng ta, nghe tới ngươi còn chưa có trở lại lúc, liền đem tất cả mọi người phái đi ra tìm ngươi. Phượng Tiêu nghe trầm mặc, một trái tim cũng rất là khó chịu. Mà tại lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mẫu thân, cha có phải hay không tỉnh? Phượng Cửu âm thanh ở bên ngoài truyền đến, trong phòng Thượng quan Uyển Dung lộ ra nhàn nhạt nụ cười, đối với Phượng Tiêu nói, ngươi nhìn, con gái tới thăm ngươi, nhất định là không yên lòng ngươi. Nói xong, đứng dậy đi đến phòng ngoài đi mở cửa. Ma nằm ở trên giường Phượng Tiêu trong mắt hiện lên phức tạp, hắn tâm phảng phất có được dãy rua, tại thời khắc này, tựa như không biết như thế nào đi đối mặt hắn nữ nhi này. Cha, ngươi tỉnh rồi. Phượng Cửu chân thấp chân cao đi đến, bắp chân chỗ vết thương tuy nhưng thoa thuốc vẫn còn không có tốt. Dù sao, trong cơ thể thanh liên mặc dù có thể để thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục, nhưng dù sao để người chú ý, chỉ có thể dùng gói thuốc đâm để hắn chậm rãi tốt. Nam ở trên giường Phượng Tiêu hơi nghiêng quá mức, nhìn xem vậy đi bộ chân thấp chân cao con gái từ hắn phu nhân vịn hướng hắn đi tới, đi theo phía sau mang thuốc lánh xương. Nhìn xem nàng rõ ràng khí sắc có chút không tốt, hơi có vẻ tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hắn không khỏi hỏi, bị thương rất nặng sao? Làm sao sắc mặt đều là bạch? Hỏi xong lời nói về sau, cả người lại dừng lại. Ở chung được nhiều năm như vậy, có chút quen thuộc, có chút quan tâm, đã trở thành bản năng. Ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nàng cười đi lên trước, đi vào bên giường ngồi xuống. Cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ đưa nàng cha từ trên giường giúp đỡ đứng lên, ngồi dựa vào đầu giường, lại từ lãnh xương trong tay nhận lấy chén kia thuốc. Đây là ta để lãnh xương nấu ninh thần canh, cha là tâm thần chịu đến cực lớn xung kích mới có thể khí huyết nghịch hành mà té xỉu, uống thuốc này liền tốt. Nàng múc một thìa thổi thổi, lại đưa tới bên mồm của hắn cười doanh doanh mà nói, đến, không khổ. Phượng Tiêu nhìn xem nàng. Liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, giống như là đang nhìn nàng, nhưng lại tựa như là tại xuyên thấu qua nàng nhìn xem một người khác, trong đầu chiếu lại lấy chính là ngày xưa từng màn. Hắn một tay đem con gái nuôi lớn, nho nhỏ bộ dáng vừa ra đời lúc mềm mại yếu ớt hoa hoa khóc nỉ non, 4-5 tuổi lúc lại cùng ở phía sau hắn, dùng đến kia mềm nhu nhu âm thanh giòn tan hô hắn, cha. Chương 1671 không tiếng động nước mắt. Cùng ở phía sau hắn cùng nhau luyện võ tu luyện, nho nhỏ người, chưa từng sợ khổ, bị người khi dễ nói là không có mẹ hài từ lúc, chạy về đến hỏi hắn, mẹ ruột của nàng đâu. Dần dần lớn lên, thành đại cô nương, nàng lặng lẽ nói cho hắn biết, nàng ưa thích Mộ Dung Dật Hiên, tương lai nàng muốn gả cho hắn, làm hắn tân nương, lại về sau. Một màn kia màn, ở trong đầu hiện lên, phảng phất ngay tại hôm qua phát sinh đồng dạng, như thế rõ ràng, sâu như vậy khác, như thế xúc động hắn tâm. Nữ nhi của hắn, hắn thanh ca, là ở Tô Nhược Vân dùng quỷ kế lúc bị hại chết ta. Lần nữa trở về con gái, kiên cường mà độc lập, tự tin mà trưng dương, khi thì trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, khi thì cổ linh tinh quái, khi thì hồn nhiên động lòng người, khi thì cơ trí trầm ổn. Mà những này, đều là ngày xưa thanh ca không có. Nàng trở về sau cải biến, bọn hắn không phải không phát giác, chỉ là, bọn hắn đều không có hoài nghi, bởi vì chính là nữ nhi của hắn. Không chỉ có là bởi vì kia dung nhan là, chính là cảm giác kia cũng tương tự, loại kia thân nhân ở giữa huyết mạch chi tình để bọn hắn chưa từng hoài nghi, cũng sẽ không đi hoài nghi, có thể làm đột nhiên, có một ngày, có người nói cho hắn biết, nữ nhi của hắn chết rồi, hiện tại con gái đã không phải là con gái của hắn bản nhân. Loại tâm tình này, ai có thể trải nghiệm? Nhưng, Tiểu Cửu cũng không phải là Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân dịch dung thành nữ nhi của hắn, vì từ bọn hắn Phượng gia đạt được chỗ tốt, vì đạt được bọn hắn hết thảy, vì lợi dụng bọn hắn, Tô Nhược Vân chưa hề đem bọn hắn xem như chân chính thân nhân. Có thể Tiểu Cửu không phải, hắn biết rõ một điểm này không phải sao. Mấy năm qua này, nàng lại như thế nào đối đãi người trong nhà, hắn thấy rất rõ ràng, cũng cảm giác được thật sự rõ ràng, nàng đem bọn hắn đều trở thành chính mình thân sinh phụ mẫu, ông nội, đem bọn hắn đều trở thành thân nhân của nàng, nàng che chở bọn hắn, tại Phượng gia nguy nan thời khắc, là nàng đứng ra thủ hộ lấy Phượng gia. Là nàng lấy một người lực lượng chống lên hết thảy, là nàng vì bọn họ ngăn trở nguy hiểm, là nàng vì bọn họ thành lập Phượng Hoàng Hoàng Triều, thậm chí, liền ngay cả bây giờ vợ chồng hắn có thể đoàn viên, cũng là bởi vì nàng. Bởi vì nàng ngàn dặm xa xôi từ Phượng Hoàng Hoàng Triều lẻ loi một mình tiến về cường giả như rừng bát đại đế quốc, là nàng trải qua nguy hiểm, đem Uyển Dung từ Tam Dương Tử trong tay cứu ra. Hắn có tư cách gì đi trách nàng? Hắn có tư cách gì nói nàng không phải nữ nhi của hắn? Hắn lại có cái gì tư cách đi bác bỏ nàng ngày xưa vì người nhà làm hết thảy? Chẳng lẽ liền chỉ bằng vào người áo đen kia mấy câu, hắn liền có thể lật đổ hết thảy, không nhận nữ nhi này sao? Không. Dù là linh hồn của nàng sớm không phải nữ nhi của hắn, nhưng cũng là Thượng Thiên đưa cho bọn họ Phượng gia cái thứ hai con gái. Thượng Thiên nhất định là biết rõ hắn con gái không có, cho nên mới đem Tiểu Cửu đưa đến bên cạnh của bọn hắn, để nàng thay thế Thanh Ca, tại bên cạnh của bọn hắn tận hiếu, để nàng thay thế nữ nhi của bọn hắn, trở thành nữ nhi của bọn hắn. Phượng Cửu cùng Thượng Quan Uyển Dung nhìn nhau liếc mắt, có chút bận tâm. Bởi vì Phượng Tiêu kinh ngạc ngồi dựa vào nơi đó, nhìn xem Phượng Cửu không tiếng động chảy nước mắt, loại kêu bi thương, để các nàng tâm tình cũng nặng nề đứng lên. Cha! Ngươi thế nào? Là thân thể không thoải mái sao? Phượng Cửu nhẹ giọng hỏi, trong mắt, thanh âm bên trong, không che giấu được chính là nàng lo lắng. Phu quân! Ngươi thế nào? Thượng Quan Uyển Dung cũng lo lắng hỏi, nàng tiến lên cầm tay của hắn, nhẹ nhàng lung lay hắn, đem hắn kéo về thần đến. Phu quân! Ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện a, đừng dọa ta! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao đột nhiên như vậy? Chương 1672, vĩnh viễn là người Phượng gia. Phượng Tiêu tỉnh táo lại, xuyên thấu qua hai mắt đẫm lệ, nhìn trước mắt con gái, chợt đưa tay đưa nàng ôm, nghẹn ngào nói xong, Tiểu Cửu, thật xin lỗi, là cha không tốt, thật xin lỗi, Thanh Ca, thật xin lỗi, con gái, thật xin lỗi. Hắn lẩm bẩm nói xong, từng tiếng lặp lại lấy, là ở nói với Phượng Cửu thật xin lỗi, bởi vì hắn không nên có trong nháy mắt đó dao động, không nên có trong nháy mắt đó hoài nghi, nàng vì bọn họ làm nhiều như vậy, nàng bỏ ra nhiều như vậy thực tình, mà hắn lại có như vậy một nháy mắt hoài nghi nàng, thậm chí sinh lòng dao động. Hắn nói với nàng thật xin lỗi, đối với hắn cũng con gái Thanh Ca nói xong thật xin lỗi, bởi vì hắn cho đến giờ phút này mới biết được nữ nhi của hắn đã sớm không có ở đây, hắn để nàng cô đơn rời đi, là hắn cái này làm phụ thân không có bảo vệ tốt nàng, mới có thể để nàng còn trẻ như vậy liền không có. Là hắn cái này làm cha cha không có tận tốt trách nhiệm, không có bảo vệ tốt nàng, đều là lỗi của hắn, là hắn sai. Phượng Cửu liền giật mình, hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Cha đến cùng thế nào? Hắn nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, giống hắn như vậy hắn tử sắt đá, chưa từng tùy tiện rơi lệ, vì sao bây giờ lại khóc đến như vậy đau lòng tự trách? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cha, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp. Nàng nhẹ nói, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng của hắn. Bên cạnh Thượng Quan Uyển Dung cũng là ngơ ngác, nhìn xem Phượng Tiêu khóc đến như thế bi thống tự trách. Nàng cũng không khỏi hốc mắt đỏ lên, trong lòng lo lắng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bằng không hắn tại sao có thể như vậy? Tốt nửa ngày, Phượng Tiêu mới bình tĩnh lại, tâm tình dần dần bình phục. Hắn lau đi nước mắt lắc đầu, là ta thất thố, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Hắn quyết định, chuyện này ai cũng không nói, cứ như vậy đi. Có hắn vì Thanh Ca rời đi đau lòng khổ sở liền tốt, Huyền Dung nàng còn là không muốn để nàng biết rõ. Gặp hắn không nói, Phượng Cửu cũng không có lại truy vấn, chỉ là nói, cha, thuốc nhanh lạnh, uống trước đi. Được. Hắn sửa sang lại tâm thần, đem sự kiện kia chôn sâu ở trong lòng, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, từ trong tay nàng tiếp nhận chén thuốc, đem kia Ninh Thần canh uống một hơi cạn sạch. Phượng Cửu mẫn cảm phát hiện, cha nàng nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ là phức tạp, lại tựa hồ hơi xúc động, đến sau cùng thoải mái, để nàng nhìn đến có chút kỳ quái. Đến cùng đêm qua cha nàng là gặp được chuyện gì? Làm sao sau khi tỉnh lại đều là lạ? Cha, ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Ngươi là có lời muốn nói với ta sao? Nàng nhịn không được hỏi. Phượng Tiêu nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu, đem chén đưa cho một bên Thượng Quan Huyền Dung. Sau đó, đối với Phượng Cửu nói, Tiểu Cửu, ngươi vĩnh viễn phải nhớ lấy ngươi là cha con gái, ngươi là người của Phượng gia, vô luận chuyện gì phát sinh ngươi cũng là người của Phượng gia, đều là cha con gái tốt, cha hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, ngươi có thể khoái hoạt, cái này không chỉ có là cha cùng mẫu thân ngươi tâm nguyện, cũng là gia gia người tâm nguyện. Nghe vậy, Phượng Cửu trong lòng ấm áp, mặc dù không biết hắn làm sao đột nhiên nói với nàng cái này, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu, ừm, ta biết cha. Nàng vẫn luôn biết rõ người nhà đợi nàng rất tốt, vẫn luôn biết rõ, cho nên, khi biết ra ra bọn hắn táng thân biển lửa lúc, trong nội tâm nàng mới có thể khó như vậy chịu. Lúc này, phía ngoài quan Tập Lâm gặp cửa phòng mở ra, liền cất bước đi đến, một bên hỏi, Tiểu Cửu, nghĩa phụ tỉnh rồi sao? Thân thể thế nào? Không sao a. Chương 1673, cầu vồng đều ở mưa gió sau. Ca, ngươi tới rồi. Phượng Cửu ngoái nhìn, gặp hắn cất bước đi đến, nhân tiện nói, thương thế của ngươi còn chưa tốt, làm sao lại xuống giường đâu? Không phải để ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút không? Quan Tập Lâm khoát tay áo, ta nằm trên giường không được, lại nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Hắn đi vào bên giường, nhìn xem ngồi dựa vào đầu giường Phượng Tiêu, gặp hắn hai mắt từng hồng, không khỏi có chút kỳ quái, nghĩa phụ, hôm nay thân thể có khá hơn chút. Khá hơn chút, không cần lo lắng. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu nói xong. Vậy là tốt rồi, ngươi không biết, ngươi không có tỉnh lại tất cả mọi người rất lo lắng. Thượng Quan Uyển Dung nhàn nhạt cười một tiếng, hiện tại không có việc gì liền tốt, sợ bóng sợ gió một trận. Thanh âm ngừng lại, nàng lại hỏi, hiện tại mấy người các ngươi trên thân đều có tổn thương, là dự định trong này dưỡng, còn là tại phi thuyền bên trên điều dưỡng. Trên phi thuyền điều dưỡng đi. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem cha mẹ của nàng nói, cha tỉnh liền không có việc gì, chúng ta còn phải chạy trở về tìm tới Tiểu Phượng Dạ, ta lo lắng thời gian kéo càng lâu, hắn càng không an toàn. Ta đây, chúng ta chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Thượng Quan Huyền Dung nhìn xem Phượng Tiêu, hỏi, buổi chiều xuất phát có thể chứ? Nàng lo lắng thân thể của hắn, không biết tiếp xuống đi đường có thể hay không để hắn không chịu được nổi. Có thể, ta không có việc gì, tại phi thuyền bên trên điều dưỡng 1-2 ngày liền có thể, trước mắt việc khẩn cấp là đi về trước tìm tới Phượng Dạ quan trọng. Thanh âm của hắn hơi trầm xuống, nói, phụ thân bọn hắn đã gặp nạn, ta cái này làm huynh trưởng, nhất định phải đem Phượng Dạ tìm tới. Nghe vậy, Quan Tập Lâm gật đầu, ta đây đi cùng Đỗ Phàm bọn hắn nói một chút, để bọn hắn chuẩn bị một chút. Vừa dứt tiếng, hướng Phượng Cửu gật đầu về sau, hướng quay người đi ra ngoài. Cha, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút, chờ muốn lên đường ta lại tới. Phượng Cửu nói xong, liền gọi canh giữ ở phía ngoài Lãnh Sương, để nàng nửa vịn nàng đi về trước. Chân ngươi bên trên có tổn thương, không nên tùy tiện đi lại, có việc giao phó bọn hắn đi làm liền tốt. Phượng Tiêu nhịn không được nói xong, nhìn xem nàng chân thấp chân cao trong đó đi tới, đều lo lắng nàng kia tổn thương không thông báo sẽ không ảnh hưởng đến ngày sau hành tẩu. Không có việc gì. Nàng quay đầu cười một tiếng, mượn lãnh xương lực đạo cùng nhau đi ra ngoài. Đứa nhỏ này chính là như vậy, nhàn không xuống, ngươi để tùy đi thôi. Chính nàng là thầy thuốc, biết mình tình huống. Thượng quan Uyển Dung cười nói, đi vào bên giường ngồi xuống, nhìn xem Phượng Tiêu nói, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Phượng Tiêu nói xong. Nghe vậy, Thượng quan Uyển Dung nhìn xem hắn, nói, thế nhưng là, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chuyện gì đồng dạng? Là không thể nói ra sao? Nếu như không thể nói, ta đây liền không hỏi đi. Phượng Tiêu nhìn xem nàng, than nhẹ một tiếng, thật không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất gặp phải sự tình rất nhiều, quá nhiều đột biến để cho ta trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, nghĩ đến phụ thân bọn hắn liền như thế táng thân biển lửa, nghĩ đến trong cung phượng vệ không một người sống, nghĩ đến Phượng Dạ cùng Dương Dương hai đứa bé lưu lạc bên ngoài chẳng biết đi đâu, ta cái này trong lòng thật sự là. Nghe nói như thế, Thượng quan Uyển Dung lúc này mới thoải mái, chuyện gần nhất là nhiều một chút, nhưng, chưa từng có ai nhân sinh là một mảnh đường bằng phẳng, mỗi người một đời, đều biết nếm đến ngăn trở cùng cực khổ, mỗi người đều biết gặp được một chút không cách nào khống chế, bất lực sự tình, Thượng Thiên an bài tốt sự tình, chúng ta đã vô lực cải biến, vậy liền thử tiếp nhận đi. Ta tin tưởng, cực khổ qua đi, nhất định sẽ là mỹ hảo. Liền như là cầu vồng đều ở mưa gió về sau đồng dạng. Chương 1674, to lớn chấn động. Vấn đề này phảng phất cứ như vậy bị lật lại, Phượng Tiêu dù là biết rõ việc này, cũng không nói ra dự định, hắn đem bí mật này chôn ở trong lòng mình, tại chỉnh lý tốt tâm trạng tốt, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ngồi phi thuyền rời đi. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, hắn hẳn là nhìn về phía trước. Bọn hắn tương lai đường vẫn còn dài. Mà tại một bên khác Hiên Viên Hoàng Triều, làm Hiên Viên Mặc Trạch tại tiếp vào cha hắn cha tin sau vội vàng chạy về lúc, trong lòng cũng có chút không còn đâu khuyết tán, tâm tình một đường nặng nề. Nếu không phải sự tình khẩn cấp, nếu không phải sự tình tới đột nhiên, hắn cũng sẽ không ở Phượng Cửu trong nhà xảy ra chuyện này lại chạy về Hoàng Cung đến. Chủ tử, nhanh đến Hoàng Thành. Là trực tiếp tiến cung còn là về trước phủ. Hôi lang tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người hỏi. Tiến cung. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng của hắn truyền ra, đứng tại trên phi thuyền hắn chắp lấy tay ngắm nhìn phương xa, phi thuyền bay thẳng qua Hoàng Thành Đại Môn, trực tiếp ngừng rơi vào cửa Hoàng Cung. Trong phi thuyền, bay vọt mà xuống 16 tên hộ vệ áo đen, mỗi người chia hai hàng đứng ở hai bên, ngay sau đó là Hiên Viên Mặc Trạch đi ra. Từ phi thuyền đi rơi, đi theo phía sau hôi lang cùng lại, tại mọi người hộ tống phía dưới, một đường hướng bên trong điện mà đi. Trong cung hộ vệ vừa thấy được hắn, nhao nhao cung kính cúi đầu hành lễ, nhìn thấy hắn trở về, trong lòng mọi người đại định. Thuộc hạ khấu kiến chủ tử. Một tên áo đen ám vệ lách mình mà ra, quỳ một gối trên đất hành lễ. Hiên Viên Mặc Trạch dừng bước lại, nhìn trước mắt xuất hiện ám vệ, trầm giọng nói. Đem sự tình từ đầu đến cuối nói đến. Vừa dứt tiếng, một bên cất bước tiếp tục đi về phía trước. Tên kia ám vệ đi lên phía trước đến bên cạnh hắn hướng hôi lang cùng ảnh nhất gật đầu về sau. Ở bên cạnh thấp giọng nói xong, gần nhất xuất hiện một thế lực lôi kéo thế lực khắp nơi. Những người này chui vào chúng ta từng cái điểm tiến hành phá hủy phục sát. Chết rồi không ít người, chúng ta mấy cái căn cứ điểm cũng bị hủy. Mặt khác, trong cung thế lực có chút phân bố, không ít người tại dưới đáy làm lấy tiểu động tác, đồng thời mặt khác mấy cái đế quốc cũng đối bọn ta Hiên Viên Hoàng Triều. Tiến hành tạo áp lực. Ngay tại ước chừng nửa tháng trước, quốc chủ đi săn bắn lúc gặp được cường địch phục sát, đan điền bị phá hủy, cả người tu vi bị phế, chỉ là tin tức này bây giờ đè ép không dám chạy ra, thuộc hạ lo lắng, nếu là tin tức lưu truyền ra đi. Hiên Viên Hoàng Triều sẽ có chấn động mạnh. Nghe xong bên người ám vệ, không chỉ có Hiên Viên Mặc Trạch mặt trầm như băng, liền ngay cả hôi lang cùng ảnh nhất sắc mặt cũng ngưng trọng phi thường. Thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Chủ tử tại tiếp vào tin lúc trên thư chỉ là trong cung có đại sự xảy ra làm cho tốc độ về, lại không ngờ tới tình thế lại nghiêm trọng như vậy. Mấy cái đế quốc tạo áp lực thủ hạ thế lực bị tồi diệt, trong cung thế lực phân tán ly tâm, đến tột cùng là ai? Lại có loại này bản sự tại trong thời gian thật ngắn đem bọn hắn Hiên Viên Hoàng Triều quấy đến một đoàn hỗn loạn. Hắn bây giờ như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Ám vệ chỉ là ngơ ngác một chút, liền biết chủ tử trong miệng hắn chỉ là quốc chủ, bởi vậy, liền nói ngay, thuộc hạ làm cho người dịch dung thành quốc chủ dáng vẻ thay thế, đồng thời đem quốc chủ chuyển di đến an toàn địa phương điều dưỡng thân thể. Chỉ là, thầy thuốc đều nói, quốc chủ cuối cùng cả đời chỉ có thể lấy phàm nhân thái độ sinh tồn lấy. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khẽ môi khẽ mím môi, trong tay háo nắm đấm gấp vặn mà lên. Một thân rét lạnh khí tức lăng lệ bức người, chỉ nghe kia âm thanh lạnh lẽo như ngàn năm băng trụ bàn người từ trong miệng của hắn mà ra. Cha! Không tiếc bất cứ giá nào, bản quân đều muốn biết rõ người giật dây. Vâng! Ám vệ lúc này ứng với, tiếp theo lách mình rời đi. Chương 1675, đánh rất phàm trần. Làm Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên trong điện. Gặp được kia tại trong cung điện điều dưỡng phụ hoàng phảng phất tại trong vòng một đêm già nua gần mười mấy tuổi đồng dạng, hắn cả người linh lực tu vi mất hết, hắn lúc này như là một cái bình thường mà bình thường lão nhân bàn nằm ở trên giường, tóc hoa râm, lông mày hơi vạn, tựa hồ đang say ngủ bên trong cũng ngủ được không an ổn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, ngày xưa cái kia bạo tính tình, cao ngạo mà cường ngạnh người thế mà lại biến thành như vậy. Dù là hắn không muốn gọi hắn một tiếng phụ thân, nhưng, hắn quả thật là hắn phụ thân. Hắn vốn cho là đối với hắn có thể rất lạnh tình, nhưng không ngờ, khi thấy hắn lúc này nằm trong này lúc, một trái tim lại cũng sẽ bị phẫn nộ tràn ngập. Hôi lang chuyển đến cái ghế đặt ở bên giường để hắn chủ tử ngồi xuống, sau đó cùng ảnh nhất cùng một chỗ lui ra ngoài. Canh giữ ở cung điện bên ngoài, ra đến bên ngoài, trầm mặc hồi lâu Hôi Lang nhịn không được mở miệng. Người nói sẽ là ai? Ai sẽ có bản lãnh lớn như vậy? Quốc chủ thực lực mạnh như vậy thế mà cũng biết. Ảnh nhất ánh mắt thật sâu, trầm mặc một hồi, nói, có thể để cái khác đế quốc đối với chúng ta tạo áp lực, chỉ sợ không giống bình thường. Sơ sót một cái, chúng ta Hiên Viên đế quốc chỉ sợ cũng sẽ giống như Hiên Viên Hoàng Triều. Rơi vào cái phá thành mảnh nhỏ. Làm sao cảm giác tựa như là nhằm vào lấy chúng ta cùng quỷ y kìa bọn hắn tới đồng dạng. Ngày xưa đối thủ cùng địch nhân bên trong, tựa hồ cũng không có mạnh mẽ như vậy địch nhân tồn tại a. Hôi lang không hiểu, Diêm Điện thế lực lớn như vậy, căn cứ điểm dấu để ý như vậy, thế mà cũng sẽ bị những người kia phát sinh. Có thể biết rõ căn cứ của bọn hắn điểm, chỉ có thể nói. Nội bộ bọn họ ở trong tiềm nhập nội ứng, nếu không, không thể nào làm được một điểm này. Mà trong điện, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem người trên giường chậm rãi tỉnh lại, hắn mở mắt một khắc này, bốn mắt đối nhau lúc, hai người trầm mặc, cuối cùng, còn là trên giường quốc chủ mở miệng. Người trở về rồi, trên đường còn thuận lợi. Nghe kia hữu khí vô lực rõ ràng trung khí không đủ âm thanh, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có trả lời lời nói của hắn, mà là hỏi, có biết là ai ra tay với ngươi? Không phải bát đại đế quốc người. Quốc chủ nói xong, nhắm lại hí mắt, phảng phất ngày đó một màn còn tại trước mắt đồng dạng. Những người kêu công pháp rất là đặc biệt kỳ, hơn nữa tu vi hùng hậu, võ kỹ phi phàm. Ta suy đoán, là kia thượng du thế lực này người. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn. Chúng ta xưa nay cùng những người kia không có liên hệ, bọn hắn lại làm sao sẽ đột nhiên ra tay với chúng ta. Đối phương là muốn chỉnh đổ chúng ta Hiên Viên đế quốc, ngoại trừ trả thù còn sẽ có cái gì. Bên kia những người kia đối với bên này đế quốc đoán chừng hứng thú không lớn, đã hứng thú không lớn, vậy còn dư lại cũng chỉ có trả thù. Quốc chủ âm thanh cực kỳ chậm chạp, từng chữ nói ra nói. A-T-U-I VN trong cơ thể tu vi bị phế, linh lực tàn đi, nội đan bị chấn nát, nếu không phải hắn Nguyên Anh còn tại, chỉ sợ lúc này cũng không giữ được tính mạng. Ở lâu thượng vị nhiều năm, vì một nước kẻ thống trị, một nước đứng đầu, lại không đến, hắn còn sẽ có một ngày như vậy. Đối với một tên tu tiên cường giả tới nói, bị phế sạch tu vi trở thành phàm nhân, liền như là tại cao cao tại thượng trên trời bị đánh rơi phàm trần đồng dạng, nếu không phải hắn kinh lịch đông đảo sự tình, tâm trí sớm đã phi phàm, chỉ sợ, bây giờ cái này kịch biến liền sẽ để hắn không tiếp thụ được nghĩ quẩn. Mất đi cả người tu vi hắn, bây giờ tuy là lo lắng cũng là vô sự vô bổ, bất quá cũng may, hắn có một cái cực kỳ xuất sắc con trai, hắn làm không được sự tình, con của hắn nhất định có thể làm được. Chương 1676, ổn thỏa Đông Cung. Nghe lời nói của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc, thật lâu, hắn đứng lên, ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể đi. Chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Nói xong, quay người liền rời đi, không có nói thêm nữa cái khác. Chờ một chút. Quốc chủ gọi ở hắn. Hiên Viên Mặc Trạch dừng bước, quay đầu nhìn về hướng hắn, còn có việc. Ngươi cái kia tiểu tức phụ không mang về đến. Quốc chủ hỏi. Trong nhà nàng ra chút sự tình chạy trở về xử lý. Vừa dứt tiếng, không lên tiếng nữa cất bước rời đi. Canh giữ ở phía ngoài Hôi Lang cùng Ảnh Nhất gặp hắn đi ra, liền nhanh chóng đuổi theo đến rồi chủ tử trong cung một chỗ cung điện. Đây là chủ tử ngày xưa làm việc cung điện, bây giờ gặp chủ tử hướng cái này mà đến, hai người liền biết, chủ tử hẳn là không có ý định trở về phủ. Ngay tại Hiên Viên Mặc Trạch mới tại trong cung điện ngồi xuống, cầm lấy gần nhất tư liệu đang tra nhìn xem, một tên ám vệ liền vội vàng đến báo. Chủ tử, Thành Vương tiến cung, nghĩ muốn gặp quốc chủ, bây giờ tại chính trước điện náo loạn đứng lên, còn đả thương mấy tên trong cung hộ vệ. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn, trầm giọng nói, để cho người hoành ra ngoài. Thế nhưng là, Thành Vương mang theo mấy tên trưởng quản hoàng thành thống lĩnh, nói cái gì biết được quốc chủ bị người làm hại cả người tu vi mất hết, bọn hắn phải vào cung bảo hộ quốc chủ, như làm trái kháng liền tru sát. Ám vệ nói xong, chần chừ một lúc, lại nói, bây giờ rằng co không xong, thuộc hạ gặp bọn họ muốn xông vào đồng cung, liền nhanh chóng đến báo, mời chủ tử chỉ rõ, thuộc hạ muốn làm thế nào. Kia Thành Vương dù sao cũng là Hiên Viên hoàng tộc người, như thật động sát ý, chỉ sợ. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch bình tĩnh khuôn mặt đem tư liệu trong tay buông xuống đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất thấy thế, lúc này đuổi theo. Chính điện trước, một tên áo bào tím hoa y yể lấy thân, hình thể hơi mập nam tử trung niên đứng chắp tay, đang trợn mắt lệ nhìn phía trước cản đường hộ vệ, mà ở phía sau hắn, theo hơn 10 người xuyên cấm vệ giả bộ hộ vệ, cùng với một hai tên xuyên quan phục nam tử trung niên. Thật sự là làm càn. Ngay cả bản vương đường cũng dám ngăn cản. Các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Tránh ra. Lại không tránh ra, cẩn thận bản vương ra lệnh một tiếng giết các ngươi. Kia áo bào tím hoa y thì Thành Vương nghiêm nghị hét lên, vung tay háo một cái, một cổ khí lưu tuân ra, xinh xinh đem trước mặt mấy tên hộ vệ Phật lái đi. Mấy tên hộ vệ kia trở ngại thân phận của hắn có nhiều nhẫn để, lúc này bị đối phương khí lưu gây thương tích, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, cũng không dám lui nhường nửa phần để bọn hắn đi vào. Thẳng đến, nghe được một cái trầm thấp mà âm thanh lạnh lùng truyền đến lúc, mấy tên hộ vệ kia trong lòng vui mừng, lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Ồ! Bản quân làm sao không biết, cái này trong cung người là ai muốn giết đều có thể giết. Nghe thanh âm này, trong lòng mọi người chấn động, liền ngay cả kia áo bào tím Thành Vương trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một vệ ý sợ hãi. Hắn quay đầu, nhìn xem kia từ nơi không xa đi tới người mặc hắc bào thân ảnh lúc, nguyên bản lộ ra ngoan lệ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Ha ha ha, là Mặc Trạch trở về a. Hắn tiến ra đón, một phái trưởng bối tư thái, Mặc Trạch a. Ngươi trở về liền tốt, ngươi không biết, ngươi một màn này môn cái này trong cung đều chuyện gì xảy ra, nguyên bản ta chả lo lắng đến, bây giờ thấy ngươi trở về, ta cuối cùng có thể yên tâm. Khấu kiến thái tử điện hạ. Chúng tên hộ vệ nhìn thấy hắn vội vàng quỳ một gối trên đất hành lễ, cung kính mà mang theo kính sợ. Hiên Viên Mặc Trạch đi vào trước mặt của bọn hắn dừng bước, thâm thúy mà bén nhọn ánh mắt từ trên người của bọn hắn từng cái lướt qua. Chương 1677, trong cung trấn nhiếp. Cuối cùng, ánh mắt ngừng rơi vào kia hơn 10 người đeo đao cấm vệ trên thân, âm thanh băng lãnh mà rét lạnh, ai cho phép các ngươi hoàng thành cấm vệ đeo đao vào cung. Kia mười mấy người nghe xong, trong lòng run lên, lúc này quỳ xuống, điện hạ thứ tội. Bên cạnh thành vương thấy thế, vội vàng mở miệng, Mặc Trạch à, là như vậy, ta hắn còn chưa nói xong, liền bị Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh đánh gãy. Hôi lang ảnh nhất, chém tới cánh tay phải của bọn hắn. Vâng. Đến làm cho hôi lang cùng ảnh nhất lúc này ứng với, tại mọi người còn không có tỉnh táo lại lúc, trong nháy mắt xuất thủ, chỉ gặp hàn quang trong nháy mắt xẹt qua, từng tiếng bén nhọn kêu thảm thiết liền xẹt qua màng nhĩ của mọi người, quanh quẩn tại hoàng cung bên trên bầu trời, để cho người không khỏi trong lòng run lên. Điện hạ trở về, trong cung trọng chỉnh, người nào còn dám làm càn. Thành vương nhìn xem kia mười mấy cánh tay bay ra, từng cái rơi ở trước mặt của hắn, máu me đầm địa một màn để hắn nhìn đến hai chân như nhũn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng lên. Hắn liền sợ cái này Hiên Viên Mặc Trạch, thủ đoạn của hắn là ác như vậy cay, hắn là một cái lanh huyết vô tình người, giết người không chớp mắt ác mà. Hắn muốn giết người, chỉ là động động miệng lưỡi sự tình, thậm chí, sẽ không bận tâm đối phương là ai, hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu như là hắn xúc phạm hắn danh giới cuối cùng, chỉ sợ, này lại bị chặt đứt tay cũng không phải là những này cấm vệ, mà là hắn cái này thành vương. Nghĩ đến cái này, trong lòng không khỏi phát lạnh, sắc mặt cũng càng phát lộ ra tái nhợt đứng lên, hắn hôm nay thật không nên tiến cung, hắn coi là Hiên Viên Mặc Trạch còn chưa có trở lại, ai biết cũng không biết lúc nào đã trong cung rồi. Hiên Viên Mặc Trạch không nhìn lấy cái kia ngã tại trên mặt đất kêu rên chúng tên cấm vệ, cũng không nhìn lấy kia mười mấy đầu chất đống tại thành vương thành trước tay cụt, hắn từng bước một đi lên trước, đi vào thành vương trước mặt, trước kia nói, các ngươi là tiến đến làm cái gì? Thành vương nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên ống tay áo lau lau cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, không, không có cái gì, ta chính là nghĩ đến tiến đến nhìn xem ngươi, ngươi phụ hoàng, bất quá đã ngươi trở về, vậy ta liền có thể yên tâm trở về. Như thế rất tốt. Hiên Viên Mặc Trạch chắp lấy tay nói xong, thâm thúy mà bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt thành vương, âm thanh băng lãnh mà nói, bản quân không hy vọng thấy có người nghĩ muốn đục nước béo cò từ đó pha trộn, nếu như ai dám tại bản quân ngay dưới mắt đùa nghịch tâm cơ, kia hạ chàng, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Vâng vâng vâng, ta biết, ta sẽ giao phó xuống dưới, đừng nói Mặc Trạch ngươi sẽ không bỏ qua những cái kia đùa nghịch tâm cơ người. Chính là ta một khi phát hiện ta cũng sẽ không nhân nhượng. Thành vương bận bịu ứng với, giả trang ra một bộ chính khí lạnh thấu xương dáng vẻ đến. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi lườm bọn hắn, lúc này mới nói, trở về đi. Tốt, ta đây đi về trước, ngươi thay ta hướng ngươi phụ hoàng ân cần thăm hỏi một tiếng, chờ ngày khác có thời gian ta nhất định đến dò xét hắn. Thành vương nói xong, vội vàng rời đi. Mà trên đất những người kia cố nén tay cụt đau nhức cũng nhanh chóng theo rời đi. Trên mặt đất những cái kia tay cụt bị trong cung hộ vệ nhanh chóng xử lý, liền ngay cả vết máu cũng là nửa điểm không lưu, thẳng đến khôi phục bình tĩnh về sau. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới quay lại thân trở về cung điện. Hiên Viên Mặc Trạch hồi cung tin tức nhanh chóng truyền ra, tính cả hắn tại trong cung trấn nhiếp thành vương một chuyện cũng cùng nhau truyền ra. Cái này để những cái kia ngao ngoe muốn động người không khỏi dừng tâm tư, có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Hiên Viên Mặc Trạch liền thừa dịp những thời giờ này, bắt đầu xử lý trong ngoài sự tình. Chương 1678, đã từng giật hoa cung. Mà tại một bên khác Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Cửu mấy người cũng rốt cục về tới trong Hoàng Thành. Phi thuyền bay thẳng vào, ngừng rơi vào Hoàng Cung chỗ cửa lớn. Làm bọn hắn trở về tin tức một khi truyền ra về sau, trong hoàng thành thế lực khắp nơi người chủ sự cùng từng cái gia tộc gia chủ nhau nhau phái người chú ý đến. Kỳ thật người của Phượng gia đợi bọn hắn là thật không tệ, chỉ là không biết bọn hắn lúc này đến cùng đắc tội là dạng gì cường giả. Mới có thể cho bọn hắn đưa tới lớn như vậy tai nạn, bọn hắn tuy là hữu tâm giúp đỡ, nhưng cũng không dám giúp đỡ. Bây giờ nghe nói Phượng Cửu cùng Phượng Tiêu bọn hắn đều trở về, trong lúc nhất thời, tất cả lực chú ý đều rơi vào kia hoàng cung chỗ. Cảnh lao gia tử khi biết tin tức sau cái thứ nhất chạy tới hoàng cung, mà phượng vệ đám người cùng Diêm Điện người cũng chạy tới bên ngoài cửa cung nên đón hắn nhóm, làm tám tên phượng vệ đội trưởng nhìn thấy chủ tử của bọn hắn Phượng Cửu trở về, không khỏi hốc mắt từng đỏ. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Tám người tiến lên sau khi hành lễ, lại hướng Phượng Tiêu thi lễ một cái, gia chủ. Quỷ Y Y Nhậm Tường tiến lên thi lễ một cái, nói, ta phụng chủ tử mệnh lệnh tương trợ ngươi, nếu có cần chỗ đều có thể nói với ta, ta sẽ tay an bài. Phượng Cửu ánh mắt lướt qua tám tên phượng vệ, gặp La Vũ Phạm Lâm Tề Khang bọn người từng cái hảo hảo, chỉ bất quá, từng cái trong mắt khó nén đau xót chi sắc. Mà một bên Nhậm Tường, vì Thanh Phong lâu lâu chủ, là Hiên Viên Mặc Trạch lưu tại bên này chấp trưởng Diêm Điện thế lực người. Lần này, cũng may mà hắn điều tới cao thủ đem tiềm phục tại người nơi này những người kia ám sát. Gia gia của ta bọn hắn, là ở chỗ nào bị đốt? Nàng hỏi, ánh mắt rơi trên người La Vũ. La Vũ hơi cúi đầu xuống, nói, thuộc hạ mang chủ tử đi qua. Thế là, bọn hắn đều ở phía trước dẫn đường, đem Phượng Cửu đám người mang đi đêm hôm đó Phượng Tam Nguyên cùng Tố Tích thân làm hại hỏa diễm nơi. Một đoàn người lẳng lặng đi tới trong cung, nhìn xem kia rõ ràng trải qua chữa trị hoàng cung, cùng với kia thiếu một nửa phượng vệ, trong lòng cảm giác khó chịu. Nhất là Phượng Tiêu, từ bước vào trong cung sau liền không nói lời gì nữa, chỉ là từng bước một đi tới, nhìn xem, mỗi một bước đều đi được dị thường nặng nề. Chủ tử, chính là cái này cung điện. La Vũ dừng bước lại, nhìn xem nàng cùng Phượng Tiêu nói, đêm hôm ấy, ngoại trừ Tiểu Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai đứa bé bên ngoài, không có một cái nào người sống. Lúc ấy chúng ta từ ám đạo lúc đi vào, xa xa đã nhìn thấy vết thương chồng chất Thái Thượng Hoàng bọn hắn bị hai tên phi tiên cường giả từ phía sau lưng gây thương tích, cả người bay vào, ngã vào kia lửa cháy hừng hực bên trong. Nói đến đây, hắn ngừng lại, tối đầu, chúng ta vốn định lao ra cứu giúp, có thể cuối cùng đều không có. Chúng thuộc hạ người đáng chết. Bọn hắn tám người cùng nhau quỳ xuống. Phượng Cửu hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, nhìn xem mảnh này bị thiêu hủy cung điện, chỉ cảm thấy lòng đang nắm chặt đau. Cái này toàn bộ cung điện đều đốt thành như vậy, ra ra bọn hắn chỉ sợ là ngay cả chết đều hài cốt không còn. Những địa phương khác đều có hơi làm chỉnh đốn, mà ở trong đó, vẫn như cũ như là một vùng phế tích, nàng đi lên trước. Khi ánh mắt chạm đến một khối bảng hiệu lúc, nhìn xem phía trên bị đốt còn lại chữ, có một khắc bừng tỉnh thần. Giật Hoa. Nơi này là Giật Hoa Cung. Năm đó Mộ Dung Giật Hiên ở cung điện. Cái này Giật Hoa Cung so sánh lệch, cách chủ điện khá xa, không nghĩ tới, ra ra bọn hắn sẽ bị truy sát đến nơi đây, cuối cùng còn táng thân ở nơi này Giật Hoa Cung bên trong, một thanh đại hỏa, đem hết thể đều thiêu thành cho tàn. Phụ thân, con trai trở về. Thanh âm nghẹn ngào truyền đến, để Phượng Cửu lấy lại tinh thần. Chỉ gặp, cha nàng hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía kia phế tích đập lấy đầu. Chương 1679, Lai Lịch. Đứng ở bên cạnh Thượng Quan Huyền Dung cũng lẳng lặng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái sau hầu ở Phượng Tiêu bên người. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cũng tới đến cha nàng bên người quỳ xuống. Hướng phía kia phế tích chỗ dập đầu lạy ba cái, ra ra, tổ mẫu, các ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định tìm tới Tiểu Phượng Dạ. Một bên Quan Tập Lâm cũng theo Phượng Cửu quỳ xuống, rất cung kính dập đầu lạy ba cái. So với hắn ông nội, cái này cũng không có liên hệ máu mủ ra ra lại đợi hắn càng tốt hơn, càng thêm quan tâm hắn. Bọn hắn tại dập đầu bái lạy qua đi liền hướng chủ điện mà đi, đến rồi chủ điện về sau. Nhậm Tường hỏi, người giật dây không tìm được, các ngươi ngồi bên này lấy phi thuyền trở về, không lo lắng khiến cho những người kia chú ý sao? Những người kia thực lực đều tại phi tiên phía trên, thật sự là không cho khinh thường, nếu là bọn họ để mắt tới các ngươi chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Tuy là Phượng Cửu cùng thực lực tu vi không tầm thường cùng có thượng cổ thần thú bảo vệ, nhưng nếu là bị chúng tên phi tiên cường giả vây công, chỉ sợ cũng tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là bảo hộ những người khác. Hắn vốn cho là bọn hắn khi trở về sẽ yên tĩnh, nhưng không nghĩ bay thẳng thuyền từ hoàng thành lướt qua, ngừng rơi vào cửa hoàng cung, vừa xuất hiện liền làm cho toàn thành đều biết. Tự nhiên, nếu là những người kia chỗ tối còn có người nhìn chằm chằm, nhất định cũng sẽ chú ý tới. Phượng Cửu trầm mặc một chút, lúc này mới nói, chúng ta ở trên đường trở về liền đã gặp được những người kia. Hơn nữa, ta từ cha trong miệng cũng được biết, cỗ thế lực kia người đều biết rõ các ngươi phục sát bọn hắn người. Cơ hồ có thể nói, chúng ta bên này mọi cử động tại những cái kia người ngay dưới mắt không chỗ có thể ẩn nấp. Nghe nói như thế, Nhậm Tường cùng La Vũ đám người trong lòng chấn kinh, bọn hắn biết rõ. Vậy các ngươi, Phượng Tiêu hít một hơi thật sâu sau chậm rãi thở ra, sửa sang lại tâm trạng, trầm giọng nói, bọn hắn không biết đánh lấy ý định gì, trên nửa đường chỉ đối với chúng ta chặn đường lại không hạ sát thủ, chúng ta trên đường đi đều đang thương lượng nghiên cứu, cũng không có tra ra điểm cái gì đến, đúng, các ngươi bên này có hay không đầu mối gì? Biết rõ những người này là ai sao? Những người này không phải bát đại đế quốc người. Nhậm Tường nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi có lẽ không rõ lắm, liền xem như bát đại đế quốc cũng không phải phiến đại lục này toàn bộ, cùng kia những địa phương khác so sánh, bát đại đế quốc vị trí khu vực, chỉ có thể coi là hạ du, kia thượng du chiếm đoạt nơi, là không cái này địa vực, nguyên anh cường giả ở bên kia càng là nhiều như lông hồng, ta phân tích qua, có thực lực này, chỉ sợ cũng chỉ là thượng du thế lực. Cũng chỉ có người bên kia mới dám như vậy cùng chúng ta diêm điện là địch. Liên quan tới thượng du địa vực câu chuyện, Phượng Tiêu cũng chỉ là mơ hồ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ đi qua, càng không tiếp xúc qua, chỉ là không nghĩ, chuyện lần này đúng là cùng bên kia thế lực dính líu quan hệ, nếu đúng như đây, chỉ sợ, cái này phiền phức. Tâm tình của hắn có chút nặng nề. Nhất là nghĩ đến người kia nói với hắn lên tiểu cửu sự tình một chuyện, chuyện bí ẩn như vậy bọn hắn thế mà cũng có thể biết rõ, năng lực như vậy, thật sự là làm người ta kinh ngạc, nếu quả như thật nghĩ muốn diệt hắn Phượng gia tộc người, chỉ sợ. Trước mắt bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay với chúng ta. Phượng Cửu nói xong, đứng lên, nói, đã trước mắt chúng ta còn là an toàn, vậy trước tiên tìm tới tiểu Phượng dạ lại nói. Thanh âm ngừng lại, nàng nhìn về hướng La Vũ cùng Phạm Lâm đám người, cái này trong cung cùng với hoàng thành các ngươi đều lật khắp sao. Lân cận thành trấn có hay không để cho người đi tìm? Đào hoa ổ bên kia đi tìm không? Có hay không theo ám đạo đi tìm? Chương 1680, làm sao rời đi? Ngoại trừ chủ tử mang bọn ta đi qua kia ám đạo bên ngoài, trong cung còn có cái khác ám đạo sao? La Vũ hỏi, nhìn về phía trước chủ tử, nói, chúng ta chỉ tìm trong cung hai đầu ám đạo, cái khác trong cung cũng không biết. Bọn hắn biết có hạn, nhưng cũng tìm kiếm khắp nơi đến, chỉ là, đều không tìm được manh mối. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, còn có một đạo ám đạo, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là theo kia ám đạo đi. Vừa dứt tiếng, nàng cất bước đi ra ngoài. Sau lưng đám người nhanh chóng theo nàng đi đến. Tại Phượng Cửu dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới kia đêm đó Tố Tích đưa tiễn tiểu Phượng dạ cùng Triệu Dương đầu kia ám đạo, phát hiện ám đạo cơ quan bị phá hư, thạch môn đã mở không ra hoàn toàn phong kín, càng phát khẳng định, chính là từ nơi này rời đi. Các ngươi để cho người đem nơi này mở ra, theo cái này ám đạo đi tìm, mặt khác, lại phái một đoàn người hướng trời lân cận thành đi tìm, nếu như không sai, bọn hắn hẳn là liền ở nơi đó. Chúng ta lập tức đi tìm. La Vũ đám người ứng với, nhanh chóng chia ra làm việc. Mà tại một bên khác, cùng hoàng thành liền nhau một người trong thành phiến thị trường bên trong, từng cái lớn lồng sắt bên trong giam giữ từng người nô lệ. Nơi này nô lệ có lớn có nhỏ, trẻ có già có nam có nữ, bọn hắn đều bị ấn lên trung hạ tam đẳng bị phân loại, nhốt tại lồng sắt bên trong chờ bán. Những này nô lệ, ngoại trừ một chút bị chủ nhân bán đi tới bên ngoài, phần lớn đều là bị bắt tới. Trong đó, lấy đứa nhỏ là nhất. Mà trong này một cái lồng sắt bên trong, Triệu Dương cùng Tiểu Phượng Dạ hai người cũng bị nhốt ở chỗ này. Hai người dựa vào chiếc lồng mà ngồi, trên mặt bẩn thỉu, quần áo trên người cũng đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Bọn hắn tránh thoát kia lần trước nam tử cao gầy bắt lấy, lại không tránh thoát về sau bị người phiến để mắt tới hạ tràng. Mấy tên người phiến mai phục tại chỗ tối chờ lấy bọn hắn, dãy rùa có điều, cuối cùng rơi vào những người kia trong tay bị giam đến nơi này. Dương Dương, chúng ta làm sao bây giờ? Không có việc gì, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Triệu Dương thấp giọng nói xong, ở bên thai của hắn nói mấy câu, một bên từ hông bên trong lật ra hai viên nhỏ dược hoàn, một người một viên nuốt đi lên. Ước chừng nửa nén hương tả hữu, trên thân hai người mọc đầy điểm đỏ, hung hăng kêu đứng lên, a, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Hai người liền lăn lộn, trên mặt đất kêu khóc. Chuyện gì xảy ra? Người bên ngoài đi tới xem xét, gặp lồng sắt bên trong một bên ngồi xổm lấy 5-6 tên đứa nhỏ, một bên khác hai người thì tại trên mặt đất lăn lộn, làn da thấy chỗ, đều mọc đầy điểm đỏ. Cái này hai nhỏ quỷ làm sao trên thân lên điểm đỏ rồi? Trong tay cầm roi một người nghi ngờ nói xong. Một người khác liền nói, nhìn kia điểm đỏ làm sao như vậy giống bệnh đậu mùa A. Cái này hai nhỏ quỷ không phải là ra bệnh đậu mùa đi. Nói xong, không khỏi lui ra mấy bước. Người kia nghe hắn kiểu nói này, cũng giật nảy mình, vội lui mở một chút, bệnh đậu mùa. Vậy nếu là đem mấy cái kia lây bệnh, quay đầu chúng ta làm sao cùng mặt trên người giao phó? Trước đêm kia hai nhỏ quỷ nhốt vào đằng sau kho củi đi, lại tìm cái thầy thuốc đi qua nhìn một chút có phải hay không bệnh đậu mùa. Thế là, hai người thương lượng, gọi hai gã khác làm việc vật nam tử, đem lồng sắt bên trong Dương Dương cùng Tiểu Phượng Dạ nắm chặt đi ra, trực tiếp đưa đến đằng sau kho củi đi nhốt lại. Hai người bị ném vào kho củi bên trong kêu khóc vài tiếng, đợi những người kia đi xa về sau. Triệu Dương tiến lên đem Tiểu Phong đêm đỡ dậy, đứng dậy, ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tiểu Phượng Dạ hướng kho củi nhìn một chút, nói, thế nhưng là, nơi này khóa cửa ở, chúng ta đi như thế nào? Chương 1681, không thể nói. Ngươi chờ chút. Triệu Dương ngồi xổm người xuống, đem giấu ở giày bên trong túi càn khôn lấy ra ngoài, từ bên trong lấy ra một đầu dây sắt. Tiến lên gây rối một hồi, liền đem bị khóa lại cửa mở ra, lúc này lôi kéo Tiểu Phượng Dạ liền về sau môn chạy tới. Đem thuốc giải ăn. Triệu Dương đem thuốc giải đưa cho hắn, lôi kéo hắn tiến vào một chỗ không người đình viện về sau. Hai người ngồi tại góc tường thở phì phò. Dương Dương, ngươi tại sao có thể có những vật này? Tiểu Phượng Dạ nháy một đôi mắt hiếu kỳ hỏi. Công chúa cho ta dùng để phòng thân. Ta một mực giữ lại. Hắn vừa nói, vừa nghĩ, đợi nghỉ ngơi sau khi, nhân tiện nói, chúng ta không thể lưu tại nơi này, những người kia nếu là biết rõ chúng ta chạy trốn, có lẽ sẽ ở trong thành tìm chúng ta đi thôi. Đi nơi nào a? Hồi trong cung sao? Tiểu Phượng Dạ hỏi. Trước ra khỏi thành môn lại nói. Hắn lôi kéo hắn hướng chỗ cửa thành đi đến, dự định rời đi trước trong thành này. Dọc theo đường lại nghe ngóng tin tức. Dương Dương, ngươi dùng như thế nào kia dây sắt liền có thể mở khóa? Tiểu Phượng Dạ hiếu kỳ hỏi, hắn phát hiện, Dương Dương sẽ đổ vật hắn cũng không biết. Ta có học mở khóa, không chỉ có dùng dây sắt, chính là dùng cán bút cũng có thể mở khóa. Triệu Dương nói xong, một bên chú ý đến người trên đường phố, khi thấy trên đường cái mấy cái tìm kiếm khắp nơi người lúc, không khỏi một bước nhanh hơn. Đi mau. Bọn hắn tìm tới. Tiểu Phượng Dạ không còn dám hỏi nện bước bàn chân nhỏ theo chạy trước. Hai người hôn tạp trong đám người ra khỏi thành môn, hướng ngoài thành chạy tới, tiến vào rừng cây nhỏ sau Tiểu Phượng Dạ bị nhánh cây trượt chân, cả người nhào tới trước, hai tay mài hỏng máu, rịn ra máu tươi. Hắn kinh ngạc nhìn đổ máu hai tay, nhìn xem kia máu tươi, không khỏi nhớ tới đêm hôm đó máu tanh một màn. Cả người ngồi ngơ ngẩn nửa ngày không có phản ứng. Chảy máu, ta giúp ngươi băng bó lại. Triệu Dương có chút tự trách, hắn so với hắn đại sở lấy chạy nhanh, lại không bận tâm đến hắn sẽ theo không kịp tốc độ của hắn mới có thể hại hắn ngã sắp xuống. Ta nghĩ cha cùng mẫu thân. Tốt nửa ngày, Tiểu Phượng Dạ mới ngẩng đầu nhìn giúp hắn băng bó Triệu Dương, mềm nhu nhu âm thanh mang theo ủy khuất. Dương, Dương, ta nghĩ cha cùng mẫu thân. Triệu Dương liền giật mình, trầm mặc thật lâu, hắn cũng ngồi xuống, nói, về sau liền có thể gặp được. Hắn cũng nghĩ cha cùng mẫu thân, lần này, bọn hắn có thể là thật không có. Về sau là lúc nào? Tiểu Phượng Dạ giòn tan hỏi. Triệu Dương nghĩ nghĩ, nói, chính là đợi khi tìm được công chúa thời điểm, công chúa nhất định sẽ tìm tới bọn hắn, chỉ cần chúng ta tìm tới nàng, liền có thể nhìn thấy ngươi cha cùng mẫu thân. Vậy chúng ta tìm người hỏi một chút đi. Nhìn xem A9 trở lại chưa? Hắn đối với cái này gọi Phượng Cửu cháu gái đã không có cái gì ấn tượng, chỉ biết là tên của nàng, cùng với nghe nói qua không ít liên quan tới nàng sự tình. Không được. Triệu Dương lắc đầu, tại không tìm được bọn hắn phía trước, không thể nhắc đến cùng người ta công chúa danh tự, không thể nhắc lên sự tình trước kia, cũng không thể nhắc lên cha ngươi mẫu thân danh tự. Vì cái gì? Tiểu nhân nhi không hiểu hỏi. Không đề cập tới, vậy hắn hỏi thế nào? Không đề cập tới chẳng phải không có người biết sao? Vậy hắn làm sao biết hắn nghĩ biết đến? Bởi vì nếu như một chút cùng bọn hắn có thù người biết ngươi là công chúa tiểu thúc thúc, sẽ bắt ngươi uy hiếp bọn hắn, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Nghe vậy, Tiểu Phượng Dạ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, thốt ta. Ta đây về sau đều không nói, thế nhưng là, ta hiện tại buồn ngủ quá, ta rất muốn đi ngủ. Chương 1682, Hổ Tập. Vậy chúng ta đến bên trong cây đại thụ kia nơi nào đây nghỉ ngơi? Triệu Dương chỉ vào bên trong một cây đại thụ, nắm tay của hắn đi vào bên trong đi. Lúc chạng vạng tối, nương theo lấy mặt trời tây hạ, nửa bầu trời nhiễm lên hồng hà, ban đêm sắp xảy ra, trong rừng cây nhỏ nhiệt độ không khí cũng dần dần hạ xuống, trở nên có chút dầm mát. Dưới đại thụ, hai đứa bé gắn bó mà ngủ, không có chút nào phòng bị ở nơi này trong rừng cây nhỏ ngủ say. Cũng thế, dù sao cũng còn chỉ là hài tử, lại vừa chạy thoát, khó tránh khỏi vừa buông lỏng liền ngủ thật say. Chỉ là, cái này rừng cây nhỏ cũng không an toàn, tại dáng chiều chiếu rọi xuống, rừng cây nhỏ như bao phủ một tầng hồng hà đồng dạng, lộ ra một tia dáng hồng, mà ngay tại cách nơi này ước chừng 100 mét địa phương. Một đầu đi ra ngoài tìm ăn mánh hổ đang vặn eo bẻ cổ, há to miệng vùng vẩy lấy đuôi hổ, nện bước bộ pháp từng bước một tại rừng cây nhỏ rục dịch. Bởi vì cái này rừng cây nhỏ lưng tựa thâm sơn, khó tránh khỏi sẽ có một ít manh thu xuất nhập đi lại, tầm thường nhân ra đều đi đường lớn, cũng sẽ không hướng trong rừng cây nhỏ chui, bởi vậy cũng cực ít cơ hội gặp phải manh thú. Lại không nghĩ... Hai cái này xui xẻo đứa nhỏ ngược lại là đụng phải. Tại kia mãnh hổ từng bước một đến gần, hung tàn khát máu con mắt tìm kiếm khắp nơi lấy con mồi lúc, kia hai cái đứa nhỏ còn tựa ở dưới cây ngủ say như chết, làm kia mãnh hổ nghe được khí tức người sống, từng bước một tìm khí tức kia mà đi lúc, rốt cục nhìn thấy cây kia bên trên hai cái con mồi mỹ vị. Đối với manh thu tới nói, nhân loại đứa nhỏ càng là dễ dàng đi săn. Bởi vì bọn hắn lực lượng có hạn, thường thường đụng tới bọn chúng, chỉ có chờ lấy bị ăn phần. Suy. Đầu kia manh hổ bị cỏ vạch xuống cái mũi, để nó theo bản năng suy một tiếng, từ hơi thở bên trong phun ra hai đạo khí tức, nhưng cũng là thanh âm này, để kia đang ngủ say Triệu Dương đột nhiên mở mắt. Cơ hồ tại mở mắt một khắc này, Triệu Dương liền cảm giác được nguy hiểm ép, hắn tưởng rằng những người kia lại đuổi theo tới. Liền vội vàng đứng lên lay tỉnh Tiểu Phượng Dạ. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, chúng ta đến nhanh chóng, lời còn chưa nói hết, cả người hắn liền cứng đờ. Chỉ gặp kia cách bọn họ không đến 10 mét địa phương, một đầu mánh hổ nằm trong đó tuét miệng lộ ra sắc bén răng chảy nước bọt đang theo dõi bọn hắn, gặp hắn tỉnh lại phát hiện nó, kia mánh hổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể một nằm chân sau đạp một cái, đột nhiên hướng bọn họ đánh tới. Giống. Dương Dương, cái gì? A. Vừa tỉnh lại, Tiểu Phượng Dạ con mắt cũng không kịp mở ra nỉ non, cũng cảm giác cả người đột nhiên bị Triệu Dương đẩy ra, lăn vào trong bụi cỏ, đâm đến thân thể của hắn đau nhói, không nhịn được đau nhức hô. Đau quá, Dương Dương, ngươi làm gì? Hắn ngây dại, cả người ngồi yên trong đó cũng không nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn xem. Chỉ gặp một bên khác, đẩy hắn ra, Dương Dương bị kia đột nhiên xông tới mánh hổ móng vuốt sắc bén kéo xuống một chiếc ngực mảnh vải, kia lợi chảo trực tiếp quẹt làm bị thương hắn ngực, chạy xuống mấy đạo huyết chảo tử. Nhanh lên cây! Triệu Dương hô to, sợ kia mánh hổ đi công kích Tiểu Phượng Dạ, chỉ có thể huy động tay hướng về phía kia mánh hổ hô hào, nơi này, ta ở chỗ này. Tiểu Phượng Dạ đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn thấy đầu kia mánh hổ phát ra gào thét hướng Dương Dương đánh tới, hắn dọa đến nhanh chóng điều động trong cơ thể linh lực khí tức để khí nhảy lên, ôm thật chặt đại thụ đứng ở phía trên, hướng về phía dưới Dương Dương hô hào, mau lên đây! Dương Dương mau lên đây! Chỉ là, Triệu Dương mặc dù nghĩ nhảy đến đại thụ tránh né, có thể kia mánh hổ cuộn chặt không thả, mấy lần nguy hiểm bị hổ khẩu cắn bị thương, hắn mượn lực cưỡi bên trên lưng hổ. Nhưng lại đột nhiên bị quăng đi ra, đụng vào một cái khác cây trên đại thụ phát ra phịch một tiếng sau lăn xuống. Chương 1683, Thần Tiên Ra Ra. Mà ngay tại mảnh này trên bầu trời, trong mây trắng, một tên ông lão mặc áo trắng tay cầm phất trần ngồi xếp bằng tại một cái đĩa ném bên trong. Hắn nhắm mắt phi hành, giống như tại Minh Tu, lại như đang nghỉ ngơi. Nhưng mà... ngoại phóng thần thức lại đem phía dưới chúng nói tiếng âm nghe vào trong tai, ngầm trộm nghe gặp, kia lộn xộn trong thanh âm, hình như có hài đồng tiếng cầu cứu, cùng với mánh hổ tiếng gào thét. Nghe thanh âm này, hắn chậm rãi mở mắt, một tay nhẹ bấm đốt ngón tay một chút, liền hướng phía dưới nhìn lại. Xuyên thấu qua tầng mây, trông thấy kia phía dưới rừng cây nhỏ bên trong. Một tên 3 tuổi tả hưu bé con ôm ở một lớn cây trên nhánh cây kêu khóc cầu cứu, mà dưới tàng cây, một tên 7-8 tuổi lớn tiểu nam hài toàn thân máu me đầm địa, một bên tránh né lấy mánh hổ tập cán, một bên ý đồ lấy dùng trong tay dao găm đi đâm bị thương đầu kia mánh hổ. Làm sao, tiểu nam hài còn nhỏ thực lực yếu, căn bản là không có cách đem kia mánh hổ đánh giết, mắt thấy đứa bé kia bị mánh hổ đột nhiên va chạm. Nho nhỏ thân thể bay ra mấy mét bên ngoài co quắp đã hôn mê, đang muốn đi cắn xé kia đã hôn mê tiểu nam hải thời điểm, cây kia bên trên bé con ngừng kêu khóc, hởi dày đánh tới hướng đầu kia mánh hổ, không ngờ, đưa tới kia mánh hổ chú ý. Giống, kia mánh hổ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên va chạm tiến lên, hung hăng dùng cả người hổ lực vọt tới đại thụ kia, trong chốc lát, chỉ gặp kia ôm lấy nhánh cây bé con kinh hô một tiếng. Cả người ngã đầu ngã rơi lại xuống đất. A! Tiểu Phượng Dạ hoảng sợ dùng hai tay che mắt, ô ô khóc đứng lên, hắn sợ hãi bị mánh hổ ăn, sợ muốn chết trên thân chỉ còn lại có xương cốt, có lẽ, mánh hổ sẽ ngay cả xương cốt của hắn cũng ăn, vậy liền ngay cả xương cốt cũng không được còn lại. Nhưng, đang kinh hoàng trong sự sợ hãi, hắn nhắm mắt lại không cảm giác được vọt tới mặt đất đau đớn. Cùng với bị mánh hổ kia miệng rộng cùng răng nhọn cắn xé đau nhức ý, ngược lại nghe được một tiếng mánh thú tiếng kêu thảm thiết. Không sao. Ra nua mà hòa ái âm thanh truyền vào trong thai, để Tiểu Phượng Dạ trong lòng khẽ giật mình, che mắt tay nhỏ chậm rãi rời đi khe nhỏ, xuyên thấu qua ngón tay nhỏ khe hở, thấy được trước mắt một tên áo trắng tóc trắng mày trắng lông láo ra ra. Thần tiên ra ra. Ngài nhất định là thần tiên ra ra. Tiểu gia hỏa kinh hỉ lấy ra tay nhỏ, lúc này mới phát hiện, chính mình toàn bộ thân thể huyền không lấy dừng ở giữa không trung, tại kia thần tiên ra ra trong tay kia phất trần phất một cái phía dưới chậm rãi xuống đất. Nghe được Tiểu Phượng Dạ, lão giả một tay vuốt lấy râu ria cười ha ha lên, tựa hồ rất là vui vẻ. Hắn từ giữa không trung bay thấp, đi vào mặt đất mới xuất hiện thân đi đến Phát Triệu Dương bên người kiểm tra một hồi vết thương trên người hắn. Thần tiên ra ra, Dương Dương thế nào? Dương Dương sẽ chết sao? Tiểu Phượng Dạ lo lắng hỏi. Lão giả vớt lấy râu ria cười lắc đầu, hắn sẽ không chết, đây là các ngươi trong số mệnh nên có kiếp số, cũng là các ngươi gặp gỡ. Hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào Triệu Dương trong miệng, đang dò xét khí tức của hắn thời điểm, trong mắt xẹt qua một vệ kinh ngạc, cái này thể chất, ngược lại là trăm năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài. Tiểu Phượng Dạ nghe không hiểu ngẹo đầu nhìn xem hắn, gặp trước mắt một mặt hòa ái thần tiên ra ra sờ lên đầu của hắn, tiếp theo một tay đặt ở đỉnh đầu của hắn, cũng không biết hắn làm cái gì, liền nghe thanh âm của hắn mang theo cảm khái truyền đến. Xem ra, là hai người các ngươi không thể nghi ngờ. Lão giả từ ái ánh mắt rơi vào trên người của hai người, cười nói, theo ta đi a. Vừa dứt tiếng, phất trần vung lên, nằm dưới đất Triệu Dương liền bị chuyển qua kia đĩa ném phía trên. Thần tiên ra ra, ngài muốn dẫn chúng ta đi đâu? Tiểu Phượng Dạ đứng đấy bất động. Chương 1684, tìm được manh mối. Đi các ngươi nên đi địa phương. Lão giả vuốt lấy râu ria cười, đối với hắn đưa tay ra, đi theo ta đi. Thế nhưng là ta còn muốn tìm ta cha mẫu thân, ta còn muốn tìm ta cháu gái đâu. Tiểu Phượng Dạ đem tay nhỏ để ở sau lưng, lui về sau một bước, ta nếu là đi, ta chỉ thấy không đến cha ta cùng mẫu thân, cháu gái ta cũng sẽ tìm không thấy ta. Ha ha ha. Lão giả cười nhẹ, hắn thật sâu nhìn hắn một cái. Ý vị thâm trường nói, không phải không gặp được, mà là thời điểm chưa tới. Vì cái gì? Tiểu gia hỏa tựa hồ rất ưa thích hỏi vì cái gì, bởi vì hắn đều nghe không hiểu hắn tại nói cái gì. Vốn không muốn nói nhiều lão giả gặp nho nhỏ bộ dáng lui lại, lại đem tay nhỏ giấu ở phía sau, không muốn cùng hắn đồng hành rời đi, lúc này mới kiên nhẫn giải thích, ta đến hỏi ngươi, mẫu thân ngươi sinh ngươi lúc phải chăng khó sinh. Tiểu Phượng Dạ nháy nháy mắt nghĩ nghĩ, sững sờ nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Cha ta cùng mẫu thân có nói qua, sinh ta lúc suýt nữa chết mất, là cháu gái ta giúp ta mẫu thân đỡ đẻ, cho nên chúng ta mới có thể sống sót. Việc này hắn có thể nói là từ lúc còn nhỏ vẫn nghe bọn hắn nói xong, nói nếu không phải Phượng Cửu, bọn hắn đều biết chết, thế nhưng là, cái này cùng cái kia lại có quan hệ gì? Lão giả cười cười, trong tay phất trần hất lên, chậm rãi nói, sinh tử do trời định định, có thể, có người lại nghịch thiên sửa lại mệnh, chính là bởi vì như vậy, mới sinh ra rất nhiều dị số. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem hắn nói, ngươi có biết lão đạo ta vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Gặp tiểu gia hỏa sững sờ lắc đầu, hắn liền cười nói, đó là bởi vì các ngươi cùng lão đạo có sư đồ duyên phận. Mà cái này sư đồ duyên phận, cũng vì dị duyên, theo thiên đạo biến ảo mà sinh ra, các ngươi cùng ta có duyên, lại cùng cha mẹ người thân duyên cạn. Bởi vậy, xuất hiện ở đây người là ta, cứu các ngươi tại nguy nan người cũng là ta, mà không phải thân nhân của các ngươi. Nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu. Lão giả cười hỏi, tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, nhưng cũng nghe được cái đại khái, thế là hỏi. Ta đây về sau còn có thể nhìn thấy ta cha mẫu thân cùng ta cháu gái bọn hắn sao? Hữu duyên tự nhiên có thể gặp nhau. Nghe vậy, Tiểu Phượng Dạ cúi đầu nghĩ nghĩ, lại gặp Dương Dương cả người là tổn thương hôn mê, lúc này mới hỏi, kia thần tiên gia gia là nghị thu ta cùng Dương Dương làm đồ đệ sao? Thần tiên gia gia vì cái gì nói là lão đạo? Lão đạo là hòa thượng sao? Ta không muốn bị tạo trọc. A a a a. Nghe kia đồng ngôn đồng ngữ, lão giả vui vẻ cười nhẹ, đi a. Theo ta đi, các ngươi sẽ biết. Vừa dứt tiếng, quay người lên đĩa ném. Nhìn tới đây, Tiểu Phượng Dạ cắn cắn môi, chần chừ một lúc lúc này mới đi theo, đi đến đĩa ném, chỉ thấy đĩa ném bay đứng lên, trong nháy mắt lên thẳng mà lên, không trong mây bưng bên trong. Sau một ngày, làm Phượng Cửu bọn hắn theo ám đạo tìm được hai cái đứa nhỏ trận này ngây ngô lấy thành chân lúc, bắt đầu tiến hành điều tra, phát hiện xác định hai đứa bé từng ở chỗ này qua. Bọn hắn theo manh mối một đường tra tìm nghe ngóng, biết được bọn hắn bị bọn buôn người bán vào thị trường nô lệ sau lại chạy trốn. Thế là, bọn hắn liền phụ cận lộ tuyến địa giới tiến vào tìm kiếm, lại không nghĩ. Tại kia chỗ trong rừng cây nhỏ phát hiện bị xé thành rách dưới cùng vải nát cùng dày, cùng với mặt đất kia bên trên điểm điểm vết máu loang lổ. Có thể nói, tìm tới những này phượng vệ đám người tâm tình nặng nề, bởi vì manh mối đến nơi đây liền đoán mất, bọn hắn đành phải truyền tin cho Phượng Cửu, để nàng tự thân sang đây xem dưới. Mà cùng đi, ngoại trừ Phượng Cửu còn có Phượng Tiêu đám người. Chương 1685, ngươi lại rời đi. Chủ tử, chính là chỗ này. La Vũ tiến lên, đem rơi xuống một cái giày cùng dính lấy máu tươi áo vụn vải đưa cho nàng nhìn. Cái này vật liệu mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng vẫn đó có thể thấy được là bọn hắn quần áo. Hơn nữa căn cứ điều tra, lúc đương thời người nghe được cái này trong rừng cây truyền ra mánh hổ tiếng giống giận dữ, chỉ sợ là tiểu phượng dạ quần áo cùng dương dương đều là đặt trước chế, xem kỹ phía dưới không khó phát hiện, những này vải vóc là giống nhau. Chỉ là, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tìm được bọn hắn lúc, sẽ thấy cái này đầy đất máu tươi cùng vải rách. Phượng Cửu cầm kia giày, một trái tim chìm xuống dưới, thật lâu cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người thật cũng bị mất sao? Là mất mạng tại hổ khẩu phía dưới sao? Về đi. Phượng Tiêu mở miệng nói xong, tái nhợt nghiêm mặt, quay người đi về. Phụ thân bọn hắn táng thân biển lửa, bây giờ, hắn lại ngay cả tiểu đệ của hắn cũng cứu không được, để hắn chết tại hổ khẩu phía dưới, ngày sau xuống hoàng tuyển. Hắn như thế nào có diện mạo đi đối mặt phụ thân bọn hắn? Nhìn xem cha nàng quay người trở về mà đi, Phượng Cửu hơi thu lại đôi mắt, tâm tình nặng nề, không biết như thế nào tự xử. Cái này chuyện gần nhất một cọc tiếp lấy một cọc, để nàng trở tay không kịp. Bây giờ, địch nhân ở trong tối chỗ nhìn chằm chằm, nàng vẫn còn không có năng lực đi ứng đối, thật không biết, tất cả những thứ này khi nào mới có thể kết thúc. Khi nào mới có thể thay đổi? Trở lại trong cung, Phượng Cửu hướng chủ điện đi đến, chỉ thấy phía trước Nhậm Tường sắc mặt có chút ngưng trọng hướng nàng đi tới. Nhìn tới đây, nàng dừng bước lại hỏi, ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm? Xảy ra chuyện gì sao? Nhậm Tường nhìn nàng một chút, nhẹ gật đầu, quỷ ý ý, ta có việc muốn nói với ngươi một chút, là liên quan tới chủ tử. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cùng hắn cùng nhau đi về sau điện, đi vào trong đình ngồi xuống, chuyện gì? Nói đi. Hiên Viên Đế quốc bên kia gần nhất cũng ra một số chuyện, quốc chủ cả người thực lực tu vi bị phế, nội đan bị nát, bây giờ đã trở thành người bình thường. Bởi vì trong đế quốc lo ngoại hoạn, chủ tử nhất thời không cách nào đi vào bên này, hắn phái người đưa tin vào đến cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tường đem thư lấy ra đưa cho Phượng Cửu. Nghe được Nhậm Tường lời nói lúc, Phượng Cửu trong lòng liền trầm xuống, mà ngay cả Hiên Viên Đế quốc cũng ra chuyện như vậy. Kia Hiên Viên Mặc Trạch phụ thân, vị kia cả người cường giả khí thế vương giả, thế mà bị người phế đi cả người tu vi, như là người bình thường. Càng nghĩ càng là kinh hãi, cỗ thế lực này, đúng là muốn hủy bọn hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng với Hiên Viên Đế quốc sao? Nàng mở ra phong thư nhìn xuống Hiên Viên Mặc Trạch cho nàng tin, phía trên, đem hắn gần nhất phải xử lý sự tình đều nói một chút, tính cả phụ thân hắn bây giờ cả người tu vi mất hết một chuyện, cũng đều nói. Nhìn thư của hắn về sau, nàng nghĩ nghĩ, đối với Nhậm Tường nói, ta bên này sự tình đã như vậy, cũng không có cái gì cần bảo vệ, như vậy đi. Ngươi mang người đi về trước Hiên Viên Đế quốc giúp hắn. Thế nhưng là, các ngươi bên này địch nhân còn. Nhậm Tường có chút chần chờ, địch nhân còn tại chỗ tối, cũng không biết phải chăng đã rời đi, hắn này lại rời đi thật được không? Mặc dù hắn cũng là thật lo lắng chủ tử bên kia, có thể an nguy của nàng chủ tử cũng rất xem trọng, hắn lo lắng đi lần này, nếu là thật sự có cái gì sự tình, vậy như thế nào là tốt? Ngươi yên tâm đi thôi. Chuyện bên này ta chuẩn bị cùng cha ta thương lượng một chút. Trong lòng ta đã có một cái dự định. Nàng nói xong, để hắn không cần phải lo lắng. Nói xong, nghĩ nghĩ lại giao đái, ngươi chạy tới tìm ta một chút, ta chuẩn bị chút đan dược mang về cho ngươi, cũng có thể để phòng vạn nhất. Chương 1686, tự tay hủy đi. Vậy được rồi. Ta đi về trước an bài một chút. Nhậm Tường chắp tay thi lễ về sau, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Phượng Cửu ngồi một chút, lúc này mới hướng chủ điện mà đi. Tại trong chủ điện chỉ thấy được Quan Tập Lẫm, nhưng không thấy cha nàng bọn hắn, liền hỏi một tiếng, ca, cha ta đâu? Nghĩa phụ trở về phòng, ta nhìn hắn trạng thái tinh thần tựa hồ không tốt lắm, liền để hắn đi về nghỉ trước một chút, trận này sự tình quá nhiều, thật lo lắng hắn không chịu nổi nhiều như vậy xung kích. Quan Tập Lẫm hít một tiếng, nhìn về hướng nàng, hỏi, Nhậm Tường tìm ngươi chuyện gì? Hắn nói với ta Mặc Trạch bên kia cũng xảy ra sự tình, phụ thân hắn càng bị người phế đi tu vi, bây giờ liền liền giống như người bình thường, thậm chí thân thể so với người bình thường còn muốn không bằng, lại thêm bát đại đế quốc các quốc gia đối bọn hắn tạo áp lực, bây giờ phiền phức cũng không thể so với chúng ta bên này ít. Nói đến đây, Phượng Cửu thở nhẹ ra khẩu khí, cả người ngồi dựa vào trên ghế, híp mắt nói, gần nhất sự tình thật nhiều lắm, để cho ta có chút trở tay không kịp, hơn nữa chỗ tối địch nhân cũng không biết đã đi chưa. Phải chăng còn sẽ ra tay với chúng ta? Cho nên, ta suy nghĩ cái biện pháp, vốn muốn cùng cha bọn hắn thương lượng một chút, bất quá nhìn tình huống này, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái kia tâm lực. Biện pháp gì? Quan Tập Lẫm hỏi. Phượng Cửu mở to mắt, ngồi ngay ngắn nhìn xem hắn, ta muốn phế đi hoàng triều chế độ, ta nghĩ để Phượng gia trong này biến mất. Nghe nói như thế, Quan Tập Lẫm chấn động trong lòng, ý của ngươi là, tự tay đem thật vất vả tạo dựng lên Phượng Hoàng hoàng triều lật đổ. Phế đi cái này hoàng triều chế độ, để trong này đã không còn quân vương chế, chỉ có các đại gia tộc cùng với thế lực khắp nơi. Là ý tứ này sao? Không sai. Nàng nhẹ gật đầu, thành lập một cái hoàng triều rất dễ dàng, nhưng phải bảo vệ một cái hoàng triều lại không dễ. Nhất là chúng ta bây giờ chỗ trêu chọc đến căn bản cũng không phải là trước mắt chúng ta có thể đối phó địch nhân. Lại trông coi cái này hoàng triều, đến cuối cùng người cũng sẽ không có. Hoàng triều cũng chỉ sẽ còn lại một cái thùng rỗng. Dạng này một cái hoàng triều căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Ta nghĩ nhân cơ hội này đem hoàng triều lật đổ, để cha cùng mẫu thân bọn hắn ẩn cư tị thế tu luyện, đợi cho thực lực cường đại. Đến lúc đó, chúng ta liền xem như nghĩ muốn lại mở kiến triều cũng là chuyện dễ. Thanh âm của nàng một trận, mắt sắc yếu ớt, ta có dự cảm, nếu như lại trông coi hiện tại Phượng Hoàng hoàng triều không thả, chỉ sợ phiền phức tình sẽ càng không thể thu thập, ra ra bọn hắn đã không có, ta không dám tưởng tượng, nếu là ngay cả cha mẫu thân đều xảy ra ngoài ý muốn, kia. Nàng nghĩ thủ hộ lấy thân nhân, nghĩ thủ hộ lấy nàng coi trọng xem người, có thể, tại thực lực của nàng vẫn không có thể đạt đến đỉnh phong phía trước, nếu là bọn họ gặp chuyện không may, kia nàng dù là về sau đứng ở thế giới đỉnh phong, có được cường đại không người có thể so sánh thực lực, thì có ích lợi gì đâu. Quan Tập Lâm nghe được nàng sau ngay tại trầm tư, thật lâu, hắn nói, việc này có thể cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu thương lượng một chút, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng, vô luận ngươi làm dạng gì quyết định ta đều là tán thành, ta tin tưởng, chỉ cần cùng bọn hắn nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng nhất định sẽ đã hiểu. Huống chi, bây giờ Phượng vệ tổn thất nhiều như vậy, chiến lực cũng yếu, liền xem như màn này sau người không còn xuất thủ, chỉ sợ cái khác quốc gia cũng sẽ thừa cơ động thủ, đã như vậy, chẳng bằng chúng ta sớm làm an bài đường lui. Hai người trong này thương lượng, nói cái đại khái về sau, liền cùng nhau về sau điện mà đi, chuẩn bị tìm Phượng Tiêu bọn hắn nói một chút việc này. Chương 1687, phía sau màng người điều khiển. Mà tại xa xôi một bên khác, Phượng Cửu bọn hắn chỗ tìm kiếm người giật dây, lúc này đang nghe một tên người áo đen tại bẩm báo lấy mới nhất đạt được tin tức. Chủ tử, cái khác một chút thế lực đã bắt đầu tìm kiếm Phượng Tinh, có càng là tiến về Thiên Sơn đi hỏi thăm Thiên Cơ lão nhân, có tin tức tại truyền, mấy cái kia tông môn lão gia hỏa đã biết rõ Phượng Tinh là người nơi nào, đã âm thầm phái ra trước người đi bảo hộ, nghĩ muốn đem Phượng Tinh tiếp vào bọn hắn trong tông môn đi. Phượng Tinh. Suy. Bên trong người kia cười nhạo một tiếng, cái gì thiên mệnh Phượng Tinh? Thiên hạ chi chủ. Một cái nữ nhân mà thôi, có thể thành tựu gì? Những lao bất tử kia liền ưa thích giả trang thần dở trò, có điều, đã bọn hắn muốn chơi, chúng ta sao có thể không bồi bọn hắn hảo hảo chơi đùa đâu. Thanh âm kia một trận, mang theo vài phần hứng hở, đã phái người đi ra, các ngươi nhưng có theo dõi đến bọn hắn người. Có thể dò xét biết được bọn hắn phương hướng sắp đi. Cùng với, bọn hắn trong miệng Phượng Tình, đến cùng là người nơi nào. Quỳ người áo đen nghe vương không khỏi cúi đầu, thuộc hạ, chúng thuộc hạ theo dõi không đến những người kia hành tung. Bên trong người kia nghe âm thanh lạnh lùng, lộ ra âm trầm nói, đã không biết, vậy ngươi còn quỳ trong này làm cái gì? Còn không mau đi tìm. Là. Người áo đen kia ứng với, lúc này mới nhanh chóng lui ra. Mà tại lúc này, một tên khác người áo đen từ bên ngoài tiến đến, bẩm báo lấy, chủ tử, Hàn Dung cầu kiến. Để hắn bảo đi. Vâng. Người áo đen lên tiếng đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài đi vào một tên sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên. Người này cả người áo xám, tóc hoa râm, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, khí tức cả người lộ ra một cô âm trầm quỷ dị chi khí. Hắn từng bước một đi lên trước, đi vào bên trong hướng kia phía sau bức rèm che mặt bóng người thi lễ một cái. Hàn Dung bái kiến tôn chủ. Hàn Dung, ngươi lần này tới. Thế nhưng là ngươi chủ tử lại cho ngươi mang theo tin tức gì? Ngươi ở bên trong hỏi, nhìn xem vậy theo hiếm bóng người chỗ chết xạ ra tới động tác, tựa hồ đang tại ăn lấy hoa quả. Hồi bẩm tôn chủ, ta chủ nhân xác định là để cho ta cho tôn chủ mang đến một tin tức. Hàn Dung nhìn xem ở trong đó người, chậm vừa nói. Nói, ta chủ nhân nói, hắn đạt được tin tức là Phượng Tinh người này. Chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa Phượng Cửu, người này không thể lưu, tất tại nàng cánh chim chưa đón gió thời điểm đem chu sát chấm dứt hậu hoạn. Phượng Tinh là Phượng Cửu. Người kia tựa hồ có chút kinh ngạc, các ngươi tin tức không sai a. Kia Phượng Cửu cũng bất quá như vậy. Thanh âm ngừng lại, hắn lại cười hỏi, còn là, ngươi là biết được bản tôn cũng không có đối với Phượng gia đuổi tận giết tuyệt, cho nên cố ý tới nói như vậy. Hàn Dung nghe ánh mắt chớp lên, hắn cúi đầu, Hàn Dung không dám, Hàn Dung ngày đó lấy một cái linh quáng làm đại giá, mời tôn chủ xuất thủ thay diệt Phượng Hoàng Hoàng Triều, diệt Phượng Cửu một nhà, liền tin tưởng tôn chủ nhất định sẽ làm được, sẽ không nuốt lời, nếu như là để Phượng Cửu may mắn đào thoát, tin tưởng cũng chỉ là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, tuyệt không phải tôn chủ dưới tay người thực lực không đủ. Ha ha ha ha ha. Hàn Dung, ngươi lá gan không nhỏ. Người kia ngửa đầu cười lớn, trong tiếng cười lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm, trong miệng nói không dám, ai biết ngươi cái này trong lòng là nghĩ như thế nào. Ngày đó bản tôn đã thu ngươi đồ vật, tự nhiên sẽ để ngươi đem sự tình làm tốt, bây giờ Phượng Hoàng Hoàng Triều liền xem như không có tán, cũng đã phá thành mảnh nhỏ, Phượng Cửu ra ra mấy người cũng táng thân biển lửa, về phần cha mẹ của nàng. Ha ha! Chương 1688, hết thể vừa mới bắt đầu. Bản tôn liền nói cho ngươi kiện ngươi không biết sự tình. Người kia thanh âm ngừng lại, nói, ngươi có lẽ không biết đi. Cái này Phượng Cửu cũng không phải lúc đầu Phượng Thanh Ca, nàng hẳn là bị người đoạt xá, là bị không biết từ chỗ nào tới dị hồn chiếm cư thân thể, trở thành bây giờ Phượng Cửu. Đối với những này sâu kiến, bản tôn muốn giết bọn hắn chỉ là chuyện một câu nói, động động ngón tay liền có thể để bọn hắn chết không táng thân ơi. Có điều, bản tôn phát hiện cái này chuyện thú vị về sau, ngược lại là muốn nhìn một chút Phượng Tiêu bọn hắn khi biết sau chuyện này, sẽ như thế nào đối đãi kia đoạt xá con gái của hắn thân thể người. Giết chết một người dễ dàng, nhưng, ngươi không cảm thấy muốn tra tấn nàng, thôi hủy tâm trí của nàng càng có thú vị sao? Nhìn xem nàng bị nàng coi trọng xem thân nhân chất vấn, nhìn xem nàng bị người phản bội, nhìn xem nàng chúng bạn xa lánh, thể xác tinh thần thừa nhận thống khổ chết đi, cái này có thể so sánh một đao giết nàng có thú vị nhiều, ngươi nói đúng không? Nghe nói như thế, Hàn Dung trong mắt nổi lên ánh sáng, tôn chủ cao kiến. Tựa hồ rất hài lòng nghe được mấy chữ này, người kia lại nói, về phần cái kia hiên viên đế quốc quốc chủ. Mặc dù không có chết, cũng cùng phế nhân không sai biệt lắm, tu vi của hắn bị phế, cả người thực lực tàn đi, nội đan chấn vỡ, một chiều từ cao cao tại thượng đám mây cường giả ngã vào dưới nền đất, trở thành thấp nhất bùn đất. Hiện tại, liền là ai muốn giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, chính là không giết hắn, hắn cũng chỉ còn nước chờ chết. Tôn chủ anh minh, Hàn Dung đến báo đại thủ, toàn do tôn chủ tương trợ đại ân, Hàn Dung tất không dám quên. Hắn lúc này quỳ xuống thi lễ một cái, tựa hồ rất là kích động. Được rồi, bản tôn không phải người tốt lành gì, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, chủ nhân của ngươi, càng không phải là vật gì tốt. Người kia phất phất tay, nói, chúng ta cũng bất quá lợi dụng lẫn nhau mà thôi, trở về nói cho ngươi chủ nhân, Phượng Tinh câu chuyện tất cả đều là lời nói vô căn cứ, nếu như hắn không tin, ha ha, chờ ta đem bọn hắn chơi chán, lấy kia Phượng cửu mệnh cho các ngươi nhìn xem. Vâng, kia Hàn Dung trước hết đi cáo lui. Hắn chắp tay thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Ra bên ngoài, hắn bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia thiên không, lộ ra một vẻ tâm trầm ý cười. Phượng cửu, ngươi cũng có hôm nay. Nếu không phải cái này Phượng cửu xuất hiện, hắn còn là Hiên Viên phủ bên trong đức cao nhìn chúng Hàn Thúc. Nếu không phải Phượng cửu xuất thủ, hắn sẽ không một chiều bị đánh rơi phàm trần, bị Hiên Viên Mặc Trạch tự tay phế bỏ thực lực tu vi, bị hắn gãy một cánh tay đuổi ra hoàng thành. Hắn thấy, hắn là đối với hắn hạ thủ lưu tình, lại không biết, đối với hắn như vậy tới nói đơn giản sống không bằng chết. Đã mất đi một tay hắn không có một thân tu vi, bị đuổi ra khỏi hoàng thành hắn không bao lâu liền bị manh thu lôi vào rừng cây, chết tại manh thu trong miệng, là hắn trong lòng một ngụm đoán khí cùng hận ý chưa tiêu, ngưng xuất thần hồn bốn phía phiêu đãng, thẳng đến, gặp hắn bây giờ chủ nhân, Ma Tôn. Là hắn một lần nữa cho hắn sinh mệnh, để hắn có thể tái hiện nhân gian, là hắn đưa cho hắn hiện tại có hết thảy, chỉ là, tuy là hắn tại chủ nhân dưới trợ giúp chiếm một người tu sĩ thân thể chiếm thành của mình, nhưng trong lòng oán hận khó tiêu, mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết Phượng cửu báo phục Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn. Hắn muốn để Phượng cửu mất đi thân nhân, mất đi hết thảy. Hắn muốn để Hiên Viên Mặc Trạch mất đi toàn bộ Hiên Viên Đế Quốc, muốn để hắn phụ thân từ đám mây quẳng xuống phàm trần. Bọn hắn cho hắn hết thảy, hắn đều muốn từng cái đòi lại. Hắn nhìn lên bầu trời, âm thanh hung ác nham hiểm mà rét lạnh, tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, các ngươi liền chờ đó cho ta đi. Chương 1689, ve sầu thoát xác. Ngay tại Hàn Dung rời đi sau không về sau, một tên khác người áo đen tiến vào bên trong, đưa lên truyền lại trở về tin tức, mà ở giữa mặt người nhìn thấy trên tờ giấy truyền tống về tới tin tức về sau, hừ lạnh một tiếng. Cái này Phượng Tiêu thế mà đem chuyện này đẻ xuống. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Hắn đem trong tay giấy một vò, hóa thành cho tàn biến mất tại lòng bàn tay ở giữa. Đã như vậy, vậy liền giúp bọn hắn một chút đi. Trảm thảo trừ căn, bản tôn ngược lại muốn xem, cái kia Phượng cửu là có hay không chính là Phượng Tinh. Nhưng mà, sự tình dù sao là có chút không ngờ trước được, tại một tháng sau. Bên này người lại lần nữa đạt được một tin tức. Chủ tử, ngay tại một tháng trước một buổi tối, có một thế lực đối với Phượng Hoàng Hoàng Triều phát động công kích, trong đêm đem bọn hắn một đoàn người tiêu diệt, liền ngay cả toàn bộ Hoàng Cung đều hóa thành tro tàn, không một người sống sót. Người của Phượng gia đều chết hết. Vị tôn chủ kia có chút kinh ngạc, không phải chúng ta người ra tay. Kia là ai? Không nhìn thấy có người sống chạy ra, theo người của chúng ta nói, lúc ấy Hoàng Cung bị bày ra kết giới, người ở bên trong căn bản không có khả năng trốn ra được, hơn nữa cũng không phải người của chúng ta ra tay. Người áo đen kia bẩm báo, Phượng Cửu cũng đã chết, nhưng có nhìn thấy thi thể. Nàng đầu kia thượng cổ thần thú hỏa phượng đâu? Người kia hỏi lại, cảm thấy việc này lộ ra kỳ quái. Làm sao lại chết được dễ dàng như vậy? Ban đêm hôm ấy có nhìn thấy thượng cổ thần thú hỏa phượng xuất hiện ứng chiến, chỉ là cuối cùng bị mũi tên bắn xuống, toàn thân lại lửa cháy, rơi vào trong ngọn lửa biến mất không còn tăm tích. Người áo đen kia nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, đây là người của chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng không giả, chỉ bất quá, có một kiện kỳ quái sự tình. Ồ, chuyện gì? Trước đó, Phượng Tiêu từng phát hạ hoàng lệnh, nói Phượng Vệ tổn thất nặng nề, nói bọn hắn trêu chọc đến cường địch không cách nào canh giữ Phượng Hoàng Hoàng Triều. Từ Hoàng làm cho ban phát một ngày kia trở đi liền phế đi Hoàng Triều chế độ, về sau chỉ có từng cái gia tộc thế lực, sẽ không còn có Hoàng tộc thống trị. Nghe vậy, màn này sau vị tôn chủ kia trầm mặc, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, phát ra khấu khấu âm thanh, thật lâu, mới nói, có ý tứ, nói bỏ liền bỏ, thật đúng là cam lòng từ bỏ thật vất vả mới đến hết thảy, chỉ bất quá, cái này người của Phượng gia thật đúng chết sao. Không nhìn thấy thi cốt, bản tôn lại là không tin. Chủ tử hoài nghi bọn hắn ve sầu thoát xác. Người áo đen kia hỏi đến. Chẳng lẽ sẽ không? Người áo đen trầm tư một chút, nói, ban đêm hôm ấy nghe được bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, kết giới kia thẳng đến đại hỏa đem hết thể đốt tẫn mới tàn đi. Liền những người kia, làm sao có thể có thực lực này tại kia dạng dưới tình huống đào mệnh? Được rồi. Đã chết thì đã chết, quản bọn họ phải chăng có thể chạy thoát được, ngươi chỉ cần đem tin tức đưa ra ngoài, để cho người mang cho Hàn Dung là được rồi, là thật là giả, Hàn Dung tự sẽ đi điều tra. Hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra ngoài. Vâng. Người áo đen thi lễ một cái, lúc này mới cung kính lui ra ngoài. Tại Hiên Viên Đế Quốc bên trong, nghe Nhậm Tường mang về tin tức, Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Vậy như thế nào, bọn hắn đều ở nơi nào? Hết thể đều còn tốt. Nhậm Tương cười cười, nói, chủ tử yên tâm, quỷ y sắp xếp xong xuôi hết thảy, cũng tránh đi những người kia có thai mắt. Lúc này, bọn hắn cũng đã không Phượng Hoàng Hoàng Triều địa giới bên trong. Quỷ y nói đợi nàng thu xếp tốt cha mẹ của nàng người nhà, liền sẽ để cho người đưa tin cho chủ tử. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới nhẹ gật đầu. Chuyện gần nhất quá nhiều, chính là hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng nàng thế mà lại một mồi lửa đốt đi Phượng Hoàng Hoàng Triều đến cái ve sầu thoát xác. Chương 1690, dự định. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít tại địch nhân không rõ phía trước, bọn hắn rốt cuộc không cần ở vào địch tối ta sáng tình cảnh nguy hiểm. Chủ tử, đây là quỷ y để cho ta mang về đan dược, nói có thể chữa trị quốc chủ bị hao tổn nội đan. Nàng nói tu vi coi như bị phế, cũng có thể từ đầu lại tu luyện, trong này đan dược để quốc chủ định kỳ phục dụng, đợi đến lúc nàng tới bên này, sẽ giúp quốc chủ nhìn xem tình huống. Nhậm Tường đem đan dược đưa cho hắn, ngưng trọng tâm tình tại trở lại bên này sau rốt cục hòa hoãn mấy phần, hắn liền biết, lấy chủ tử thực lực cùng thủ đoạn, chỉ cần là hắn tọa chấn, nhất định có thể ổn định cái này Hiên Viên Đế Quốc trên dưới. Để ngoại địch không dám tới phạm. Mà tại một bên khác, Phượng Cửu đưa tay người phía dưới an bài thành đếm đội nhân mã, phân đạo mà đi, bọn hắn cũng không ngừng lại tại Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà là đến rồi bọn hắn một cái khác căn cứ điểm, kia một chỗ lúc trước Bách Hiểu đám người gặp nhau sân cốc. Nàng dự định, đưa nàng cha mẫu thân dàn xếp ở nơi đó, đem Phượng vệ đều dàn xếp ở chỗ kia, một phương diện để bọn hắn đem thực lực tăng lên. Một phương diện ở chỗ kia cũng tương đối an toàn. Chủ tử, La Vũ bọn hắn trước một bước đến trong cốc. Đỗ Phàm đi lên phía trước nói với Phượng Cửu. Bọn hắn cái này một đội người tương đối ít, ngoại trừ Phượng Tiêu vợ chồng, cũng chỉ có bọn hắn chủ tử Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm, cùng với Lánh Hoa Lánh Sương mấy người. Trong xe ngựa, Phượng Cửu nhô đầu ra nhìn xuống sắc trời, nói, sắc trời không còn sớm. Đêm nay liền tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại đuổi một ngày đường, hẳn là cũng liền đã tới. Vâng. Đỗ Phàm lên tiếng, cùng Lãnh Hoa nói vài câu, hai người liền ở phía trước tìm cái địa phương, để bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi. Một đoàn người tại bên đường đốt lên đống lửa ngồi vây quanh, Đỗ Phàm bọn hắn đi tìm thịt rừng trở về nướng. Nhìn xem cha nàng một đường trầm mặc ít lời, Phượng Cửu liền hỏi, cha. Ngươi có phải hay không không bỏ được nhà của chúng ta? Phượng Tiêu hít một tiếng, nói, sinh ta giải ta địa phương, bây giờ lại bỏ tỉnh quê quán, cửa nát nhà tan, trận này trải qua hết thảy, nhất thời nửa khắc làm sao có thể hòa hoãn lại. Nói sẽ không không bỏ, nói không khó chịu, kia là giả. Bên cạnh Thượng Quan Uyển Dung vỗ nhẹ tay của hắn, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, có gia nhân ở địa phương mới là nhà, huống chi, nơi đó chúng ta cũng không phải sẽ không lại trở về, chờ sau này có cơ hội, chúng ta vẫn là có thể trở về, không phải sao? Ta biết. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu, kiên định nói, về sau, chúng ta người một nhà nhất định còn sẽ trở về. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cắt một khối thịt nướng đưa cho hắn, cha, ăn chút đi. Nói xong, lại cắt một khối cho nàng mẫu thân, các ngươi ăn xong nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai lại đi một ngày lộ trình đã đến. Được. Hai người ứng với, một bên xé ăn thịt nướng. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm hai người đang ăn qua đồ vật sau bốn phía đi xuống. Nhìn bên cạnh Phượng Cửu, Quan Tập Lẫm hỏi, tiểu Cửu, đến rồi sơn cốc kia sau ngươi là nghị trước bế quan tu luyện sao? Ừm, ta chuẩn bị lên cấp phi tiên giai đoạn, đợi thực lực tu vi ổn định một chút lại đi ra. Nàng nói xong, nhìn xem phương xa, ca, ngươi không biết, ta một mực hy vọng có thể bảo hộ tốt người nhà, thế nhưng là, theo ra ra bọn hắn xảy ra chuyện, tiểu Phượng Dạ cùng Dương Dương cũng xảy ra chuyện, ta mới giật mình thức tỉnh, vô luận thực lực của ta mạnh bao nhiêu, ta cũng không thể thời điểm đi theo bên cạnh của bọn hắn bảo hộ lấy, cho nên, ta muốn tăng lên thực lực mình đồng thời, cũng hy vọng người bên cạnh, tính cả Phượng vệ bọn hắn thực lực đều có thể lại lần nữa tăng lên. Chương 1691, mục tiêu là võ thần. Nàng âm thanh hơi ngừng lại, nói, ta không muốn lại nhìn thấy người bên cạnh chết rồi, ta hy vọng bọn họ đều sống được thật tốt. Nghe vậy, Quan Tập Lâm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn thực lực lại lần nữa tăng lên. Hắn là huyền võ giả, hơn nữa thực lực hôm nay tu vi tại huyền võ giả bên trong đã coi như là đỉnh tiêm, lại thêm hắn còn nắm giữ không ít võ kỹ cùng tuyệt sát. Huấn luyện Phượng vệ với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Phượng Cửu gật đầu, nói, ừm, kia đến trong cốc về sau, Phượng vệ bọn hắn liền giao cho ngươi, về phần đan dược vấn đề thì không cần lo lắng, ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ đan dược, để đại gia có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong lên cấp. Một đoàn người trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp trời vừa sáng, bọn hắn liền tiếp theo lên đường hướng mục đích nơi mà đi. Gia chủ, phu nhân, chủ tử. So với bọn hắn đến sớm sơn cốc La Vũ đám người đến đây nửa đường đón lấy, nhìn thấy hắn nhóm sau chắp tay thi lễ một cái, nói, trong cốc hết thảy đều đã bố trí xong, gia chủ, phu nhân, mời bên trong nghỉ ngơi. Cha mẫu thân, các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu nói xong, giao phó Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương chiếu cố lấy cha nàng nương. Vậy còn ngươi? Ngươi không đi nghỉ trước một chút không? Chẳng lẽ còn có chuyện bận rộn? Phượng Tiêu nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Đoạn đường này nàng một mực cảnh giác, che chở bọn hắn sợ bị chỗ tối người để mắt tới. Hắn biết rõ, nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ta cùng Đỗ Phàm đi đem chung quanh nơi này trận pháp cùng kết giới lại tăng cường một chút. Phượng Cửu cười cười, nói, không sao, ta không mệt. Chờ ta một lần nữa bố trí xong liền sẽ trở về, các ngươi đi vào trước đi. Vậy được rồi. Phượng Tiêu nhẹ gật đầu, giao đái, nếu là quá mệt mỏi liền ngày mai lại làm cũng không muộn. Ừm, ta biết. Nàng nhìn về hướng mẫu thân nàng, nói, mẫu thân, ngươi trước bồi cha đi vào đi. Thượng Quan Uyển Dung lộ ra một vệ cười yếu ớt, biết rõ, ngươi cũng không vội quá lâu. Vừa dứt tiếng, lúc này mới bồi Phượng Tiêu cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Gặp bọn họ tiến vào bên trong, nàng đối với La Vũ đám người an bài một chút, liền nói với Đỗ Phàm, ngươi đi theo ta đi. Vâng. Đỗ Phàm lên tiếng, cùng sau lưng nàng. Một ngày này, Phượng vệ đám người, cùng với Phượng Tiêu bọn hắn đều đến đông đủ, dù là kinh lịch nhiều chuyện như vậy, lúc này Phượng vệ vẫn như cũ là tại ra lệnh một tiếng. Đội ngũ chỉnh tề, khí thế lạnh tấu xương. Đang bố trí tốt chung quanh trận pháp cùng kết giới về sau, đã là lúc chạng vạng tối. Phượng Cửu không có đi nghỉ ngơi, mà là mang theo Đỗ Phàm đi vào sơn cốc mảnh rừng cây kia bên trong. Sớm tại nửa nén hương trước, La Vũ đám người liền tiếp vào Phượng Cửu mệnh lệnh ở chỗ này chờ. Bởi vậy, làm Phượng Cửu đi tới lúc, thuần một sắc phượng vệ đã đứng thẳng ở nơi đó. Khấu kiến chủ tử. Đám người cùng nhau quỳ một gối trên đất, thi lễ một cái. Phượng Cửu đứng tại trước mặt bọn họ, nhìn trước mắt quỳ một gối xuống lấy phượng vệ, trong tâm nói không nên lời cảm giác gì. Phượng gia vệ nhiều người như vậy, bây giờ chỉ còn lại có nơi này 88 người. Cơ hồ có thể nói, lúc ấy trong hoàng cung những cái kia phượng vệ không có một cái nào sống tiếp được, mà những này có thể còn sống, thì là lúc ấy canh giữ ở nàng phượng gia bên trong những người kia, cùng với một chút phân bố bên ngoài nghe ngóng tin tức phượng vệ. Các ngươi là phượng gia hy vọng, cũng là hết thảy phượng vệ hy vọng, mất đi gia viên, mất đi hết thảy, cuối cùng cũng có một ngày sẽ còn trở về. Từ giờ trở đi, ta muốn để các ngươi mỗi một người thực lực đều chiếm được đến thăng, để các ngươi mỗi một người đều trở thành võ thần cấp bậc cường giả. Các ngươi, có hay không lòng tin? Chương 1692, không có việc gì. Có. Âm vang hữu lực âm thanh chỉnh tề truyền ra, những ngày này, bên cạnh bọn họ đồng bạn chết đi, bằng hữu của bọn hắn chết đi, mà hắn nhóm vẫn sống xuống dưới. Mỗi lần nghĩ đến chính mình cứu không được bọn hắn lúc cái chủng loại kia bất đắc dĩ, bọn hắn liền thống hận lấy sự bất lực của mình. Cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ bọn hắn nghĩ người bảo vệ. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng thực lực của mình trở nên cường đại. Mà, chỉ bằng vào chính bọn hắn, nghĩ muốn làm được rất khó, nhưng, nếu là có bọn hắn chủ tử tương trợ, bọn hắn tin tưởng, nhất định có thể làm được. Đứng lên đi. Nàng mở miệng nói xong, tại mọi người ứng tiếng là sau đứng lên, nàng mới nói, các ngươi lên cấp đan dược từ ta cung cấp, mà anh ta trong khoảng thời gian này sẽ đối với các ngươi tiến hành huấn luyện, ta hy vọng xem lại các ngươi mỗi người bay vọt tiến bộ. Nàng nhìn xem bọn hắn, đối với một bên quan tập lẫm giao phó vài câu, liền quay người rời đi, đem sau lưng đám người giao cho hắn. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Cửu đem không gian tất cả linh dược đều lấy ra luyện chế vào giai đan dược. Tại luyện chế ra một nhóm đan dược về sau, gặp không gian thuốc có ít, vốn định để Đỗ Phàm bọn hắn đi ra đi một chuyến, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, nàng còn là quyết định chính mình vào thành một chuyến. Tại nàng đang tính toán nói cho nàng cha mẹ sau chuẩn bị ra ngoài, liền gặp quan tập lẫm tại ngoài viện chờ lấy nàng. Ca, có chuyện gì sao? Ta nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài. Quan tập lẫm nhìn xem nàng hỏi. Ừm, ta đi trong thành mua sắm chút linh dược, thế nào? Ngươi có phải hay không có cái gì muốn mua? Ta thuận tiện mua về. Phượng Cửu nói xong. Ta có thể có cái gì tốt mua? Ta chỉ là lo lắng, chính ngươi một người đi ra không an toàn, như vậy đi. Ta cùng đi với ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, khoát tay háo nói, không cần không cần, ta chuẩn bị đóng vai thành tiểu ăn mày vào thành. Nàng gậy gậy trên người áo đỏ, nói, cái thân này trói mắt quần áo là không thể xuyên, sau cùng tin tức khẳng định đã truyền ra, nói không chừng có không ít người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm đâu. Ta đóng vai thành tiểu ăn mày vào thành thuận tiện nhất cũng an toàn nhất. Vậy chính ngươi cũng không được a? Hắn nói xong, nói, như vậy đi. Đã ngươi muốn đóng vai thành tên ăn mày, ta đây cũng đóng vai thành tên ăn mày đi chung với ngươi trong thành đi. Ngươi! Nàng kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, tiếp theo cười ha ha lấy khoát tay áo. Không được không được, ngươi không phải nguyên liệu đó. Cái gì nguyên liệu đó? Ngươi có thể là lấy, ta làm sao lại không được? Quan tập lâm xem thường nói, vừa dứt tiếng, liền gặp nàng một tay đập vào nơi ngực của hắn. Ngươi nhìn ngươi, cả người bắp thịt rắn chắc cực kỳ, hơn nữa dáng dấp lại cao lại tráng, nào có nửa điểm tên ăn mày dáng vẻ. Được rồi, cứ như vậy, không nói với ngươi, ta còn muốn trở về chuẩn bị một chút lại vào thành. Phượng Cửu cười cười, lúc này mới quay người rời đi, chuẩn bị trở về phòng giả trang. Nghe được nàng, quan tập lâm không khỏi cúi đầu, nhìn một chút chính mình rắn chắc dáng người, lông mày xuống lông mày. Điều này cũng đúng, nói ta là tay chân còn thành, nói là tên ăn mày, xác định là không ai tin. Chỉ là, để một mình nàng vào thành hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lo lắng chủ tử sao? Đỗ Phàm chẳng biết lúc nào đi tới, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Quan Tập Lẫm nhìn hắn một cái, nói, có thể không lo lắng sao? Phượng Hoàng Hoàng Triều không có, Phượng gia cũng mất, rời xa nơi chôn rau cắt rốn đến mức nơi này, bên ngoài cũng không biết bao nhiêu người nghĩ muốn mệnh của nàng, để chính nàng ra cửa, chỗ nào có thể yên tâm đến. Nghe vậy, Đỗ Phàm cười cười, yên tâm đi. Chủ tử không có việc gì. Chương 1693, đè xuống. Quan Tập Lẫm liếc mắt nhìn hắn, ngươi đối nàng ngược lại là rất yên tâm. Ha ha ha, kia là, gặp được nhiều như vậy nguy hiểm chủ tử đều gặp dư hóa lành, vào cái thành mà thôi, lại có thể xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa, ta tin tưởng liền xem như xảy ra chuyện, chủ tử cũng có ứng đối phương pháp, ngươi đi cùng, có khi có lẽ không phải hỗ trợ, mà là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nghe vậy, Quan Tập Lâm không có lại nói tiếp, chỉ là đứng lặng lặng nhìn xem, thẳng đến, nhìn thấy trở về phòng Phượng Cửu đổi cả người cũ nát trang phục ăn mày sau liền theo tiểu đạo ra cửa, không khỏi than nhỏ, lại không lại theo đi lên. Đúng a, ngay cả Đỗ Phàm đều nhìn thấu, đều tin đảm nhiệm sự tình, hắn làm sao lại không tin đâu. Lấy nàng thực lực, bây giờ trong này ai cũng có thể là đối thủ của nàng. Liền xem như có nguy hiểm, cũng nhất định không phải là nguy hiểm. Phượng Cửu xuyên cả người cũ nát trang phục căn mày, dưới chân đạp một đôi lộ ra hai cái ngón chân phá hài tử, ung dung lắc lư liền hướng trong thành mà đi, xuyên cái này một bộ quần áo, trên mặt cũng lau xám, phổ thông mà không đáng chú ý, vô luận là ở đường núi trên đường nhỏ, còn là tiến vào trong thành về sau, khai ra đều chỉ là người bên ngoài ghét bỏ ánh mắt. Nàng cũng không có đi khắp nơi đi dạo, mà là đi vào trong thành lớn nhất một gian linh dược cửa hàng, lấy ra một trường tờ đơn đặt ở trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ, phía trên này dược liệu lấy đủ cho lời còn chưa nói hết, liền bị trưởng quỹ kia đưa tay hoành một cái. Ở đâu ra tiểu ăn mày? Nhanh cút cho ta đi ra. Đừng cản trở chúng ta làm ăn, nhanh, mau đi ra. Trưởng quỹ kia nhìn xem tên ăn mày kia cả người cũ nát, hơn nữa quần áo rách dưới thân hình gầy gò, nhìn dạng như vậy, đoán chừng là toàn thân lật khắp cũng không có một dạng thứ đáng giá, lập tức liền vẫy tay bắt đầu đuổi người. Ai, ngươi đừng đuổi người a, ta là tới mua đồ, ta có tiền ngươi yên tâm. Nàng một bên né tránh, vừa cười đem giấy đưa lên trước, phía trên đồ vật tìm cho ta đủ, sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Trưởng quỹ kia nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, tiếp nhận kia tờ đơn nhìn một chút, cái này xem xét lập tức giận dữ, mắng, danh con. Còn dám nói không phải đến đùa nghịch người. Phía trên này linh dược nói là bao nhiêu? Một xe. Mỗi dạng đều muốn một xe. Ngươi cái khốn nạn, ít đến chậm trễ việc buôn bán của ta. Lan. Lại không lăn cẩn thận ta để cho người đuổi ngươi đi ra. Nhìn tới đây, Phượng Cửu bất đắc dĩ, đành phải đem tờ đơn cất vào đến, có sinh ý cũng không làm, thật là một cái ăn cổ không thay đổi lao ra hỏa. Nàng lắc đầu cất bước đi ra, trước từ một chút nhỏ bé tiệm thuốc tới tay, đem những thuốc kia trải bên trong cần có thuốc cho thu đi lên. Chỉ là, những cái kia nhỏ bé tiệm thuốc đổ vật bên trong dù sao ít, một chút chủ dược cũng chỉ đủ mười mấy người phần, nhìn tới đây. Nàng đem chủ ý đánh tới trong thành này dưới mặt đất chợ đen nơi nào đây. Xem ra cũng chỉ có thể đi chợ đen đi một chuyến. Nàng còn muốn bế quan tu luyện, không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian tại thu lấy linh dược phía trên. Phương pháp nhanh nhất chính là tìm bên này chợ đen chủ sự, để hắn tìm đến xử lý. Chợ đen cửa chính, nàng đem hắc lệnh đưa ra, ta muốn gặp các ngươi chủ sự. Hộ vệ nhìn kia hắc lệnh liếc mắt. Sau khi nhận lấy hướng bên trong đưa đi, nhưng, không bao lâu lại đi ra mấy người, chúng ta chủ sự để ngươi lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, trong mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, có ý tứ gì? Ta hắc lệnh đâu? Những người này thật đúng có lá gan kia đè xuống nàng hắc lệnh. Phải biết, lần trước liền có tối sầm thành phố người đánh nàng hắc lệnh chủ ý, cuối cùng thế nhưng là bị xuống bắt buộc. Chương 1694, đối diện không biết. Kia hắc lệnh chúng ta quản sự nói muốn thu về, thức thời mau chóng rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Thủ môn chợ đen hộ vệ cũng không biết trước mắt cái này tiểu an mày là ai, hắn chỉ là án lấy phía trên phân phó làm việc. Có thể tay cầm bọn hắn chợ đen hắc lệnh người bình thường đều là có mặt mũi đại nhân vật, trước mắt cái này tiểu an mày cũng không biết đi đâu đến hắc lệnh, sẽ bị quản sự thu hồi cũng là bình thường. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười tiêu dung đến, là các ngươi quản sự để thu. Lá gan cũng không nhỏ. Xem ra, nàng đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Hẳn là chợ đen dưới đáy một số người biết rõ Phượng Hoàng Hoàng Triều tin tức, bởi vậy mới động tâm tư. Còn bát đại đế quốc bên kia chợ đen, nàng tin tưởng hợp tác lâu như vậy, kia chợ đen chủ nhân là không thể nào tại lúc này làm ra loại tiểu nhân này động tác, hẳn là này người phía dưới lừa trên gạt dưới, nghĩ muốn chụp xuống nàng hắc lệnh. Có điều, nàng hắc lệnh là tốt như vậy giữ lại sao? Đã hắn nghĩ muốn, vậy liền cho hắn chính là, nàng ngược lại muốn xem, được nàng hắc lệnh đối với kia chủ sự tới nói là tốt hay xấu. Thế là, nàng nhìn kia chợ đen đại môn liếc mắt, lộ ra một vẻ không hiểu ý cười, liền quay người rời đi, chui vào trong đường phố. Nhưng, đi một khoảng cách về sau, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một vẻ hàn mang. Xem ra cái này chợ đen hội thị chủ sự còn có mấy phần năng lực, lại dám theo dõi nàng. Tốt, rất tốt, nàng ngược lại muốn xem, bọn hắn muốn làm cái gì. Quẹo vào một chỗ không người ngõ nhỏ, chỉ chốc lát, chỉ thấy mấy tên người áo đen đuổi theo tìm kiếm lấy tung ảnh của nàng. Nàng cười cười, từ góc chỗ đi ra. Tìm ta sao? Nàng dựa góc tường hai tay ôm ngực nhìn xem kia mấy tên người áo đen. Kia mấy tên người áo đen gặp kia tiểu ăn mày thình lình đi ra, có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng cảm giác được nơi này không có khí tức, vậy cái này tiểu ăn mày lại là từ nơi nào xuất hiện? Còn là, vẫn giấu kín lấy khí tức. Có thể đem khí tức gần tàng đến tốt như vậy, cái này tiểu ăn mày đến tột cùng là ai? Phía trên lại vì cái gì để bọn hắn lấy mệnh của hắn? Giết hắn! Một người trong đó hét lên, rút kiếm để khí tiến lên, sau lưng mấy người cũng trong nháy mắt xuất thủ, hưu một tiếng lướt tiến lên, nhưng, đúng lúc này, lướt đi mấy người lại biến sắc, cả người cứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân vô lực ngã xuống. Ẩm! Phượng Cửu không biết từ chỗ nào lấy ra một viên trái cây ăn đứng lên, răng rắc ngay lấy, nàng nhìn xem ngã trên mặt đất mấy người, hừ lạnh một tiếng. Đi lên trước đá đá bọn hắn thân thể, mũi chân nhấc câu, đem bọn hắn trên người túi càn khôn đều lấy tới, quay người liền ra hẻm nhỏ. Xuất hiện lần nữa tại chợ đen trước cổng chính lúc, Phượng Cửu đã đổi một bộ quần áo, dung nhan hơi làm tân trang, đã nhìn không ra lúc đầu dung mạo, không tính là tuấn mỹ, nhưng ở toàn thân áo trắng phụ trợ phía dưới, cũng là phong độ nhẹ nhàng, một bộ quý công tử bộ dáng. Chỉ gặp nàng trong tay cầm quạt xếp, hưu một tiếng triển khai, một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng quạt gió, nện bước thảnh thơi bước chân hướng chợ đen bên trong đi đến, người của chợ đen cũng liền bận bịu kêu gọi, dẫn nàng tiến vào bên trong. Vương gia chủ, hồi lâu không thấy, mời vào bên trong mời vào bên trong. Một người trung niên nam tử chắp tay đi ra, một bên kêu gọi tiến vào chợ đen khách nhân, một bên bốn phía quan sát, khi thấy cầm cây quạt nhẹ quạt gió. Đứng ở một bên đánh giá công tử áo trắng lúc, chăm chú nhìn thêm liền đi ra phía trước. Chương 1695, dụng kế. Công tử rất là lạ mặt, là lần đầu tiên tới. Kia chủ sự hỏi đến. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, ngươi là? À, quên tự giới thiệu, tệ nhân họ Tôn, là chợ đen chủ sự, công tử xưng ta Tôn chủ sự liền có thể. Hắn cười nói. Không để lại dấu vết đánh giá trước mắt công tử áo trắng. Nguyên lai là Tôn chủ sự. Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười liếc hắn liếc mắt. Ta là người bên ngoài, nghe nói chợ đen có bên ngoài không có đồ vật, liền ngay cả linh dược cũng có thể trong vòng một ngày số lớn gom góp, bởi vậy, muốn theo tôn chủ sự đàm bút xin ý. Nghe vậy, tôn chủ sự trong mắt tinh quang lóe lên, ồ, công tử là dược thương. Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, nói, làm sao? Chợ đen làm ăn hẳn là còn chọn người hay sao? Ha ha, làm sao lại, công tử, mời tới bên này. Tôn chủ sự cười cười, làm mời động tác mời hắn đi vào. Tại kia tôn chủ sự dẫn đầu dưới, Phượng Cửu đi tới bên trong. Sau khi ngồi xuống, nàng trực tiếp lấy ra một trường tờ đơn. Phía trên này là ta muốn linh dược. Tôn chủ sự nhìn xem có hay không biện pháp vào ngày mai giúp ta tìm đủ. Thanh âm ngừng lại, nàng cười nói, chỉ cần linh dược tìm đủ, chỗ tốt, đương nhiên sẽ không thiếu đi tôn chủ sự. Nghe nói như thế, kia tôn chủ sự cười tiếp nhận xem xét, có chút hơi ngạc nhiên, muốn nhiều như vậy. Hơn nữa còn không phải bình thường linh dược, công tử, những linh dược này tiền thuốc thêm lên, thế nhưng là một bút không ít khoản tiền lớn a. Ngụ ý chính là, ngươi cầm được ra nhiều tiền như vậy tới sao? Tôn chủ sự không cần phải lo lắng, chút tiền ấy ta còn là xuất ra nổi. Đang khi nói chuyện, tay nàng nhất chuyển, lấy ra một viên tinh thạch đến, cái này cực phẩm thủy tinh, liền xem như ta trước cho tôn chủ sự một chút thù lao, sự tình làm xong, phía sau mới là nặng nề. Nhìn xem kia tản ra tia sáng chói mắt cực phẩm tinh thạch, tôn chủ sự giật mình trong lòng. Kết luận, người này nhất định là một chút đại thế gia đi ra con cháu thế gia. Bằng không không có khả năng có loại này cực phẩm tinh thạch, phải biết, như vậy một viên cực phẩm tinh thạch giá cả cũng không nhỏ, hắn lại còn nói tiện hắn liền tiện hắn, có thể thấy được, vốn liếng phong phú. Tốt, công tử không cần phải lo lắng, đêm nay ta nhất định liền có thể đem linh dược chuẩn bị đầy đủ, chờ Minh Thiên công tử tới lấy, chỉ bất quá hắn cười cười, nói, công tử sau khi trở về cũng phải chuẩn bị một chút tài chính. Dù sao, nhiều như vậy linh dược, nếu không là có thể một tay giao tiền, con hàng này chúng ta cũng là không thể giao cho công tử trong tay đi. Cái này ta biết, tôn chủ sự cứ việc yên tâm đi. Nàng gậy gậy áo bào đứng lên, vậy liền phiền phức tôn chủ sự mau chóng giúp ta làm thỏa đáng. Sáng mai, ta sẽ dẫn lấy thuốc khoản tới. Hảo hảo. Việc này liền bao trên người ta. Nghĩ đến làm một món làm ăn lớn, kia tôn quản sự trên mặt không khỏi treo hưng phấn tiếu dung. Hắn chuẩn bị tự thân tiễn đưa công tử áo trắng đi ra, nhưng không ngờ, đi đến phía trước đấu so trận lúc kia công tử áo trắng ngừng lại. Công tử, chẳng lẽ cũng đối với cái này khiêu chiến đánh lôi đài cũng có hứng thú? Tôn quản sự cười hỏi, cũng ngừng lại, nhìn xem trên đài kia tại giao thủ hai người. Rất thú vị. Nàng vuốt vuốt nằm đấm, đối với kia một bên tôn quản sự nói, tôn quản sự, ngươi không cần theo ta, ta nghĩ hạ chàng chơi vài ván, ngươi đi giúp ngươi đi. Như vậy a? Cũng tốt, ta đây gọi người chiêu đãi dưới ngươi. Tôn chủ sự ngoắc gọi một người khác, giao phó vài câu về sau, lúc này mới cùng Phượng Cửu cáo tử, xoay người đi bận điều khác. Phượng Cửu nhìn xem bên trong lại đấu bên trong vết máu, từng bước một đi ra phía trước, nhìn xem một người trong đó bị đánh đến toi thóp lôi ra. Chương 1696, không nghĩ tới. Nàng đi lên trước, đi vào kia cạnh đầu bên ngoài sân ghi danh một chút, lại xuống tiền, mua mình thắng, liền tiến vào cạnh đầu trận, ở bên trong cùng người qua lên đưa tới. Một bên khác, kia phân phó người đi chuẩn bị dược liệu tôn quản sự đang giao phó sự tình tốt, chỉ thấy một gã hộ vệ tới thấp giọng bẩm báo lấy, chủ sự, vị kia công tử áo trắng tự thân hạ tràng, đã thắng liền 10 trận, thắng một khoản tiền lớn bên ngoài, những người khác cũng đều không dám hạ tràng. Thắng liền 10 trận, người kia không phải kim đan tu sĩ sao? Làm sao lại không người là đối thủ của hắn rồi? Tôn chủ sự hơi nhíu lấy lông mày. Hắn quan sát qua kia công tử áo trắng, thấy đối phương tuổi còn trẻ chính là kim đan đỉnh phong, mới có thể cảm thấy hắn hẳn là con em của đại gia tộc. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thiên phú xuất chúng, nhưng kim đan đỉnh phong tại cạnh đầu giữa sân, lại làm sao lại khả năng liền không có một người là hắn đối thủ. vị kia công tử áo trắng thân pháp kỳ lạ, hắn ngược lại không có đối với đối thủ hạ nặng tay, chỉ bất quá, mỗi một cái đều tại trong tay của nàng qua không được ba chiêu liền bị đánh ngất xỉu. Nghe vậy, kia tôn chủ sự liền chuyển bước hướng cạnh đầu trận đi đến, dự định tự mình đi nhìn xem. Nhưng, chưa đi đến cạnh đầu trận chỉ thấy kia công tử áo trắng gậy gậy áo bào từ cạnh đầu giữa sân đi ra, theo một lão giả đi đằng sau. Hắn dừng bước, nhìn chằm chằm tên lão giả kia nhíu nhíu mày, đây không phải là Hà lão sao? Hắn làm sao đến phía trước tới? Không biết, chúng ta không có thông chi hắn. Đi theo hộ vệ bên cạnh nói xong. Cái này chợ đen bên trong phân ra hai cỗ thế lực, một cỗ là hội trưởng, một cỗ là kia hai tên thủ hộ tại chợ đen hai tên trưởng lão. Chủ sự tự nhiên là nghe hội trưởng mệnh lệnh, mà hắn nhóm cũng thế, nhưng có lại nghe từ kia hai tên trưởng lão. Song phương sau lưng đều có thế lực, một mực không quen nhìn đối phương hành động, bởi vậy vụng trộm ám đấu là không thiếu được. Bọn hắn nghĩ chen đi kia hai tên trưởng lão, mà kia hai tên trưởng lão cũng nghĩ kéo xuống hội trưởng. Nay lại, nhìn thấy hai tên trưởng lão bên trong một người trong đó thế mà xuất hiện ở nơi này phía trước, tự nhiên là có chút nghi ngờ. Mà ở phía sau, mang theo Phượng Cửu đến rồi đằng sau một chỗ phòng khách lão giả sai người trấn giữ ở bên ngoài, liền đối với Phượng Cửu làm dấu tay xin mời, Phượng công tử, xin mời ngồi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, nhìn trưởng lão kia liếc mắt, làm sao ngươi biết là ta? Nàng cất bước đi lên trước, đi đến phía trên phải tòa ngồi xuống. Lão giả lộ ra ý cười, ở bên trái chủ tòa ngồi xuống, tự thân vì nàng rót chén trà, nói, kia họ Tôn có mắt không tròng, tự nhiên biết không được Phượng công tử. Lão phu mặc dù cũng chưa thấy qua Phượng công tử, nhưng thân là chợ đen phân thị trưởng già, lại đối nghịch có cấp một hắc lệnh Phượng công tử có nhiều nghe ngóng, vốn là không quá xác định, bất quá khi nhìn đến Phượng công tử cùng người tại cạnh đầu trên sân so chiêu về sau, mới biết được là Phượng công tử đi vào. Ồ, chỉ bằng vào ta cùng người so chiêu liền có thể nhận ra ta đến. Nghe vậy, lão giả cười cười, nói, Phượng công tử khả năng không biết, mấy năm trước ta từng gặp Phượng công tử cùng người so chiêu. Ngược lại là đem công tử quỷ dị chiêu số nhớ kỹ. Hà lão hảo nhãn lực. Nàng còn muốn, nàng cái này dịch dung đã nhìn không ra lúc đầu dung nhan, làm sao lại còn để cho người nhận ra. Không dám nhận. Hắn cười cười, bưng lên nước trà, Phượng công tử, mời. Mời. Nàng cũng bưng lên nước trà, khẽ nhấp một miếng. Lão phu cũng nghe nói Phượng Hoàng Hoàng triều sự tình, chỉ là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Phượng công tử, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Hắn cảm khái nói, không nghĩ tới mấy năm sau còn có thể nơi này nhìn thấy quỷ y đi hề. Trước 1697, không có vấn đề. Thân là chợ đen trưởng lão, dù chỉ là phân hội trưởng lão cũng biết mấy năm qua này quỷ y đi tên có bao nhiêu lợi hại. Liền xem như hắn lão giả này, cũng không có nàng nhiều như vậy phong phú chọn thêm kinh lịch cùng kỳ ngộ. Nghe nói nàng ngay cả bát đại đế quốc bên kia cũng đi, chỉ là không ngờ tới, sẽ còn lần nữa trở lại bên này, còn ở nơi này gặp được nàng. Thấy được nàng ở chỗ này, như vậy, hắn đại khái có thể đoán được, gần nhất tại chuyển Phượng Hoàng Hoàng Triều bị một mồi lửa thiêu hủy sự tình, đoán chừng cùng với nàng có quan hệ. Nếu không phải chủ ý của nàng, chính là nàng tương kế tiểu kế dùng để thoát khỏi địch nhân ngưu kế, chỉ là đem một cái hoàng triều nói hủy liền hủy, loại này lòng dạ, dạng này quyết đoán, thật để rất nhiều người mặc cảm. Nhìn xem canh giữ ở người bên ngoài, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, chợ đen nơi này xem ra cũng không yên ổn tình a. Hà Lao đã không biết ta tới bên này, như vậy, hẳn là cũng không biết ta hắc lệnh bị các ngươi tôn chủ sự cho tạm giam đi. Cái gì? Hà Lao giật mình, có chút khó tin đứng lên, cháu trai kia lại dám chụp Phượng công tử hắc lệnh. Hắn là ăn gan báo. Ta lúc đầu dự định hướng chợ đen mua chút dược liệu, có điều, hắc lệnh đệ trình đi ra liền để hắn cho chụp, còn phái người chặn giết ta, ha ha, ta cũng cảm thấy hắn lá gan này không nhỏ đâu. Nàng vuốt vuốt chén trà trong tay, chậm vừa nói. Phượng công tử, thật sự là xin lỗi, cái này đấu tranh nội bộ sự tình tin tưởng ngươi cũng biết rõ không ít, bất quá ngươi yên tâm, việc này ta sẽ báo đi lên, chắc chắn để người ở phía trên tới thu thập bọn hắn. Chỉ cần đem chuyện này báo đi lên, vậy cái này chợ đen hội trưởng cũng phải thay người. Thật sự là trời trợ giúp hắn cũng. Cái này họ Tôn cũng thật sự là thật không có mắt, chủ ý thế mà đánh tới quỷ y trên thân đi, à. Dám có ý đồ với quỷ y, hắn ngược lại muốn xem bọn hắn cuối cùng là chết như thế nào. Phượng Cửu chỉ là cười cười, không nói chuyện. Nhìn tới đây, Hà Lao dừng một chút, hỏi, cái kia không biết Phượng công tử nghĩ muốn dược liệu gì? Ta có thể để cho người giúp công tử chuẩn bị. Không cần, ta đã để kia Tôn chủ sự đi làm, việc này liền từ hắn đến xử lý liền tốt. Nàng chuyển cái ly trong tay, nói, bất quá, ngược lại là có một chuyện cần ngươi giúp một chút. Phượng công tử xin phân phó. Hà Lao vội vàng nói. Nàng mắt sắc yếu ớt, nói, giúp ta tiễn đưa phong thư đến Bát Đại Đế quốc bên kia, để bọn hắn giao cho các ngươi chủ tử. Được. Hà Lao ứng với, tiến vào bên trong cầm bút mực giấy nghiên đi ra, mà lùi về sau mở một chút, ngồi vào phía dưới đi. Phượng Cửu viết phong thư, chủ quan cũng chính là để chợ đen bên kia hỗ trợ điều tra một chút cỗ thế lực này. Hợp tác lâu như vậy mặc dù chưa thấy qua chợ đen chủ nhân, nhưng nàng tin tưởng, chuyện này chợ đen chủ nhân là sẽ giúp. Hơn nữa, nàng cùng Hiên Viên Mặc Trạch đều điều tra không đến thế lực, đoán chừng, cũng chỉ có chợ đen chủ tử có thể điều tra đạt được. Tiếp nhận Phượng Cửu đưa tới tin, Hà Lao nói, Phượng công tử yên tâm, ta sẽ mau chóng để người đem tin đưa ra, nhất định sẽ đưa đến bên kia. Tốt, giúp ta đem ta thắng tiền cho kết, ta phải đi. Nàng ra hiệu. Có thể, Phượng công tử ngồi tạm một chút. Hắn đi ra ngoài, để người đem nàng thắng liền 10 trận tiền tính toán một cái đưa cho nàng, sau đó tự thân tiễn đưa nàng đi ra, đúng lúc này, nhìn thấy đợi ở bên ngoài Tôn chủ sự. Hà trưởng lão, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới phía trước tới? Còn tiếp đại khách nhân của ta đâu? Tôn chủ sự cười đi lên trước, ánh mắt tại Hà Lao trên thân lướt qua về sau, rơi vào Phượng Cửu trên thân. Chương 1698, đêm vào chợ đen. Cái gì gọi là tiếp đãi khách nhân của ngươi? Kia Hà lão hừ một tiếng, trong này khách nhân đều là chợ đen khách nhân, lão phu vừa vặn có rảnh, lại gặp vị công tử này thân thủ bất phàm, liền cùng hắn hàn huyên vài câu uống ly trà, làm sao? Chẳng lẽ còn đến trải qua ngươi cho phép sao? Ha ha ha, không dám, ngươi thế nhưng là chợ đen trưởng lão, ta một cái nho nhỏ chủ sự, sao dám hỏi đến? Hắn âm dương quái khí nói xong, sau đó nhìn về hướng chắp lấy tay một phái thành thơi mà đứng Phượng Cửu, nói, công tử, nghe nói ngươi thắng liền 10 trận, ta là cố ý tới chúc mừng, không biết bọn hắn có công tử thắng tiền giúp công tử kết sao? Đã kết. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng cái này Tôn chủ sự, nói, Tôn quản sự, vật của ta muốn mau chóng an bài tốt. Ta hy vọng ngày mai tới sẽ không để ta một chuyến tay không? Không có, đêm nay liền cho công tử chuẩn bị kỹ càng. Hắn nói xong, tự thân đem Phượng Cửu đưa ra ngoài, khỏe mắt thoáng nhìn kia Hà lão không có theo tới, liền mở miệng hỏi lấy, công tử, ngươi nói chúng ta đều làm thành lớn như vậy một cuộc làm ăn, lại liên công tử cái họ gì cũng còn không biết, cái này tựa hồ. Đã đi đến đen thành phố ngoài cửa Phượng Cửu dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, Tôn quản sự cần gì xuất ruột. Chờ chúng ta gặp lại lúc, ngươi nhất định liền sẽ biết rõ ta là ai. Nghe vậy, kia Tôn quản sự ngơ ngác một chút, nghĩ muốn hỏi lại lúc, đã thấy kia công tử áo trắng đã cất bước chui vào trong đám người, nhìn tới đây, hắn hướng sau lưng hộ vệ nháy mắt ra dấu. Ra hiệu hai người đuổi theo tiến đến, nhìn chằm chằm kia công tử áo trắng. Rời đi chợ đen Phượng Cửu cũng không có trở về, mà là tại trong thành đi dạo một hồi, liền tìm chỗ tiểu lâu, kêu một bàn thịt rượu ăn lấy, thành thơi thần sắc như là xuất phủ du ngoạn quý công tử, phảng phất không biết chỗ tối có người đang ngó chừng nàng. Một ngày này, nàng đi dạo xung quanh, khi thì ngồi tại trong tiểu lâu ăn thịt uống rượu, khi thì ngồi tại trong trà lâu thường trà, khi thì ngồi tại đường phố lúc quầy ăn vặt ăn lấy quà vặt, thời gian một ngày tại đi dạo chúng qua đi. Đến rồi bóng đêm giáng lâm thời khắc, nàng tiến vào một chỗ khách sạn, thư thư phục phục ngâm tắm rửa về sau, xuyên bên trong trên giường nghỉ chân một hồi, thẳng đến, lúc đêm khuya vắng người, trên giường nàng mở mắt nhảy lên một cái, từ trong không gian lấy ra chói mắt áo bào màu đỏ mặc vào, đẩy ra cửa sổ, từ cửa sổ nhảy lên. Ngay tại nàng nhảy ra cửa sổ thời điểm, phụ trách nhìn chằm chằm nàng hai người, một người phía trước một người ở phía sau trông coi. Phía sau người kia chỉ cảm thấy một trận gió lạnh truyền đến, cổ phảng phất bị kim đâm một chút, cả người liền ngã xuống. Mà ở phía trước người kia nghe được động tĩnh, cướp đến đằng sau xem xét, chỉ nhìn thấy người kia đổ vào góc tường, lúc này tiến lên, nhưng không chờ hắn có động tác, liền cũng theo ngã xuống. Cứ như vậy thân thủ cũng dám theo dõi ta. Nàng hư lạnh một tiếng, áo đỏ dương lên, đạp trên gió mát hướng chợ đen mà đi. Ban ngày đi vào, đối với trong này lộ tuyến cũng hết sức quen thuộc, nàng chui vào về sau, thẳng đến chợ đen giấu thuốc cát. Thời gian một ngày, đầy đủ kia tôn quản sự điều động dược liệu. Khi thấy kia giấu thuốc cát chấn giữ người về sau, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác được hướng gió lưu động, liền trực tiếp nắm một cái thuốc bột rối ra mở ra tay, để thuốc bột theo gió đêm phiêu tán trong không khí. Mà tại chợ đen sân sau, kia Hà Lao Chính cùng một tên trưởng lao khác nói xong hôm nay trông thấy quỷ y Lý Phượng Cửu một chuyện. Nghe được lời của Hà Lao về sau, một tên trưởng lao khác trầm tư một chút, cái này quỷ y tính tình từ trước đến nay quỷ dị hay thay đổi, nhưng tuyệt không phải ăn thiệt thòi chủ, kia họ Tôn chụp xuống nàng hắc lệnh, đoán chừng. Chương 1699, hết sức sợ hãi. Đoán chừng như thế nào? Hà Lao cười hỏi, hắn cũng rất là hiếu kỳ đâu. Lao giả kia nhìn Hà Lao liếc mắt, nói, không chết cũng phải lột ra. Lời này vừa ra, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Trêu chọc quỷ y y, không cần bọn hắn xuất thủ, bọn hắn cũng phải chịu không nổi. Mà tại một bên khác, đánh ngã những cái kia thủ hộ sau tiến nhập giấu thuốc các Phượng Cửu, đưa nàng muốn dùng thuốc đều toàn bộ cất vào không gian bên trong. Những người khác thật cũng không lấy thêm, dù sao, nàng chỉ muốn cho cái này chấp trưởng người của chợ đen một bài học, cũng không phải là cùng chợ đen chủ nhân là địch. Ra kia giấu thuốc các về sau, nàng lách mình rời đi, đến rồi đằng sau bắt một gã hộ vệ, các ngươi chủ sự sân nhỏ ở đâu. Hộ vệ kia giật mình, chỉ cảm thấy cổ họng bị bóp lấy, cả người bị đi lên để đứng lên. Để hắn không thể không nhón chân lên lấy làm dịu cổ khó mà hô hấp, khuôn mặt bên trên đều là hoảng sợ cùng chấn kinh. Chợ đen là địa phương nào? Lại có thể có người ban đêm dám xông vào? Người này rốt cuộc là ai a? Hắn liền không sợ tối thành phố trả thù sao? Nói. Phượng Cửu âm thanh trầm xuống, chụp lấy hắn cổ họng keo kiệt mấy phần. Người kia sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, một nháy mắt. Cảm giác được khí tức tử vong tiến đến, bản năng, hắn chỉ có thể chỉ vào phía trước phải, rẽ phải một chỗ sân nhỏ. Vừa dứt tiếng, gáy lọt vào trọng kích, cả người liền ngã xuống. Phượng Cửu đem người kéo tới góc, liền hướng mặt trước lao đi. Cũng không biết là người của chợ đen quá tự tin vẫn cảm thấy không ai dám đêm tối thăm dò chợ đen, ngoại trừ phía trước bảo vệ hộ vệ bên ngoài. Cái này bên ngoài chỗ ở có thể nói không gặp nửa cái hộ vệ. Cũng thế, có thể ở lại trong này trong sân, cái nào không phải kim đan đỉnh phong cấp bậc trở lên. Chính là kia tôn chủ sự đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ, đừng nói là hai vị kia trưởng lão. Nàng che giấu một thân khí tức, từ kia mở cửa sổ lách mình tiến vào trong phòng, cũng không có đi đến bên giường đi, mà là tại rời giường một chỗ không xa bên ghế ngồi xuống. Ngón tay mang theo vài phần hứng hờ tại trên lan can gõ nhẹ. Khấu, khấu, khấu, khấu. Yên tĩnh trong bóng đêm, vài tiếng khẽ chọc phá lệ rõ ràng, cơ hồ là ở nơi này âm thanh phát ra thời điểm. Trên giường tôn chủ sự liền đột nhiên tỉnh lại, trở mình vọt lên đồng thời, xốc lên màn quát hỏi lấy, người nào? Nhưng, làm hắn mượn chiếu nghiêng vào phòng dạ quang, nhìn thấy kia ngồi trên ghế một bộ áo đỏ tuấn mỹ tà tứ thời niên thiếu, không khỏi giật mình, quỷ y y. Ha ha, ta cho là ngươi sẽ nói là quỷ đâu. Nàng cười nhẹ, nhìn xem kia bị dọa cho mặt trắng bệnh người. Nhưng, tôn chủ sự nghe được thanh âm này lúc, càng là chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Phượng Cửu. Ngươi là hôm nay ban ngày vị kia công tử áo trắng. Ngươi đến làm cái gì? Ngươi mới biết được. Nàng nhíu mày, khơi gợi lên khóe môi, lộ ra tả tứ tiếu dung. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Gặp lại ta lúc, ngươi sẽ biết ta là ai. Nghe vậy, tôn chủ sự hoảng sợ lui lại, mở to miệng liền muốn hô người, nhưng miệng này mới mở ra, âm thanh chưa ra, liền cảm giác một cỗ cường đại uy áp đối diện hướng hắn đánh tới, để hắn trong cơ thể huyết khí tán loạn, một ngụm máu tươi đột nhiên từ cổ họng phun ra. Phốc! Thân thể của hắn lắc lư dưới, cả người ngã ngồi về bên giường, hoảng sợ mà sợ hãi nhìn xem kia ngồi không nhúc nhích áo đỏ thiếu niên. Thật là đáng sợ! Thật là đáng sợ! Đây chính là quỷ y thực lực sao? Hắn nghĩ hô người tới cứu, thế nhưng là, loại kia đến từ tâm linh hết sức sợ hãi để hắn một chút âm thanh cũng không phát ra được. Chương 1700, người nào gây nên? Ta là dễ đối phó như vậy sao? Phượng Cửu vuốt vuốt tóc, âm thanh lười biếng nói, trêu chọc ta, ngươi liền được nghĩ đến có hậu quả này, có phải hay không, tôn chủ sự? Nàng đứng lên, gậy nhẹ xuống áo bào, từng bước một đến gần kia bên giường, nhìn xem kia ngồi tại bên giường người, chợt đưa tay bóp lấy hắn cái cằm, ngươi nói, ta hẳn là làm sao hồi báo ngươi một chút tốt đâu. Tôn chủ sự hai mắt mở to, hoảng sợ nhìn xem nàng, nghĩ muốn lắc đầu nhưng cũng giao không được, thân thể của hắn phảng phất bị đinh trụ đồng dạng, không cách nào động đậy. Hắn biết rõ, kia là cường giả tại uy áp đem hắn trực tiếp chấn nhức ở, giờ khắc này, trong lòng hắn là hối hận. Sớm biết cái này quỷ y khó chơi như vậy, sớm biết cái này quỷ y đáng sợ như vậy, hắn nhất định không sẽ cùng nàng đối nghịch. Ừm, trong tay ta quái đan không ít, không bằng, ta liền thưởng ngươi một viên thế nào. Nàng lộ ra không có hảo ý tà tứ tiếu dung, tay kia một phen, một viên xanh đen đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nhìn xem viên kia nhan sắc quỷ dị xanh đen đan dược, kia tôn chủ sự mồ hôi lạnh trên trán thẳng đến rơi xuống, hắn cương lấy thân thể nghĩ muốn lui lại, có thể cái cầm lại bị bóp lấy nặng ra. An đi! Không cần khách khí, viên thuốc này liền làm ta tặng cho ngươi. Nàng đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng của hắn, vừa nói, à, quên đi nói cho ngươi, giấu thuốc trong các những thuốc kia ta đều đã thu lại, ngày mai ngươi cũng không cần chờ lấy ta tới lấy thuốc, tiết kiệm cái này phiền phức. Nàng buông ra cái cầm của hắn, lui ra mấy bước, đôi mắt đẹp híp lại, tà tứ cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi lưu cho người ở phía trên đi xử trí. Về phần viên đan dược này dược hiệu, ta nghĩ, ngươi rất nhanh sẽ biết. Vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh lóe lên, liền gặp nàng đạp trên cửa sổ rời đi, không cần một hồi, liền chui vào trong đêm tối. Đợi nàng vừa đi, cả phòng uy áp cũng theo tàn đi, cô kia đem hắn đè ép khí lực cũng biến mất không còn tăm tích, chỉ là, nghĩ đến hắn ăn kia một viên đan dược, sắc mặt không khỏi trợn nhìn mấy phần. Cả người sủi lơ trên giường hướng về phía bên ngoài hô hào. Đến, người tới. Mau tới người. Chỉ bất quá, bên này sân nhỏ bên ngoài không có người trông coi, mà lân cận những người kia cũng đã bị Phượng Cửu đánh ngã. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có người nghe thấy, thẳng đến, ước chừng sau một nén hương. Cái kia ngã tại dấu thuốc các hộ vệ bị tuần tra người phát hiện, trong lúc nhất thời, lửa đèn thắp sáng. Mỗi người nhanh chóng đi thông chi bọn hắn người ở phía trên. Có chạy tới thông chi hai vị trưởng lão, có thì chạy tới thông chi tôn chủ sự. Không xong trưởng lão, xảy ra chuyện. Một gã hộ vệ vội vàng bên ngoài vô môn hô hào. Trong phòng bên cạnh đánh cờ bên cạnh nói chuyện trời đất trong tay hai người quân cờ một trận, nhìn nhau, một người trong đó hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người chui vào giấu thuốc cát, đem bên trong phần lớn linh dược đều cho trộm. Vậy bên ngoài hộ vệ nói xong. Cửa phòng mở ra, trong phòng đi ra một người. Ồ, làm sao lại bị trộm? Nơi đó không phải có thủ hộ toàn bộ ngày trông coi sao? Vâng, có thể bên trong hôm nay vào những thuốc kia cũng bị mất, đến cùng tổn thất bao nhiêu, đã để cho người tại kiểm lại, mặt khác cũng có người đi thông chi tôn chủ sự. Hộ vệ kia bẩm báo. Nghe nói như thế, trong phòng hai vị trưởng lão trong tâm kinh nghi bất định, không khỏi nhìn nhau, hai người rất có an ý đứng lên đi ra ngoài, mở ra cửa phòng về sau, nhìn xem vậy bên ngoài hộ vệ, Hà lão hỏi, có biết là người phương nào gây nên? Trong này có nhiều như vậy sao người canh chừng giấu thuốc các, chẳng lẽ liền không có người phát hiện sao?